Chương 20, thu hoạch khổng lồ. Cảnh Thần Tinh ngưng mắt nhìn về phía Cảnh Ngôn, hắn biết Cảnh Ngôn cảnh giới đã khôi phục lại võ đạo tầng 5, thế nhưng, dù vậy, cũng không khả năng săn giết Phong Ảnh Lang chứ. Cảnh Ngọc cầm, nhưng là hối hận ruột đều rõ ràng. Nàng biết, nếu là vừa bắt đầu hắn đối với Cảnh Thần Tinh cùng Cảnh Ngôn thái độ khách khí một điểm, từ trong tay hai người thu mua những tư nguyên này, cũng không phải là việc khó. Nhưng là bây giờ, đã muộn. Cái gì? Thạch Ban Hổ Chi Vương sừng thịt. Cuối cùng, Vương Hạc mới lấy ra trong gói hàng cuối cùng một cái tài nguyên, chính là nửa trong suốt Thạch Ban Hổ Chi Vương sừng thịt. Vương Hạc nhìn về phía Cảnh Ngôn ánh mắt, đều e rằng so với nóng rực. Hiện tại phải có người nói Cảnh Ngôn là võ đạo tầng 3 cảnh giới tu vi, hắn Vương Hạc tuyệt đối sẽ không tin tưởng. Cảnh Ngôn công tử, chẳng lẽ bên ngoài đồn đãi cảnh giới của ngươi rơi xuống đến tầng 3 là giả dối? Vương Hạc hỏi, ta trước đây không lâu, xác thực cảnh giới rơi xuống đến tầng 3, bất quá bây giờ, đã khôi phục lại tầng 5. Cảnh Ngôn trả lời nói ra, tầng 5, Vương Hạc mấp máy miệng, hắn không quá tin tưởng Cảnh Ngôn chỉ có tầng 5 tu vi, bất quá hắn cũng không có hỏi nhiều nữa. Tầng 5 cảnh giới, săn giết Thạch Ban Hổ Chi Vương. Thạch Ban Hổ Chi Vương, cường hãn trình độ đây chính là có thể so với cấp 4 linh thú. Chính là võ đạo tầng 7 cảnh giới võ giả đơn độc cùng Thạch Ban Hổ Chi Vương chém giết, cuối cùng chết còn chưa chắc chắn là ai đây. Cảnh Thần Tinh đúng là biết Cảnh Ngôn không sẽ lừa gạt mình, nếu Cảnh Ngôn nói bây giờ là tầng 5 cảnh giới, cái kia nhất định chính là tầng 5 cảnh giới phu quân ngoan ngoãn đến trong bát đến. Cảnh Ngôn công tử, những này cấp 1, cấp 2, 3 cấp linh thú trên người tài nguyên, giá trị tổng cộng là 860 viên linh thạch. Phong Ảnh Lang gia lông, so sánh hoàn hảo, chúng ta có thể ra một cái hơi cao giá cả thu mua, 900 viên linh thạch. Về phần này Thạch Ban Hổ Chi Vương sừng thịt, chúng ta có thể ra đến 1.000 viên linh thạch. Cảnh Ngôn công tử, ngươi xem cái này thu mua giá cả, ngươi còn hài lòng không? Vương Hạc mặt đầy nụ cười nhìn Cảnh Ngôn, này một vụ giao dịch, hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của hắn. Giá trị mấy ngàn viên linh thạch giao dịch, mặc dù là tại Như Ý Các, cũng là không thường thường xuất hiện. Có thể, Cảnh Ngôn gật gật đầu, giá cả, so với hắn mong muốn, còn muốn hơi hơi cao hơn một điểm. Rất hiển nhiên, Vương Hạc không có ép giá ý tứ, ra giá cả, phi thường công đạo. Cảnh Thần Tinh cũng không nói tiếng nào, bởi vì Vương Hạc ra giá cả đã rất tốt, hắn không nên muốn nói gì. Bất quá còn có một việc, Cảnh Ngôn đột nhiên chuyển đề tài, vừa nãy tại hai tầng, Cảnh Ngọc cầm quản sự, nhưng là phải niệm chúng ta đi. Nói thật, nếu không phải Thần Tinh thúc thúc cùng chủ quản ngươi là bằng hữu, ta thật dự định đi chỗ khác bán ra những tư nguyên này rồi. Cảnh Ngôn khóe miệng, hiện ra ý lạnh, nhìn lướt qua đứng ở bên cạnh, liền hô hấp đều ngưng rót Cảnh Ngọc cầm. Đối với nữ nhân này, Cảnh Ngôn có thể sẽ không dễ dàng từ bỏ. Vừa nãy đối phương như vậy nhục nhã hai người mình, cũng nên cho đối phương một bài học. Nghe được Cảnh Ngôn lời nói, Cảnh Ngọc cầm toàn thân đều nhẹ nhàng run run một cái. Trước đó nàng không lo lắng chịu đến xử phạt, nhưng bây giờ không giống nhau, nàng suýt chút nữa ảnh hưởng tới nhất tông hơn 2.000 viên linh thạch giao dịch, đây tuyệt đối là sai lầm vô cùng nghiêm trọng. Cảnh Ngôn, cái kia trước đó, ta lại không biết. Cảnh Ngọc cầm vội vã muốn giải thích, được rồi, Vương Hạc vung tay lên, trầm giọng quát đạo, Cảnh Ngọc cầm, ngươi tạm thời trước tiên đình chỉ trên tay công tác, ngày hôm nay ngươi phạm vào một cái sai lầm vô cùng nghiêm trọng, chuyện này, ta sẽ hướng các chủ đại nhân báo cáo. Ngươi trước đi ra ngoài đi, chờ xử phạt thông báo. Chủ quản, ta, Cảnh Ngọc cầm ánh mắt hoảng loạn, câm miệng, đi ra ngoài. Vương Hạc đưa tay hướng về cửa phòng chỉ tay, cực kỳ nghiêm nghị nói. Cảnh Ngọc cầm nhìn thấy Vương Hạc nổi giận, cũng không dám lại nói thêm gì nữa, nàng âm trầm ánh mắt quét Cảnh Ngôn một chút, mới xoay người ra gian phòng. Cảnh Ngôn công tử, đây là của ngươi 2.760 viên linh thạch, ngươi kiểm lại một chút. Cảnh Ngọc cầm sau khi rời khỏi đây, Vương Hạc trên mặt lại khôi phục nụ cười, lấy ra linh thạch, giao cho Cảnh Ngôn. Cảnh Ngôn trực tiếp cất đi, hắn tin tưởng, Vương Hạc còn không đến mức dùng thủ đoạn gì, thiếu cho hắn một phần linh thạch. Cảnh Ngôn công tử, nếu như ngươi lần sau còn có tài nguyên bán ra, xin ngươi nhất định phải tới tìm ta. Vương Hạc cười híp mắt nói với Cảnh Ngôn, nhất định, Cảnh Ngôn gật gật đầu. Vương Hạc, vậy chúng ta liền cáo từ rồi. Cảnh Thần Tinh thấy giao dịch xong, liền lên tiếng cáo từ. Thần Tinh, chúng ta cũng có một quãng thời gian không gặp, không bằng ta mời khách, chúng ta đồng thời ăn một bữa cơm. Cảnh Ngôn công tử, cũng cùng một chỗ đến. Vương Hạc liền nói, ta lần này thì không đi được, lần sau đi, lần sau có cơ hội, ta mời chủ quản ăn cơm. Cảnh Ngôn chối từ nói ra, hắn bây giờ được lượng lớn linh thạch, muốn làm nhất, chính là lập tức tu luyện, đem cảnh giới tăng lên tới võ đạo tầng 6 cảnh giới. Còn có không tới thời gian nửa tháng, chính là lần sau cảnh ra thực lực trắc nghiệm thời điểm. Cảnh Ngôn muốn nhìn một chút, đương những người kia nhìn thấy cảnh giới của chính mình đạt đến võ đạo tầng 6 sau, sẽ là cái gì chính là hình thức vẻ mặt. Thời gian một tháng, cảnh giới từ võ đạo tầng 3 tăng lên tới tầng 6, chuyện này quả thật làm người nghe kinh hãi, khó có thể tưởng tượng. Cơm, sẽ không ăn rồi. Vương Hạc, người bận rộn đi, sau đó cơ hội có rất nhiều. Cảnh Thần Tinh cũng cười cự tuyệt nói. Sau đó, Cảnh Ngôn cùng Cảnh Thần Tinh liền rời đi như ý các. Thúc thúc, những này linh thạch, người nắm một phần. Trở về Huy Hoàng cửa hàng vũ khí, Cảnh Ngôn lấy ra một phần linh thạch, muốn đưa cho Cảnh Thần Tinh. Hắn hiện tại linh thạch có tới hơn 2.000 viên, tạm thời hoàn toàn đầy đủ sử dụng. Mặc dù nói tu luyện về sau, cần linh thạch số lượng, tuyệt đối là một cái to lớn con số, thế nhưng hắn có thể không ngừng kiếm lấy linh thạch. Lần này, nếu không phải là có Cảnh Thần Tinh đưa cho hắn lưu quang kiếm, hắn cũng không khả năng ngắn như vậy thời gian liền săn giết được nhiều như vậy linh thú. Đặc biệt là tại đụng tới Phong Ảnh Lang thời điểm, nếu là không có lưu quang kiếm sắc bén, hắn muốn giết Phong Ảnh Lang cũng thật là không có cái gì khả năng. Nếu là không có săn giết cái kia Phong Ảnh Lang, cũng tự không được đến hồn tinh, không có hồn tinh, Cảnh Ngôn hiện tại vẫn là tầng 4 tu vi, càng thêm không có thực lực săn giết Thạch Ban Hổ đợi đến 3 cấp linh thú. Ngươi tiểu tử này, Cảnh Thần Tinh nở nụ cười, sau đó lắc đầu nói ra, Cảnh Ngôn, ta biết tâm ý của ngươi, bất quá linh thạch ta liền không nên, ngươi sau đó nếu là có thời gian, thường đến nhìn ta một chút là được. À, ta cái này cửa hàng vũ khí, chuyện làm ăn mặc dù bình thường, thế nhưng kiếm lấy linh thạch, cũng đầy đủ ta bình thường sử dụng. Cảnh Thần Tinh nói vô cùng uyển chuyển, thế nhưng Cảnh Ngôn có thể đưa ra thái độ kiên quyết, hắn đưa linh thạch, Cảnh Thần Tinh xác thực sẽ không cần. Chờ sau này có cơ hội, ta nhất định mua được linh đan, để thúc thúc gãy chân sống lại. Cảnh Ngôn trong lòng âm thầm rơi xuống một ý nghĩ, ở cái thế giới này, gãy chân đoạn cánh tay, cũng không phải không có thuốc nào cứu được. Có rất nhiều linh đan, cũng là có thể để gãy chân sống lại, chỉ là những này linh đan, cực kỳ hy hữu cùng quý giá, lấy hiện tại Cảnh Ngôn, vẫn không có loại thực lực đó đạt được. Thế nhưng sau đó theo thực lực tăng lên, hắn tin tưởng chính mình có cơ hội lấy được những kia hy hữu linh đan. Thúc thúc, ta đi đây. Cảnh Ngôn cáo từ, mang theo hơn 2.000 viên linh thạch, Cảnh Ngôn một đường không hề dừng lại một chút nào, về đến gia tộc bên trong. Bắt đầu tu luyện, Cảnh Ngôn đóng cửa phòng, lấy ra một ít linh thạch, xếp bằng ở trên giường. Chương 21, đột phá tầng 6. Thương khung đệ nhất thần công vận chuyển, Cảnh Ngôn trong tay linh thạch nội hàm hàm nguyên khí, liền giống như đê sông vỡ, hồng thủy tuôn trào. Mà ở loại này công pháp chống đỡ dưới, Cảnh Ngôn chuyển hóa nguyên khí năng lực cũng là đạt đến mức làm người nghe kinh hãi, bình thường võ giả, đừng nói là võ đạo tầng 5 cảnh giới, chính là tầng 6 trở lên cao cấp võ giả, cũng không khả năng như Cảnh Ngôn như vậy hấp thu nguyên khí. Tầng 7, tầng 8 cùng tầng 9 võ giả, được gọi là cao cấp võ giả. Đương nhiên, Cảnh Ngôn còn có một cái ưu thế chính là, hắn đã từng đạt đến quá cảnh giới tiên thiên, trong cơ thể võ đạo kinh mạch đều bị mở rộng mở, có thể càng dễ dàng chứa đựng càng nhiều nguyên khí, không cần Cảnh Ngôn lặp lại điều khiển nguyên khí tại võ đạo bên trong kinh mạch xông tới cô đọng. Như vậy, liền rút ngắn rất nhiều hắn đột phá cần thời gian. Rầm rầm rầm, từng luồng nguyên khí, phảng phất nước sông lớn, tại Cảnh Ngôn trong cơ thể chảy xuôi. Giang giác, từng viên linh thạch đã ở Cảnh Ngôn trong tay hóa thành bột mịn. Theo thời gian trôi đi, tại Cảnh Ngôn trước người, linh thạch nguyên khí tiêu hao hết sau hình thành bụi, đã dần dần tích tụ dày một tầng dày. Sau 7 ngày, xoạt, Cảnh Ngôn thân thể khẽ run lên, một luồng bàng bạc nguyên khí từ Cảnh Ngôn trong cơ thể đột nhiên lao ra. Nguyên khí ở bên trong phòng hình thành một đạo kình phong, này kình phong phát ra hô khiếu chi thanh, trong nháy mắt đem Cảnh Ngôn thân thể bốn phía hết thảy bụi đều chém gió phật đi ra ngoài. Lúc này, Cảnh Ngôn cũng mở mắt ra, khóe miệng hơi lộ ra nụ cười. Võ đạo tầng 6 cảnh giới, tốt, hả? Cảnh Ngôn đưa tầm mắt nhìn qua, nhìn về phía trước người để chưa sử dụng linh thạch phu quân ngoan ngoãn đến trong bát đến. Tại như ý các bên trong, Cảnh Ngôn bán ra tài nguyên, tổng cộng thu được 2,750 viên linh thạch. Sau khi trở lại, Cảnh Ngôn chuẩn bị tu luyện tăng lên cảnh giới, vì lẽ đó đem bên trong 50 viên linh thạch lấy ra đặt ở trước người, mà bây giờ, 50 viên linh thạch lại đầy đủ tiêu hao hơn 30 viên, chỉ còn dư lại 14 viên. Cái này tiêu hao, có chút lớn a. Cảnh Ngôn vi vi nhíu nhíu mày. Hắn không phải là không có kinh nghiệm, hắn đã từng đặt chân cảnh giới tiên thiên, đối với võ đạo một đường, đặc biệt là từ tầng nhất đến cảnh giới tiên thiên cái này bộ phận, cũng có sự hiểu biết nhất định. Trước đây, hắn cũng trải qua tầng 5 đột phá tầng 6, nhưng là khi đó tiêu hao linh thạch số lượng, nhưng là liền hiện tại tiêu hao một nửa cũng chưa tới. Chuyện gì xảy ra, tiêu hao vì sao như thế to lớn? Cảnh Ngôn không nhịn được hoài nghi, phải hay không xảy ra vấn đề gì? Tiêu hao mấy chục viên linh thạch, Cảnh Ngôn cũng không phải quá để ý, hắn linh thạch còn có rất nhiều. Nhưng là, hắn cần phải hiểu rõ, tại sao tiêu hao sẽ lớn như vậy. Bạch, tự tại Cảnh Ngôn trầm tư thời điểm, một đạo bóng trắng vi vi từ càn khôn giới nội thiểm hiện ra. Thiên thủy tiền bối, nhìn thấy bóng người, Cảnh Ngôn vi vi khom người nói ra. Tiểu gia hỏa, người cảm giác người một chút nguyên khí. Thiên thủy tựa hồ biết Cảnh Ngôn ý nghĩ, hắn cười nói. Của ta nguyên khí, Cảnh Ngôn mắt sáng lên, theo sau chính là vận chuyển nguyên khí, sau đó nói ra, rất bình thường, không có vấn đề gì. Nghe được Cảnh Ngôn lời nói, Thiên thủy con mắt nhất thời trừng, ta không phải cho ngươi cảm ứng nguyên khí phải hay không xảy ra vấn đề, ta là cho ngươi cảm ứng nguyên khí cường độ. À, Cảnh Ngôn sững sờ, một lát sau, Cảnh Ngôn khuôn mặt, vi vi đỏ lên, cũng mở to hai mắt, nhìn về phía Thiên thủy. Nếu không phải Thiên thủy, hắn vẫn không có nhận ra được cái vấn đề này. Trước hắn, từng trải qua võ đạo tầng 6 cảnh giới, đối với tầng 6 cảnh giới võ giả, trong cơ thể ẩn chứa nguyên khí cường độ, cũng là rất rõ ràng. Nói như vậy, tuy rằng đồng dạng cảnh giới võ giả, trong cơ thể ẩn chứa nguyên khí cường độ, cũng là có khác biệt. Nhưng là nếu như là vừa mới đột phá cảnh giới, nói thí dụ như hai tên võ giả, đều là vừa mới đột phá đến võ đạo tầng 6 cảnh giới, như vậy cái này hai tên võ giả trong cơ thể nguyên khí cho dù cường độ có mạnh yếu, cũng sẽ không cách xa quá nhiều. Bây giờ, Cảnh Ngôn chính là vừa mới đột phá đến võ đạo tầng 6 cảnh giới, hắn ngạc nhiên phát hiện, nguyên khí của hắn, quả thực chất phát đến đáng sợ, gần như có thể so với những kia đã tiếp cận tầng 7 võ giả. Phải biết, Cảnh Ngôn mới vừa vặn đột phá đến tầng 6, theo đạo lý tới nói, hắn cùng với tiếp cận tầng 7 cũng chính là tầng 6 đỉnh phong võ giả so với, nguyên khí nhất định sẽ so với đối phương kém rất đa tài đúng. Cảnh Ngôn tiếp tục tu luyện, chậm rãi đạt đến võ đạo tầng 6 đỉnh cao. Nguyên khí kia độ hùng hậu đương nhiên còn có thể tăng lên rất nhiều. Chuyện gì thế này, Cảnh Ngôn ngây người sau, trong mắt ánh sáng đó là chớp động. Này tựa hồ, là chuyện thật tốt, hừ, ngươi cho rằng thương khung đệ nhất thần công là đùa giỡn. Ngươi bây giờ, bất quá là lĩnh ngộ công pháp gia lông, hơn nữa còn chỉ là lĩnh ngộ tầng thứ nhất gia lông mà thôi. Bất quá, cho dù như vậy, bên trong cơ thể ngươi nguyên khí chất phác trình độ, cũng đủ để cho cùng cảnh giới tuyệt đại đa số võ giả hít khói. Tiểu tử, hiện tại biết tại sao lại tiêu hao nhiều như vậy linh thạch chứ? Thiên thủy trừng mắt nói ra, đã minh bạch, Cảnh Ngôn kích động nói, hắn hiểu Thiên thủy ý tứ. Mặc dù nói, hắn đổ thiết yếu cho tu luyện muốn linh thạch, có thể so với những võ giả khác càng nhiều. Thế nhưng, chỉ cần hắn cảnh giới tăng lên, như vậy tùy theo tăng lên thực lực, cũng sẽ xa xa vượt quá bình thường võ giả tăng lên thực lực. Này, tuyệt đối là chuyện tốt to lớn. Về phần tài nguyên, hắn có thể không ngừng kiếm lấy, chỉ cần có đủ thực lực, còn sợ không kiếm được tài nguyên. Hừ, Thiên thủy lại khẽ hừ một tiếng, sau đó biến mất ở Cảnh Ngôn trước mặt. Vèo, Cảnh Ngôn thân thể lay động, một cái bước lướt, ra gian phòng, rơi xuống trong sân. Bạch, lưu quang kiếm, nhẹ nhàng một cái run run, kiếm khí nhất thời tại bốn chu không trong phòng hình thành. Khoảng cách rất xa, chính là có thể, rõ ràng cảm nhận được kiếm khí trong tràn ngập hàn ý. Tầng 6 rồi, nguyên khí lại như vậy sung túc, hẳn là có thể triển khai ngưng nguyệt tam điệp lãng kiếm pháp. Cảnh Ngôn ánh mắt vi vi ngưng lại, ngưng nguyệt tam điệp lãng là một loại trung phẩm công pháp, cùng thu phong lạc diệp kiếm như thế, đều là Cảnh Ngôn đã từng tu luyện qua công pháp. Bất quá, ngưng nguyệt tam điệp lãng uy lực, nhưng là cường hãn hơn thu phong lạc diệp kiếm nhiều lắm. Ngưng nguyệt tam điệp lãng có 3 cái cấp độ, cấp độ thứ nhất, hình thành một mảnh màn kiếm, cấp độ thứ hai, hình thành hai mảnh màn kiếm, mà cái này hai mảnh màn kiếm có thể chồng chất. Cấp độ thứ ba, hình thành 3 mảnh màn kiếm. Ba mảnh màn kiếm có thể lẫn nhau chồng chất, uy lực vô cùng. Trước kia Cảnh Ngôn liền đã hoàn toàn nắm giữ ngưng nguyệt tam điệp lãng, có thể sử dụng tới 3 mảnh màn kiếm. Đứng ở trong sân, Cảnh Ngôn thân thể đột nhiên chuyển động, nhanh đến chỉ có thể nhìn thấy một mảnh tàn ảnh. Ngắn ngủi thời gian, Cảnh Ngôn liền đem ngưng nguyệt tam điệp lãng thi triển một lần. Trung phẩm công pháp chính là lợi hại, kiếm pháp này có thể so với thu phong lạc diệp kiếm đáng sợ nhiều lắm. Cảnh Ngôn khẽ gật đầu, đối với ngưng nguyệt tam điệp lãng uy lực khá là thỏa mãn. Cũng may mà, của ta nguyên khí cực kỳ chất phác, bằng không vẫn chưa thể hoàn chỉnh triển khai ra. Nếu là bình thường lục trọng thiên vũ người, cho dù tinh nghiên nhiều năm, chỉ sợ cũng chỉ có thể miễn cưỡng sử dụng tới hai mảnh màn kiếm mà thôi. Cảnh Ngôn nhỏ giọng nói, hả, lại có lỗ thủng. Rất nhanh, Cảnh Ngôn liền cảm ứng được thương khung đệ nhất thần công lan truyền tới tín hiệu. Ngưng nguyệt tam điệp lãng mọi chỗ lỗ thủng cũng là tự động xuất hiện tại Cảnh Ngôn trong đầu. Chương 22, lần thứ 2 trắc nghiệm, Cảnh Ngôn sắc mặt không khỏi tối sầm lại, bởi vì hắn trước đây liền từng hoàn toàn nắm giữ quá ngưng nguyệt tam điệp lãng loại này trung phẩm kiếm kỹ công pháp, Khi đó, hắn còn cho rằng loại này công pháp vô cùng hoàn mỹ, cơ hồ không tồn tại lỗ thủng. Nhưng là bây giờ, trải qua thương khung đệ nhất thần công kiểm tra đối chiếu sự thật, loại này công pháp, càng là cùng Thu Phong Lạc Diệp kiếm như thế, xuất hiện hơn 10 lỗ thủng. Ý nghĩ khẽ động, Cảnh Ngôn liền xác định, này Ngưng Nguyệt Tam Điệp Lãng, tổng cộng có 13 nơi lỗ thủng. Cũng không biết, đem Ngưng Nguyệt Tam Điệp Lãng tinh luyện qua đi, chữa trị hết thảy lỗ thủng, sẽ làm loại này công pháp uy lực tăng lên bao nhiêu. Tiếp nhận rồi hiện thực, Cảnh Ngôn bắt đầu mong đợi. Hắn Thu Phong Lạc Diệp kiếm đi ngang qua thương khung đệ nhất thần công tinh luyện sau, uy lực nhưng là tăng lên rất nhiều. Bằng không, hắn cũng không có thể tại Hắc Thạch Sơn mạch bên trong săn giết nhiều như vậy linh thú. Thu Phong Lạc Diệp kiếm, tại Cảnh Ngôn săn giết linh thú trong hành động, không thể không kể công. Bạch, Cảnh Ngôn, bắt đầu một lần nữa diễn luyện Ngưng Nguyệt Tam Điệp Lãng. Tuy nhiên đã nhanh chóng phát hiện kiếm kỹ lỗ thủng, thế nhưng muốn chữa trị những này lỗ thủng, không phải là chuyện đơn giản. Có thể nói nếu không có thương khung đệ nhất thần công tồn tại, lấy Cảnh Ngôn hiện tại năng lực, cho dù biết rõ có những này lỗ thủng, cũng rất khó đi chữa trị. Hay là, tập trung tinh lực dùng đi thời gian mấy năm, có thể miễn cưỡng chữa trị một người trong đó hai cái lỗ thủng. Phải biết, bất luận một loại nào công pháp, đều là trải qua vô số võ giả không ngừng hoàn thiện quá, trong đó không thiếu một ít thực lực nhân vật cực kỳ mạnh tự mình hoàn thiện quá. Vì lẽ đó, có thể nói, mặc dù là hạ phẩm công pháp, muốn tìm ra hắn tồn tại lỗ thủng cũng là rất khó. Hả, chữa trị lỗ thủng, cư nhiên như thế tiêu hao nguyên khí. Chén trà nhỏ thời gian sau, Cảnh Ngôn lông mày lại là vi vi ngưng lại thần tiễn chu ngày. Có thương khung đệ nhất thần công tại, Cảnh Ngôn chữa trị Ngưng Nguyệt Tam Điệp Lãng lỗ thủng, từ kỹ thuật phương diện tới nói, không có khó khăn gì. Nhưng là hắn lại phát hiện, chữa trị những này lỗ thủng, còn cần bàng bạc nguyên khí. Tại tinh luyện Thu Phong Lạc Diệp kiếm thời điểm, Cảnh Ngôn cũng phát hiện chữa trị cần nguyên khí. Bất quá Thu Phong Lạc Diệp kiếm chỉ là hạ phẩm công pháp, chữa trị hắn lỗ thủng, cần nguyên khí tương đối ít, Cảnh Ngôn tự thân nguyên khí, có thể hoàn toàn thỏa mãn. Dùng linh thạch, Cảnh Ngôn hầu như không chần chờ, liền lấy ra linh thạch bắt đầu hấp thu, từng viên linh thạch, nguyên khí không ngừng bị tiêu hao sạch sẽ hóa thành bột mịn. Mà tùy theo, Ngưng Nguyệt Tam Điệp Lãng lỗ thủng, cũng từ từ được chữa trị. Sau 7 ngày, hô, Cảnh Ngôn thở ra một hơi, trong mắt hào quang rạng rỡ. Rốt cục chữa trị hoàn thành. Này Ngưng Nguyệt Tam Điệp Lãng, nên tính là hoàn mỹ. Cảnh Ngôn cười cười, mà khi hắn xoay chuyển ánh mắt nhìn thấy trên mặt đất linh thạch bụi thời điểm, lại không khỏi nở nụ cười khổ. Bởi vì chữa trị Ngưng Nguyệt Tam Điệp Lãng, hắn tiêu hao linh thạch số lượng, lại nhiều đến hơn 200 viên, đây là một cực kỳ con số kinh người rồi. Vẻn vẹn tinh luyện một loại trung phẩm công pháp, liền tiêu hao khổng lồ như thế, nếu như tinh luyện chữa trị thượng phẩm công pháp, thậm chí cường hãn hơn siêu phẩm công pháp, cái kia được tiêu hao bao nhiêu linh thạch. Nghĩ đến đó, Cảnh Ngôn khẽ lắc đầu một cái, cũng là bất đắc dĩ. Cho dù tiêu hao nhiều hơn nữa, hắn cũng phải đi tinh luyện, không có lựa chọn khác. Cũng may, ta không ngừng hấp thu linh thạch nguyên khí, không ngừng sử dụng nguyên khí chữa trị Ngưng Nguyệt Tam Điệp Lãng lỗ thủng, điều này cũng làm cho ta thực lực của tự thân, cũng tăng trưởng rất nhiều. Cảnh Ngôn tự mình an ủi một cái, tại chữa trị Ngưng Nguyệt Tam Điệp Lãng trước đó, Cảnh Ngôn cảnh giới là vừa vặn đột phá đến tầng 6. Mà bây giờ, tinh luyện Ngưng Nguyệt Tam Điệp Lãng sau khi, Cảnh Ngôn cảnh giới, gần như đã đạt đến tầng 6 đỉnh cao, có thể nói, một cái chân đều bước vào võ đạo tầng 7 cảnh giới. Võ đạo tầng 7, chính là cao cấp võ giả thân phận. Võ đạo tầng 6, chỉ là trung cấp võ giả thân phận. Hai người, có khó mà vượt qua hồng câu, chênh lệch không cách nào so sánh. Đánh ví như, nếu như nói tầng 5 cùng lục trọng thiên vũ người ở giữa chênh lệch là một dòng suối nhỏ. Như vậy tầng 6 cùng 7 tầng thiên vũ người ở giữa chênh lệch chính là một cái đại giang. Ngày hôm nay, lại là mỗi tháng một lần con em gia tộc thực lực trắc nghiệm tháng ngày. Đi nhìn thử một chút, Cảnh Ngôn đem tinh luyện công pháp tiêu hao linh thạch ý nghĩ đuổi ra ngoài, sau đó nở nụ cười, đạp bước rời đi biệt viện của mình, hướng về diễn võ đường đi đến. Mỗi tháng ngày đó, cảnh gia diễn võ đường đều vô cùng náo nhiệt, rất nhiều con em gia tộc xuất hiện ở đây thông qua trắc nghiệm thực lực, thu được nhất định tài nguyên khen thưởng. Đối với cảnh giới hơi thấp con em gia tộc tới nói, thông qua trắc nghiệm thực lực thu được linh thạch là rất trọng yếu con đường. Ngoài ra, cũng chỉ có thể đi Hắc Thạch Sơn Mạch săn giết linh thú. Mà tiến vào Hắc Thạch Sơn Mạch, mang ý nghĩa mình tùy thời có thể sẽ làm mất mạng. Vì lẽ đó, đại đa số cảnh gia con cháu, bình thường cũng sẽ không đi Hắc Thạch Sơn Mạch, cho dù đi, cũng nhiều tại khu vực bên ngoài hoạt động. Cảnh Ngôn tới tham gia thực lực trắc nghiệm, dĩ nhiên không phải vì cái kia linh thạch khen thưởng. Hắn bây giờ là võ đạo tầng 6 tu vi, thông qua trắc nghiệm sau, gia tộc sẽ khen thưởng 20 viên linh thạch. Đối với hiện tại Cảnh Ngôn tới nói, chỉ là 20 viên linh thạch, không đáng kể chút nào. hắn sở dĩ đến trắc nghiệm, chính là khiến những này cảnh gia con cháu nhìn. Trong những người này, nhưng là có không ít khốn nạn, một mực tại chuyện cười Cảnh Ngôn cảnh giới không ngừng rơi xuống. Cảnh Ngôn, chính là muốn dùng thực lực tiền đặt cược miệng của bọn hắn. Bước vào diễn võ đường, Cảnh Ngôn ánh mắt, liền nhìn về phía kiểm tra thủy tinh, khóe miệng vi vi dương lên. Xem, Cảnh Ngôn lại tới trắc nghiệm thực lực, vẫn đúng là đến rồi, tháng trước trắc nghiệm, hắn đã tới rồi. Hắn trắc nghiệm thời điểm, ta lúc đó ở đây, kha kha, võ đạo tầng 3 cảnh giới, liền cảnh giới của ta cũng không bằng. Một tên cái đầu nhỏ gầy võ đạo tầng 4 cảnh giới cảnh gia con cháu cười hì hì nói. Hắn như thế nào không biết xấu hổ đến đây, ai, vì hai quả kia linh thạch, liền ra mặt cũng không cần. A a, nếu là lão tộc trưởng dưới suối vàng có biết, chỉ sợ cũng phải vì hắn mặt đỏ a. Diễn võ đường bên trong đông đảo cảnh gia con cháu, đang nhìn đến Cảnh Ngôn sau, lại là phát ra chặt chẽ tiếng bàn luận. Thậm chí còn có người phỏng đoán, Cảnh Ngôn tháng này, cảnh giới khả năng đã rơi xuống đến võ đạo tầng 2. Nghe những này truyền vào trong tai nghị luận cùng châm chọc, Cảnh Ngôn trong lòng cười gằn, bất quá hắn không hề nói gì, tùy tiện tìm cái vị trí đứng lại, chờ chủ trì khảo nghiệm trưởng lão gọi mình danh tự đi tới. Hắn muốn dùng thực lực, để mấy tên khốn kiếp này, toàn bộ câm miệng. Lần này trắc nghiệm sau khi, Cảnh Ngôn quyết định, liền lập tức trở về điều chỉnh trạng thái, sau đó dùng hồn tinh bằng tốc độ nhanh nhất, xung đột tầng 6 ràng buộc, tiến vào tầng 7 cảnh giới. Tháng sau trắc nghiệm trong, hắn muốn dùng cao cấp võ giả thân phận, thông qua trắc nghiệm. Cảnh Ngôn, người ra mặt thực sự là đủ dày. Cảnh Ngôn chính nhắm mắt, vi vi dưỡng thần, nhưng là nghe được, bên cạnh truyền đến một đạo khinh bỉ âm thanh. Cảnh Ngôn lông mày vi vi ngưng lại, chuyển mắt nhìn lại. Người này, gọi Cảnh Lục Thành, hôm nay là võ đạo tầng 7 cảnh giới. Nhìn người nọ, Cảnh Ngôn hai hàng lông mày sau đó đó là vừa nhíu, bởi vì, hắn trước đây cùng này Cảnh Lục Thành, cũng không có cái gì mâu thuẫn. Song phương, gặp nhau địa phương cũng không nhiều, hẳn không có ân oán mới đúng. Nhưng là đối phương, tại sao lại ra mặt nhắm vào mình? Chương 23, tập trung. Từ Cảnh Lục Thành trong ánh mắt, Cảnh Ngôn cảm giác được, người này đối với mình có sự thù hận. Cái khác cảnh gia con cháu, mặc dù có không ít cũng nghị luận oán thầm chính mình, thậm chí ở trước mặt mình đều không hạ thấp giọng, nhưng ít ra không có ngay mặt hướng về phía chính mình đến. Này Cảnh Lục Thành, nhưng mang theo sự thù hận, trực tiếp đứng ở trước mặt mình châm chọc. Mặc cho ai nấy đều thấy được, đối phương đang tìm chính mình phiền phức. Chợt, Cảnh Ngôn liền cười lạnh cười, ánh mắt ngưng lại đạo, ta tham gia hay không tham gia kiểm tra, cùng ngươi Cảnh Lục Thành không có quan hệ chứ? Cùng ta không có quan hệ. Cảnh Lục Thành ánh mắt âm trầm, hừ, làm sao có thể cùng ta không có quan hệ? Cảnh Ngôn, chính ngươi rất rõ ràng, cảnh giới của ngươi không ngừng rơi xuống, tại võ đạo căn bản cũng không có hy vọng. Mà bây giờ, ngươi lại còn muốn bạch bạch lãng phí gia tộc tài nguyên, ngươi lãng phí một điểm tài nguyên, thật đang cần người lấy được tài nguyên liền sẽ thiếu một ít, ngươi nói, làm sao có thể cùng ta không có quan hệ? Không chỉ có cùng ta có liên quan hệ, cùng cảnh gia rất nhiều người, đều có quan hệ. Cảnh Lục Thành cười gằn nói ra, Cảnh Lục Thành cùng Cảnh Ngôn đối thoại, nhất thời hấp dẫn ở đây không ít cảnh gia người chú ý, ánh mắt của bọn họ đều rơi vào trên người hai người. Cảnh Ngôn, ta nghe nói nửa tháng trước, ngươi tại Như Ý Các bên trong, đạt được không ít linh thạch a. Cha cha, ta thật sự không hiểu, ngươi rốt cuộc là làm sao thu được nhiều như vậy tư nguyên. Bất quá, ngươi nếu đã nhận được nhiều như vậy linh thạch, trả lại tham gia gia tộc chắc thí, muốn đạt được cái kia chỉ là một hai viên linh thạch khen thưởng, ta nói ngươi ra mặt dày, lẽ nào sai lầm rồi sao? Cảnh Lục Thành đưa tầm mắt nhìn qua bốn phía mọi người, sau đó vừa nhìn về phía Cảnh Ngôn, vẻ mặt dữ tợn thần tiễn chu ngày. Nghe được lời nói này, Cảnh Ngôn bừng tỉnh đã minh bạch. Này Cảnh Lục Thành, là ở giúp Cảnh Ngọc Cầm ra mặt, xem ra người này cùng Cảnh Ngọc Cầm quan hệ phi thường thân mật. Nếu không, Cảnh Ngọc Cầm không thể đem chính mình tại Như Ý Các như vậy chuyện mất mặt tùy tiện nói cho người khác biết. Mà biết Cảnh Ngôn tại Như Ý Các bên trong bán ra lượng lớn tư nguyên, cũng là mấy cái như vậy người, ngoại trừ Cảnh Ngôn ở ngoài. Một cái là Như Ý Các chủ quản Vương Hạc, một cái là Cảnh Ngôn thúc thúc Cảnh Thần Tinh, còn có một cái chính là Cảnh Ngọc Cầm. Vương Hạc đương nhiên sẽ không tùy tiện nói chuyện như vậy. Cảnh Thần Tinh càng thêm không thể đem chuyện này nói cho Cảnh Lục Thành. Như vậy, Cảnh Lục Thành tin tức con đường nhất định chính là Cảnh Ngọc Cầm. Hiện tại Cảnh Lục Thành tìm chính mình phiền phức, khả năng cũng là chịu đến Cảnh Ngọc Cầm sai khiến. Cảnh Ngọc Cầm mình đương nhiên không tiện ra mặt, bởi vì nàng dù sao cũng là trưởng bối, mà Cảnh Lục Thành cùng Cảnh Ngôn nhưng là cùng thế hệ, tuy rằng Cảnh Lục Thành so với Cảnh Ngôn lớn hơn vài tuổi, thế nhưng hai người nếu là có cái gì xung đột, bên trong gia tộc thành viên khác cũng sẽ không cho là Cảnh Lục Thành là lấy lớn ép nhỏ. Cảnh Lục Thành a, muốn giúp người khác ra mặt, cái kia cũng phải cần thực lực. không có thực lực mạnh ra mặt, cuối cùng kết cục thông thường đều sẽ rất thảm. Ta dám khẳng định, ngươi sẽ phải hối hận. Cảnh Ngôn hiểu được sau, trong lòng ý lạnh càng sâu. Ngày đó tại Như Ý Các bên trong, rõ ràng chính là Cảnh Ngọc Cầm lỗi, hiện tại Cảnh Ngọc Cầm lại còn muốn báo thù chính mình. Cái này Cảnh Ngọc Cầm, thật là làm người căm ghét. Cảnh Ngọc Cầm, Cảnh Ngôn trong lòng âm thầm cười lạnh một tiếng. Ha ha ha, thực sự là buồn cười, thật là tức cười a. Cảnh Ngôn, ngươi cũng không sợ chém gió to quá gãy lưỡi, nếu như trước đây ngươi cảnh giới rơi xuống trước đó, ngươi nói lời như vậy, ta còn không thể phản đối cái gì. Thế nhưng hiện tại, ngươi chính là một cái rác rưởi mà thôi, lại còn dám nói khoác không biết ngượng. Xem ra, ngày hôm nay ta nhất định phải giáo huấn ngươi một chút, cho ngươi biết rõ, ngươi vị trí hiện tại. Cảnh Lục Thành cười lớn một tiếng, trầm giọng quát nói. Hắn tìm tới Cảnh Ngôn, chính là muốn động thủ. Động thủ trước đó trước tiên nói những lời nhảm nhí này, đơn giản chính là muốn tìm cái động thủ lý do, cũng không thể trực tiếp liền động thủ đánh Cảnh Ngôn một trận, Cảnh Ngôn dù sao cũng là lão tộc trưởng tôn tử. Mà bây giờ, Cảnh Ngôn vừa vặn cho hắn một cái nguyên cớ. Dưới cái nhìn của hắn, Cảnh Ngôn hiện tại nhiều nhất chính là tầng 3 cảnh giới, hắn đều không cần thật sự ra tay, chỉ hơi chút động động ngón tay, cũng đủ để nghiền ép Cảnh Ngôn rồi. Tuy rằng Cảnh Ngọc Cầm tại Như Ý Các bên trong tận mắt thấy Cảnh Ngôn lấy ra nhiều như vậy giá trị đắt giá tài nguyên, thế nhưng Cảnh Ngọc Cầm chắc chắn sẽ không tin tưởng những kia tài nguyên đều là Cảnh Ngôn từ chính mình săn giết linh thú trên người lấy được. Này cũng không trách Cảnh Ngọc Cầm, e sợ không có ai sẽ tin tưởng những linh thú đó là Cảnh Ngôn giết chết. Chính là Vương Hạc, đều là không tin. Nhạc Ý Phụng Bồi, Cảnh Ngôn khí tức vi vi ngưng lại. Hắn đang muốn thử xem mình bây giờ thực lực mạnh như thế nào. Cảnh giới trên, hắn đã là võ đạo tầng 6 đỉnh cao, khoảng cách tầng 7 rất gần. Nhưng là sức chiến đấu, Cảnh Ngôn cảm giác mình viễn siêu bình thường võ đạo lục trọng thiên vũ người. Chính là cái này tầng 7 Cảnh Lục Thành, Cảnh Ngôn cũng là muốn đấu một trận. Cảnh Ngôn, tới kiểm tra thực lực. Ngay vào lúc này, từ phía trước, truyền đến tứ trưởng lão âm thanh. Chuyện của chúng ta, sau đó lại nói. Nghe được trưởng lão kêu tên của mình, Cảnh Ngôn nhìn Cảnh Lục Thành, nhàn nhạt nói một câu. Hừ, Cảnh Lục Thành hừ lạnh một tiếng. Tại từng tia ánh mắt nhìn kỹ, Cảnh Ngôn đi tới giữa đại sảnh, kiểm tra thủy tinh phụ cận. Gặp tứ trưởng lão, lục trưởng lão, Cảnh Ngôn hướng về hai vị gia tộc trưởng lão chào. Lần trước kiểm tra, là ngũ trưởng lão Cảnh Dụ Tường chủ trì. Lần này, là tứ trưởng lão cùng lục trưởng lão hai vị gia tộc trưởng lão chủ trì. Hai vị trưởng lão nhìn thấy Cảnh Ngôn, gật gật đầu. Cảnh Ngôn, người có thể tới tham gia trắc nghiệm, ta có chút bất ngờ, thế nhưng cũng rất vui mừng. Chí ít, chứng minh ngươi không có bị đánh đổ. Tại bất cứ lúc nào, nếu như mình buông tha cho, vậy thì thật không có hy vọng, ngươi rõ ràng ý của ta. Tứ trưởng lão Cảnh Thiên Anh đối với Cảnh Ngôn chậm rãi nói ra. Ta rõ ràng, Cảnh Ngôn đáp lại nói ra, hắn biết tứ trưởng lão Cảnh Thiên Anh, tự nhủ lời nói này, là hảo ý. Cảnh Ngôn, trong lòng cũng cảm kích Cảnh Thiên Anh. Cảnh Ngôn, vậy ngươi liền trắc nghiệm một cái cảnh giới của ngươi đi. Lục trưởng lão Cảnh Minh biết cũng mở miệng nói ra. Là, Cảnh Ngôn đáp, nhìn Cảnh Ngôn đi tới trắc nghiệm thủy tinh trước đó, Cảnh Thiên Anh cùng Cảnh Minh biết, một chút liếc nhau một cái, hai người nhẹ nhàng lắc đầu. Hiển nhiên, bọn họ làm Cảnh Ngôn cảm thấy tiếc hận. Từng đã là thiên chi kiêu tử, nhưng là không biết bởi vì sao duyên cớ, cảnh giới không ngừng rơi xuống, bây giờ lưu lạc tới liền tối phổ thông con em gia tộc cũng không bằng mức độ. Tháng trước Cảnh Ngôn tham gia trắc nghiệm, hai vị trưởng lão cũng biết, lần đó, Cảnh Ngôn cảnh giới trắc nghiệm làm võ đạo tầng 3 cảnh giới. Hy vọng, cảnh giới không có tiếp tục rơi xuống đi. Cảnh Thiên Anh trong lòng cảm khái, lão tộc trưởng đi rồi, Cảnh Ngôn hắn. Ai, đáng tiếc chúng ta ai cũng không giúp được hắn, hắn chỉ có thể dựa vào chính mình. Cảnh Thiên Anh trong ánh mắt, toát ra rất nhiều đau buồn. Mau nhìn, Cảnh Ngôn trắc nghiệm rồi. Bắt đầu rồi, các ngươi đoán xem, Cảnh Ngôn cảnh giới, sẽ là mấy tầng thiên. Cũng còn là tầng 3 đi. Kha kha, có dám đánh cuộc hay không, ta đoán hắn chỉ còn dư lại tầng 2 tu vi. Cảnh Ngôn bắt đầu trắc nghiệm, bốn phía Cảnh gia con cháu, ánh mắt đều tập trung lại đây, trong miệng tùy ý nghị luận chế nhạo. Chương 24, cái này không thể nào. Cảnh Ngôn đứng ở trắc nghiệm thủy tinh cạnh, một tay vi vi dán hướng về thủy tinh. Tại ý niệm điều khiển xuống, trong thân thể ẩn chứa nguyên khí, tùy theo phun trào mà ra. Trắc nghiệm thủy tinh trên bình diện, một tia ánh sáng đỏ, liền hướng lên trên phun trào mà đi. Võ đạo tầng nhất, võ đạo tầng 2, hồng quang, nhanh chóng lan tràn lên phía trên, rất nhanh sẽ đã qua võ đạo tầng nhất cùng võ đạo tầng 2 khắc độ. Võ đạo tầng 3, ồ, xem ra Cảnh Ngôn gần nhất này một thời gian 2 tháng, cảnh giới đều không có rơi xuống nha, vẫn là võ đạo tầng 3 tu vi. Có người ngạc nhiên nghi ngờ một tiếng, Không ít người đều khẽ gật đầu, bất quá rất nhanh, ánh mắt của bọn họ chính là ngưng lại, bởi vì bọn họ thình lình phát hiện, trắc nghiệm thủy tinh hồng quang lại không có tại lướt qua võ đạo tầng 3 khắc độ sau dừng lại. Chuyện gì thế này, võ đạo tầng 4, hồng quang, dễ như ăn cháo liền nhảy vọt đã đến võ đạo tầng 4 khắc độ trên. Đang hót quang đạt đến vị trí này, liền đại biểu tiến hành trắc nghiệm người, chỉ ít nắm giữ võ đạo tầng 4 tu vi. Liền cảnh Thiên Anh cùng cảnh Minh Chi hai vị cảnh gia trưởng lão, ánh mắt đều là nhẹ nhàng tránh nhúc nhích một chút. Tháng trước trắc nghiệm, cảnh Ngôn thực lực làm võ đạo tầng 3, điểm này không thể nghi ngờ. Hai vị trưởng lão, một cách tự nhiên cho rằng, cảnh Ngôn tháng này, có thể bảo vệ cảnh giới không rơi xuống là tốt lắm rồi, nhưng là không nghĩ tới, cảnh Ngôn cảnh giới lại không chỉ có không nghĩ tương tướng phản còn tăng lên. Này, nhưng là rất dài một quãng thời gian rất dài, đều chuyện không có phát sinh qua rồi. Từ khi cảnh Ngôn tiến vào Thần Phong Học Viện tu luyện, bởi vì cảnh giới rơi xuống nguyên nhân bị khu trục sau, cảnh Ngôn liền chưa bao giờ có cảnh giới tăng lên biểu hiện minh mạt phong hỏa. Đối với cái này một điểm, cảnh gia nhân vật cao tầng đều là biết đến. Dù sao, vì cảnh Ngôn, cảnh gia nhân vật cao tầng nhiều lần nghiên cứu qua chuyện này, cuối cùng là không có bất kỳ biện pháp nào mới không được đã buông tha. Không phải vậy, cảnh gia làm sao cam nguyện từ bỏ một thiên tài võ giả. Hai vị trưởng lão lẫn nhau liếc nhau một cái, trong ánh mắt đều tránh qua một tia dị dạng. Võ đạo tầng 5 cảnh giới, ngay vào lúc này, hồng quang lần thứ hai vượt quá tầng 5 khắc độ. Cái gì, cái này không thể nào, tuyệt đối không thể, làm sao có thể sẽ đạt đến võ đạo tầng 5 tu vi. Hắn tháng trước trắc nghiệm, ta ngay ở chỗ này, ta tận mắt thấy hắn trắc nghiệm kết quả là võ đạo tầng 3 cảnh giới. Thời gian một tháng, làm sao có thể liền đột phá hai cái cảnh giới, đạt đến võ đạo tầng 5 tu vi. Con đường tu luyện, không có đường tắt, bất luận người nào, cũng phải đàng hoàng, từng bước chân leo về phía trước. Có lẽ có người thiên tư cao, có thể đi được càng nhanh hơn một ít, càng xa hơn một ít. Thế nhưng, muốn tại một cảnh giới, từ võ đạo tầng 3 đột phá đến võ đạo tầng 5, đó là không hiện thực sự tình. Tại Đông Lâm Thành gần nhất trăm năm trong lịch sử, cũng chưa từng xuất hiện nhân vật như vậy. Tầm thường võ giả, coi như là thiên tư phi thường cao, muốn đột phá một cảnh giới, đó cũng là cần tiêu hao thời gian dài, ít nhất phải một năm nửa năm mới có hy vọng. Vì lẽ đó, đương cảnh Ngôn trắc nghiệm thực lực, đạt đến võ đạo tầng 5 thời điểm, tất cả mọi người tại chỗ, ánh mắt đều có chút đăm đăm, thật là khó có thể tin. Còn tại tăng lên, còn tại tăng lên, mau nhìn, thiên, võ đạo tầng 6, võ đạo tầng 6 cảnh giới. Có người toàn thân rung mạnh, thanh âm run rẩy la lên. Là ta hoa mắt, ai nói cho ta biết, đến cùng phải hay không ta hoa mắt? Hay là ta xuất hiện ảo giác? Võ đạo tầng 3 tăng lên tới tầng 6, thời gian một tháng. Ở đây cảnh gia con cháu, đều khó mà tiếp nhận sự thực này. Những võ giả này trong, kỳ thực cũng không phải tất cả mọi người, đều tại cảnh Ngôn thất thế thời điểm chế nhạo cảnh Ngôn, xem cảnh Ngôn chuyện cười. Trong đó cũng có một số người, cũng vì cảnh Ngôn cảm thấy tiếc hận. Mà bây giờ, mặc dù là những người này, cũng là đồng dạng không thể tin nổi chính mình chỗ đã thấy sự thực. Liền giống với hai vị trưởng lão, cảnh Minh Chi cùng cảnh Thiên Anh, đồng dạng đều là con mắt có chút đăm đăm. Bọn họ đều là tiên thiên cảnh giới cường giả, dĩ nhiên không phải bởi vì cảnh Ngôn tầng 6 tu vi mà kinh ngạc, mà là làm cảnh Ngôn tốc độ tiến bộ mà kinh ngạc. Có thể nói, nếu không tận mắt nhìn thấy, bọn họ là không thể nào tin tưởng có chuyện như vậy. Coi như là nghe được như vậy đồn đãi, bọn họ cũng sẽ cười cho qua chuyện, làm cái chuyện cười nghe một chút coi như xong. Tận mắt nhìn thấy, bọn họ không tin, cũng phải tin tưởng. Sự thực đang ở trước mắt, trừ phi là trắc nghiệm thủy tinh hỏng rồi, nhưng là, trắc nghiệm thủy tinh thứ này, nếu không phải cho rằng cố ý phá hoại, cái kia hầu như sẽ không xuất hiện vấn đề. Thủy tinh bên trong hồng quang, rốt cục đình chỉ lại. Kết quả cuối cùng, chính là cảnh Ngôn, làm võ đạo tầng 6 cảnh giới võ giả. Hô, cảnh Ngôn thu cánh tay về, hơi hơi hít một hơi, xoay người, nhìn về phía một đám trợn mắt hốc mồm cảnh gia con cháu. Cái này không thể nào, ta không tin, cảnh Lục Thành điên cuồng gầm nhẹ một tiếng, hai mắt nhìn chòng chọc vào cảnh Ngôn. Hai vị trưởng lão, ta dám khẳng định, nhất định là trắc nghiệm thủy tinh xảy ra vấn đề. Cảnh Lục Thành vẫn chưa đánh mất lý trí, hắn xoay chuyển ánh mắt nhìn về phía hai vị ở đây trưởng lão, lớn tiếng nói. Đúng, hay là trắc nghiệm thủy tinh xảy ra vấn đề. Bằng không, thực sự khó mà giải thích, cảnh Ngôn cảnh giới. Hắn tháng trước, trắc nghiệm quá, võ đạo tầng 3 là sự thực. Trưởng lão đại nhân, mời kiểm tra trắc nghiệm thủy tinh. Hò hét loạn cào cào âm thanh tại diễn võ đường bên trong tràn ngập. Cấm khẩu, tứ trưởng lão cảnh Thiên Anh vung tay lên nói ra. Tại tiếng nói của hắn hạ xuống sau, ở đây cảnh gia con cháu đều ngậm miệng. Cảnh Thiên Anh vừa liếc nhìn Cảnh Ngôn, sau đó liền đi hướng về trắc nghiệm thủy tinh, một đạo nguyên khí vung lên mà ra, trắc nghiệm thủy tinh bên trong hồng quang, đó là không ngừng trên dưới gợn sóng. Sau đó, Cảnh Thiên Anh liền thu hồi thủ trưởng, hắn nhìn về phía Cảnh Minh Chi, khe khẽ gật đầu. Trắc nghiệm thủy tinh, tất cả bình thường, không có bất cứ vấn đề gì. Cảnh Thiên Anh quay về chỗ có người nói, xoạt, tiếng bàn luận, ầm ầm lại nổi lên, Cảnh Ngôn, cảnh giới của ngươi, làm võ đạo tầng 6 đúng không? Lục trưởng lão Cảnh Minh Chi, nhìn Cảnh Ngôn hỏi, không sai, ta cảnh giới bây giờ, đúng là võ đạo tầng 6. Cảnh Ngôn cười gật đầu nói, hừm, võ đạo tầng 6 cảnh giới, dựa theo tộc quy, khen thưởng 20 viên linh thạch. Cảnh Minh Chi, lấy ra 20 viên linh thạch đưa cho Cảnh Ngôn. Tuy rằng hiện tại Cảnh Ngôn đối với cái này 20 viên linh thạch cũng không để ý, bất quá vẫn là nhận lấy. Thịt nguội cũng là thịt, đây là hắn nên được, hắn đương nhiên sẽ không từ chối. Ta không tin, đây tuyệt đối là không thể nào. Cảnh Ngôn, ngươi nhất định dùng cái gì thủ đoạn hèn hạ, lừa gạt hai vị trưởng lão. Ngươi, thật là to gan. Cảnh Lục Thành giữ tợn nhìn Cảnh Ngôn quát lên. Cảnh Lục Thành, ngươi không nên quá phận rồi. Nếu như ngươi lại nói xấu ta, đừng trách ta không khách khí. Cảnh Ngôn sắc mặt cũng là lạnh lẽo, nhìn chằm chằm đối phương, nói khẽ quát. Ha ha, đối với ta không khách khí, thật sự dám nói khoác không biết ngượng. Cảnh Ngôn, vừa nãy ngươi không phải là muốn cùng ta tỉ thí sao? Không bằng hiện tại, chúng ta liền tỉ thí một trận làm sao? Ngươi yên tâm, ta sẽ không khi dễ ngươi, ta liền đem ta nguyên khí, khống chế tại tầng 6 cảnh giới. Chỉ cần ngươi có thể tại trên tay ta bất bại, ta liền thừa nhận ngươi là tầng 6 cảnh giới. Làm sao, ngươi dám không? Cảnh Lục Thành lời nói mau lẹ, thần sắc nghiêm nghị. Chương 25, Cảnh Ngôn chiến Cảnh Lục Thành. Nghe được Cảnh Lục Thành nói, đám người chung quanh, lần thứ hai yên tĩnh lại. Ánh mắt chuyển hướng Cảnh Ngôn, đều muốn Cảnh Ngôn có dám hay không ứng chiến. Cảnh Lục Thành là võ đạo tầng 7 tu vi, hắn nói khiến cho dùng nguyên khí khống chế tại võ đạo tầng 6 cảnh giới, ở bề ngoài xem so sánh công bằng, thế nhưng trên thực tế, cho dù hắn thật sự chỉ sử dụng tầng 6 nguyên khí, cùng Cảnh Ngôn đối chiến lời nói đối với hắn cũng là có lợi. Bởi vì, cảnh giới càng cao võ giả, đối với nguyên khí năng lực quản lý lại càng mạnh, vậy thì trực tiếp dẫn đến thi triển công pháp uy lực càng lớn. Đơn giản tới nói, chính là tiên thiên cảnh giới cường giả, mặc dù là cố ý đem cảnh giới khống chế ở một cái hơi thấp trình độ, cũng không phải cái khác cảnh giới này võ giả có thể đối kháng. Trong này liên lụy nhân tố, còn không chỉ là đối với công pháp phát huy. Cảnh Lục Thành tuy rằng nhìn qua phẫn nộ thật tốt như mất đi lý trí, nhưng hắn lúc này tâm tư vô cùng rõ ràng, hắn kỳ thực cũng chính là ngoài miệng nói Cảnh Ngôn không thể nào là tầng 6 cảnh giới, đáy lòng cũng rõ ràng, nếu trưởng lão đều tự mình đã kiểm tra trắc nghiệm thủy tinh không có vấn đề, cái kia Cảnh Ngôn cảnh giới khả năng đúng là tầng 6. Bất quá, mặc dù Cảnh Ngôn cảnh giới đúng là tầng 6, cũng tuyệt đối không thể nào là đối thủ của hắn. Vì lẽ đó, hắn mới tự tin như thế, không tiếc nói ra đem chính mình cảnh giới khống chế tại tầng 6 trình độ, chính là vì để Cảnh Ngôn đáp ứng cùng hắn đối chiến. Hắn đánh bại Cảnh Ngôn, chính là đối với Cảnh Ngôn nhục nhã lớn nhất. Từng đã là Cảnh gia thiên tài số 1, thậm chí Đông Lâm thành thiên tài số 1, nhưng bại ở trong tay hắn, này không chỉ có thể tăng lên hắn Cảnh Lục Thành danh vọng, còn có thể làm Cảnh Ngọc Cầm trả thù Cảnh Ngôn. Tốt ngươi đã muốn so sánh với, vậy ta thành toàn ngươi. Cảnh Ngôn ánh mắt vi vi híp híp, sau đó nói ra. Hắn đang muốn thử xem mình bây giờ thực lực minh mạt phong hỏa. Lĩnh ngộ một ít thương khung đệ nhất thần công, Cảnh Ngôn thực lực không phải là ở bề ngoài đơn giản như vậy. Liền nói nguyên khí, hắn tuy rằng vẫn không có bước vào tầng 7 cảnh giới, thế nhưng nguyên khí chất phác trình độ, bình thường 7 tầng thiên vũ người, cũng chưa chắc so với Cảnh Ngôn càng thêm chất phác. Cảnh Ngôn thật sự dám ứng chiến, hắn chẳng lẽ không sợ thua, cho dù hắn là tầng 6 cảnh giới, cũng không khả năng đánh bại Cảnh Lục Thành chứ. Bị đánh bại mất mặt, không dám ứng chiến càng mất mặt. Nói cũng đúng nha, bốn phía cảnh ra người, đều tự động phân tán ra, cho hai người nhường ra đầy đủ vị trí. Nơi này là diễn võ đường, không gian nguyên bản là rất lớn, bình thường thì có rất nhiều cảnh gia võ giả ở đây diễn luyện vũ kỹ, thậm chí là lẫn nhau luận bàn. Chỉ chốc lát sau, Cảnh Ngôn cùng Cảnh Lục Thành bốn phía, sẽ thấy không một tên cảnh gia võ giả bóng người. Hai vị trưởng lão, tại liếc mắt nhìn nhau sau, cũng đều không có nói ngăn cản. Đối với một cái gia tộc tới nói, con em gia tộc lẫn nhau luận bàn, đây là chuyện tốt. Bằng không, cần gì phải thiết lập diễn võ đường nơi như thế này. Đương nhiên, gia tộc đối với luận bàn cũng là có hạn chế. Cái kia chính là, hai tên thành viên gia tộc tỉ thí với nhau, tuyệt đối không thể gây tổn thương cho đến đối phương tính mạng, đây là điểm mấu chốt. Cũng chính là, điểm đến là dừng, hoặc là nói một phương chịu thua lời nói, một phương khác nhất định phải lập tức đình chỉ ra tay. Cảnh Ngôn cầm trong tay lưu quang kiếm, mà Cảnh Lục Thành thì lại cầm trong tay một thanh đen thui trường thương. Cảnh Ngôn, phải kịp thời chịu thua nha, không phải vậy thương tổn được ngươi, cũng chớ có trách ta. Cảnh Lục Thành thâm trầm nở nụ cười một tiếng, vừa nãy hắn còn giận không nhịn nổi, nhưng bây giờ hoàn toàn tỉnh táo lại. Bởi vậy có thể thấy được, người này cũng không phải hạng đơn giản. Phí lời vẫn đúng là nhiều, có thể bắt đầu rồi, liền cho ta xem một chút ngươi Cảnh Lục Thành, thực lực mạnh như thế nào. Cảnh Ngôn cười nhạo một tiếng, trong tay lưu quang kiếm vi vi loáng một cái, một luồng ánh kiếm xoay tròn mà ra. Cảnh Lục Thành, thân thể mạnh mẽ cái nỗ lực, nguyên khí trong cơ thể mãnh liệt dâng lên, trong tay trường thương màu đen, như một đầu dài xà, hướng về Cảnh Ngôn thôn vệ mà đi. Hắn, đúng là đã khống chế nguyên khí của mình, duy trì tại võ đạo tầng 6 bộ dáng. Du Long thương pháp, Cảnh Lục Thành, trong miệng quát khẽ một tiếng, cái kia giống như trường xà trường thương màu đen, nhất thời trên không trung lưu lại một mảnh tàn ảnh, mang theo bóng thương, liền thành một vùng, thanh thế dọa người. Đó là trung phẩm công pháp, Du Long thương pháp, thật là lợi hại, không nghĩ tới, Cảnh Lục Thành lại có thể đem Du Long thương pháp triển khai đến trình độ như thế này. Hắn cho dù chưa hề hoàn toàn nắm giữ Du Long thương pháp, cũng có thể lĩnh ngộ phần lớn chứ. Không sai, có thể đem loại này công pháp triển khai đến mức độ như vậy, hắn chỉ ít tu luyện 3 năm trở lên. Bốn phía cảnh gia võ giả, không ít đều hét lên kinh ngạc âm thanh. Bởi vì, muốn nắm giữ công pháp là phi thường chật vật. Chính là tương đối đơn giản hạ phẩm công pháp, tu luyện cũng là rất khó, cần thời gian rất lâu đi không ngừng lĩnh ngộ. Đối với Du Long thương pháp, cảnh gia con cháu, đại thể đều không xa lạ gì. Trên thực tế, hạ phẩm công pháp cùng trung phẩm công pháp, tuy rằng chủng loại đa dạng, tại cảnh gia trong bảo khố thì có rất nhiều các loại công pháp. Thế nhưng, cảnh gia con cháu số lượng nhiều không kể xiết. Vì lẽ đó, bất luận một loại nào công pháp, trên căn bản đều có cảnh gia con cháu tu luyện. Cái này cũng là Du Long thương pháp bị Cảnh Lục Thành triển khai ra sau, trong nháy mắt đã bị nhận ra nguyên nhân. Liền ngay cả Cảnh Minh Chi cùng Cảnh Thiên Anh hai vị này trưởng lão, nhìn thấy Cảnh Lục Thành thi triển Du Long thương pháp, đều khẽ gật đầu lộ ra có chút tán thưởng. Gục xuống cho ta đi, Cảnh Lục Thành, đối với sức chiến đấu của mình vô cùng tự tin, hắn ánh mắt lạnh lẽo, khóe miệng hiện ra nụ cười, thanh âm trầm thấp đối với Cảnh Ngôn quát lên. Đến đúng lúc, Cảnh Ngôn tay bên trong nguyên bản trầm tĩnh lưu quang kiếm, bừng tỉnh trong lúc đó, đó là tuôn ra từng đạo ánh kiếm. Thu Phong Lạc Diệp kiếm, Cảnh Ngôn, kỳ thực đã đem trung phẩm công pháp Ngưng Nguyệt Tam Điệp Lãng đều cô đọng chữa trị quá, thế nhưng hắn cảm thấy, đối phó này Cảnh Lục Thành, còn không cần sử dụng trung phẩm công pháp. Này Thu Phong Lạc Diệp kiếm, đã thừa sức, Thu Phong Lạc Diệp kiếm, hóa thành một đạo đạo kiếm khí màu đen, cùng Cảnh Lục Thành thi triển ra bóng thương, đánh tới một chỗ. Hả, Cảnh Ngôn dùng là hạ phẩm công pháp, đúng là hạ phẩm công pháp, là Thu Phong Lạc Diệp kiếm, ta cũng tu luyện qua loại này công pháp. Không đúng lắm a, Cảnh Ngôn nếu thật là võ đạo tầng 6 cảnh giới tu vi, cũng hẳn là có thể miễn cưỡng triển khai trung phẩm công pháp chứ. Hắn đã từng đạt đến quá tiên thiên cảnh giới, cũng không phải không tu luyện qua trung phẩm công pháp. Nhưng bây giờ dùng hạ phẩm công pháp đối chiến, hắn đang suy nghĩ gì? Trong lúc nhất thời, rất nhiều người đều lộ ra vẻ nghi hoặc. Chẳng lẽ, Cảnh Ngôn biết mình chắc chắn là thất bại không thể nghi ngờ, vì lẽ đó tự tùy tiện khoa tay mấy lần dự định buông tha cho. Bằng không, thực sự không tìm được nguyên nhân, hạ phẩm công pháp trung kỳ phẩm công pháp, chênh lệch thật sự là quá lớn, hai người hoàn toàn không cùng đẳng cấp. Nói cách khác, hai cái đồng dạng cảnh giới võ giả, nguyên khí chất phát trình độ cũng là tương đồng, như vậy hai người đối chiến, một người sử dụng hạ phẩm công pháp, một người sử dụng trung phẩm công pháp, như vậy kết quả cuối cùng, nhất định là sử dụng hạ phẩm công pháp võ giả bị thua, thậm chí có thể là bị trong nháy mắt thuần sát. Bốn phía không ít người, đều lắc lắc đầu, trận này đối chiến, hay là không có ý gì rồi. Hai loại vũ khí, rốt cục đánh tới đồng thời, một tiếng vang thật lớn, tùy theo truyền ra. Từng đạo nguyên khí năng lượng, bỗng nhiên hướng bốn phía cuồng bạo phân tán ra. Chương 26, hai vị trưởng lão khiếp sợ. Đấu võ đài trên, Cảnh Ngôn thân thể, càng là vững vàng đứng tại chỗ. Thân thể chu vi, nguyên khí quanh quẩn, đem chu vi phân tán sóng năng lượng, hoàn toàn ngăn cách ở bên ngoài. Cái gì, cái này không thể nào, đây tuyệt đối không thể. Từng đôi lộ ra ánh mắt khó mà tin nổi, nhìn chòng chọc vào Cảnh Ngôn. Thật sự là, đấu võ đài trên phát sinh tình cảnh, để cho bọn họ không thể tin nổi chính mình con mắt nhìn đến cảnh tượng là thật sự. Dưới cái nhìn của bọn họ, Cảnh Ngôn hẳn là bị to lớn uy năng đánh bay, ít nhất là bị đánh bay ra đấu võ đài. Cho dù Cảnh Lục Thành hạ thủ lưu tình, điểm đến là dừng, sẽ không thật sự chém giết Cảnh Ngôn, thế nhưng Cảnh Ngôn cũng tuyệt đối sẽ bị khủng bố công pháp uy năng đánh bay ra đấu võ đài mới đúng. Bởi vì, Cảnh Ngôn cho dù đúng là võ đạo tầng 6 cảnh giới, thế nhưng hắn thi triển nhưng là hạ phẩm công pháp. Cảnh Lục Thành coi như là đem cảnh giới khống chế tại võ đạo tầng 6, nhưng hắn thi triển nhưng là trung phẩm công pháp. Hai người tranh tài, cao thấp hẳn là lập tức phân ra mới đúng. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Lẽ nào Cảnh Lục Thành cố ý nhường? Hắn không muốn đánh bại Cảnh Ngôn, nhưng là, vậy hắn lại vì sao phải khiêu khích Cảnh Ngôn? Ta cảnh giới thấp, không nhìn ra trong đó chuyện ẩn ở bên trong, ai có thể nói cho ta biết, bọn họ đến cùng phải hay không thật sự đang đối chiến. Tại ngắn ngủi yên tĩnh sau, bốn phía võ giả lại táo động. Cảnh giới hơi thấp võ giả, hoài nghi là Cảnh Lục Thành cố ý nhường. Thế nhưng, cảnh giới hơi cao võ giả, lại vô cùng tinh tường, Cảnh Lục Thành ngoại trừ đem cảnh giới khống chế tại tầng 6 ở ngoài, căn bản cũng không có bất kỳ nhường nhân tố. Nói cách khác, Cảnh Ngôn hoàn toàn là ỷ vào hạ phẩm công pháp Thu Phong Lạc Diệp Kiếm, ngạnh sinh sinh chặn lại rồi Cảnh Lục Thành trung phẩm công pháp Du Long Thương Pháp. Không chỉ có ngăn trở, còn để Cảnh Lục Thành một chút lui về phía sau một ít. Nói cách khác, lần này giao phong trong, Cảnh Lục Thành trên thực tế là hơi hơi ở hạ phong. Đặc biệt là ngoại vi hai vị trưởng lão, ánh mắt của bọn họ ngưng tụ, đều là vi vi lóe lên. Cảnh Ngôn cùng Cảnh Lục Thành đối chiến chi tiết nhỏ, đều không thể giấu giếm được con mắt của bọn họ chính là tiên thiên cường giả, đấu võ đài trên hai người mỗi một cái động tác, bọn họ hoàn toàn cũng thấy rất rõ ràng. Thu Phong Lạc Diệp Kiếm, lúc nào, uy lực trở nên to lớn như thế. Cảnh Minh Chi, trầm thấp hiểu rõ âm thanh, chậm rãi nói ra. Tứ trưởng lão, chẳng lẽ là ta nhìn lầm, đây không phải Thu Phong Lạc Diệp Kiếm. Cảnh Minh Chi ánh mắt vi vi xoay một cái, nhìn về phía Cảnh Thiên Anh, mở miệng hỏi. Hắn sở dĩ hỏi Cảnh Thiên Anh, không phải là không có đạo lý, bởi vì tại quá khứ, Cảnh Thiên Anh đã từng tu luyện qua Thu Phong Lạc Diệp Kiếm, hơn nữa là toàn bộ cảnh gia tu luyện Thu Phong Lạc Diệp Kiếm võ giả trong, đối với Thu Phong Lạc Diệp Kiếm lĩnh ngộ là xuất sắc nhất. Cảnh Minh Chi hơi có chút hoài nghi, Cảnh Ngôn sử dụng là cùng Thu Phong Lạc Diệp Kiếm rất tương tự trung phẩm công pháp, bất quá hắn tin tưởng, Cảnh Thiên Anh nhất định có thể phán đoán ra được. Nghe được Cảnh Minh Chi câu hỏi, Cảnh Thiên Anh nhưng là khẽ lắc đầu một cái. Cảnh Ngôn sử dụng là Thu Phong Lạc Diệp Kiếm, điểm này không thể nghi ngờ. Bất quá, Cảnh Thiên Anh hai hàng lông mày vi vi một đám, trong này, giống như là có một tí tẹo như thế khác biệt, rất nhỏ bé khác biệt, người bình thường căn bản phân biệt không được. Cảnh Ngôn đối với Thu Phong Lạc Diệp Kiếm chỉ là chữa trị hắn ẩn núp lỗ thủng, thay đổi chỗ, thiếu hụt phi thường thiếu. Trừ phi Cảnh Thiên Anh đối với Thu Phong Lạc Diệp Kiếm cực kỳ quen thuộc, hắn cũng nhìn không ra này thay đổi địa phương. Tứ trưởng lão, ý của ngươi là, Cảnh Minh Chi có chút không rõ, nếu như ta không đoán sai, Thu Phong Lạc Diệp Kiếm bị Cảnh Ngôn cải tiến đã qua. Hơn nữa, cải tiến phi thường thành công, để loại này công pháp, uy lực tăng lên rất nhiều, ta hoài nghi, đã có thể so với trung phẩm công pháp. Cảnh Thiên Anh hai mắt ánh sáng lóe lên, mang theo sợ hãi than ngữ khí nói ra. Cái gì? Cảnh Minh Chi, trong mắt cũng là hiện lên ý hoảng sợ. Cải tiến công pháp, đây tuyệt đối là cực kỳ tin tức kinh người. Võ giả muốn cải tiến công pháp, hơn nữa là để công pháp uy lực tăng lên, này quá khó khăn, phi thường khó. Phải biết, tại toàn bộ Đông Lâm Thành, thời gian 10 năm, cũng chưa chắc sẽ xuất hiện một tên võ giả có thể cải tiến một loại công pháp, bao quát cấp thấp nhất hạ phẩm công pháp. Cải tiến công pháp, tăng lên công pháp uy lực, loại này vinh quang, không chút nào thấp hơn tự thân đột phá đến cảnh giới tiên thiên. Có thể nói, tin tức này nếu như xác định, đồng thời truyền đi, như vậy toàn bộ Đông Lâm Thành đều sẽ bởi vậy chấn động một cái. Không thể, không thể, Cảnh Lục Thành, toàn thân đều là hơi chấn động một cái, hắn nhìn Cảnh Ngôn, trong miệng uống liền. Ở đây võ giả trong, ngoại trừ hai vị trưởng lão ở ngoài, đối với Cảnh Ngôn thi triển vũ kỹ lĩnh hội sâu nhất người, chỉ sợ sẽ là Cảnh Lục Thành chính hắn. Hắn rõ ràng nhận biết được, Cảnh Ngôn thi triển Thu Phong Lạc Diệp Kiếm ẩn chứa đáng sợ uy năng, không kém chút nào hắn thi triển trung phẩm công pháp Du Long Thương Pháp. Sự thực chính là như vậy, thế nhưng hắn vẫn là chưa tin. Hạ phẩm công pháp, làm sao có khả năng nắm giữ có thể so với trung phẩm công pháp uy năng. Hơn nữa còn không chỉ có như vậy, Cảnh Lục Thành có một loại cảm giác chính là, Cảnh Ngôn tựa hồ còn cố ý lưu thủ rồi. Chính là nói, Cảnh Ngôn không có toàn lực ứng phó. Trong lòng sản sinh loại cảm giác này, hắn đương nhiên không tin, hắn không thể tin tưởng. Cảnh Ngôn, hơi hơi mấp máy miệng, hắn đối với Thu Phong Lạc Diệp Kiếm uy lực, vẫn là tương đối hài lòng. Đương nhiên, hắn xác thực lưu thủ rồi, không gần như chỉ ở nguyên khí sử dụng trên hắn không có toàn lực ứng phó, chính là cái này công pháp triển khai, hắn đồng dạng không hề sử dụng toàn lực. Hắn muốn cho Cảnh Lục Thành từ bỏ khống chế cảnh giới, để Cảnh Lục Thành vận dụng sức mạnh mạnh nhất. Sau đó, hắn lại danh chánh ngôn thuận, triệt để đánh bại Cảnh Lục Thành. Hắn muốn cho Cảnh Lục Thành e ngại chính mình, sau đó không còn dám khiêu khích chính mình. Cái này Cảnh Lục Thành, lẽ ra nên đạt được như vậy kết cục. Trước đây, Cảnh Ngôn hắn chưa từng cùng Cảnh Lục Thành từng có cái gì ân oán, thế nhưng này Cảnh Lục Thành lại vì Cảnh Ngọc Cầm, cố ý khiêu khích nhục nhã chính mình, người như vậy, nhất định phải cho nhất định giáo huấn. Cảnh Lục Thành, xem ra, người cũng chỉ đến như thế. Cảnh Ngôn cười nói, đáng chết, Cảnh Ngôn, cho lão tử đi chết đi. Cảnh Lục Thành trong mắt hồng mang lóe lên, khí tức ngưng tụ, lửa giận của hắn thật sự để hắn có chút mất lý trí rồi. Một luồng đáng sợ nguyên khí gợn sóng, từ hắn trong thân thể, phun trào đi ra. Lần này nguyên khí của hắn gợn sóng, so với vừa nãy rõ ràng cường hãn nhiều lắm, hắn muốn toàn lực ứng phó. Cảnh Lục Thành không khống chế cảnh giới của chính mình rồi. Không được, hắn muốn dùng tầng 7 tu vi, đối phó Cảnh Ngôn. Lúc này, thì có không ít võ giả la lên đi ra. Ai nấy đều thấy được, Cảnh Lục Thành nuốt lời rồi, đang đối chiến trước đó hắn nói muốn khống chế cảnh giới của chính mình tại tầng 6. Hiện tại lần thứ nhất giao phong không thể đánh bại Cảnh Ngôn, thậm chí ngay cả áp chế đều không làm được, vì lẽ đó hắn vô sỉ đổi ý rồi. Cái này Cảnh Lục Thành, Cảnh Minh Chi ánh mắt ngưng lại, liền muốn tiến lên ngăn cản. Cảnh Lục Thành là tầng 7 tu vi, mà Cảnh Ngôn chỉ có tầng 6 tu vi. Như vậy đối chiến, Cảnh Ngôn hiển nhiên quá bị thua thiệt, thậm chí có nguy hiểm. Vì lẽ đó, Cảnh Minh Chi muốn ngăn cản, chờ đã, Cảnh Thiên Anh, nhưng ngăn cản Cảnh Minh Chi động tác. Lục trưởng lão, trước tiên nhìn kỹ hãng nói, ta cảm thấy, Cảnh Ngôn tiểu tử này vừa nãy còn ẩn tàng thủ đoạn a. Cảnh Thiên Anh khóe miệng hiện ra ý cười nói ra, hả, Cảnh Minh Chi quay đầu hơi sững sờ. Chương 27, đánh bay, dầm dầm dầm, Cảnh Lục Thành cùng Cảnh Ngôn, bóng người đan xen, tầng tầng ánh kiếm cùng bóng thương, hầu như đem thân ảnh của hai người đều che lại. Tại đấu võ đài bốn phía võ giả, rất nhiều cảnh giới tương đối thấp, đều chỉ có thể nhìn thấy hai người bóng người mơ hồ. Bất quá, từ hai người kia chu vi, hình thành rất nhiều chất chứa to lớn uy năng đáng sợ sóng khí gió xoáy, liền có thể nhìn ra lúc này hai người đối chiến trình độ kịch liệt. Cảnh Thiên Anh cùng Cảnh Minh Chi cũng tập trung ý chí nhìn chằm chằm đối chiến, đồng thời nguyên khí trong cơ thể vận chuyển, bất cứ lúc nào chuẩn bị ra tay can thiệp trận này đối chiến. Dù như thế nào, bọn họ cũng không thể để Cảnh Ngôn chết ở Cảnh Lục Thành trong tay. Tuy rằng, Cảnh Ngôn hiện tại chỉ là võ đạo tầng 6 tu vi, thế nhưng phải biết, Cảnh Ngôn một tháng trước, cảnh giới chỉ có tầng 3. Thời gian một tháng, liền đề ba cái cảnh giới, này chứng minh đã từng cái kia Đông Lâm Thành thiên tài số 1 lại trở về rồi, thậm chí so với trước đây còn muốn yêu nghiệt rất nhiều. Có chút không biết xấu hổ chứ, đấu võ đài bốn phía, có người cười nhạo nói. Đúng đấy, đối chiến trước đó, nói mình đem cảnh giới khống chế tại tầng 6, nhưng bây giờ không đã khống chế. Ở trước mặt mọi người lật lọng, Cảnh Lục Thành vận dụng toàn bộ sức mạnh, Cảnh Ngôn chẳng phải là nguy hiểm. Đúng vậy a, bất quá Cảnh Ngôn cho dù bại, cũng không có cái gì, không ai sẽ nói hắn yếu. Đáng tiếc, tầng 6 cùng tầng 7 chênh lệch quá xa, ta có 3.000 hổ bí. Một cái trung cấp võ giả, một cái cao cấp võ giả, ai? Có người dám khái nói ra, dưới cái nhìn của bọn họ, Cảnh Ngôn không thể nào là Cảnh Lục Thành đối thủ. Chênh lệch cảnh giới, hơn nữa xem như là một cảnh giới lớn. Nếu như Cảnh Ngôn cũng là tầng 7, cái kia Cảnh Lục Thành tuyệt đối không phải Cảnh Ngôn đối thủ. Cảnh Ngôn, chết, Cảnh Lục Thành, hai gò má đều có chút vặn vẹo. Hắn đứt quãng nghe được bốn phía những kia tiếng bàn luận, tức giận trong lòng càng tăng lên. Hắn cho rằng, hắn tùy tiện ra tay có thể đánh bại Cảnh Ngôn, nhưng là bây giờ hắn đã đem hết toàn lực, Cảnh Ngôn nhưng bình yên vô sự. Tại lúc mới bắt đầu, hắn là muốn mạnh mẽ nhục nhã Cảnh Ngôn, tại đông đảo cảnh gia võ giả trước mặt, đem Cảnh Ngôn đánh bại. Bây giờ nhìn lại, nhục nhã đã là không thể nào, cho dù hắn có thể đánh bại Cảnh Ngôn, người khác cũng sẽ cảm thấy Cảnh Ngôn tuy bại nhưng vinh. Một cái lục trọng thiên vũ người, có thể cùng một cái bảy tầng thiên vũ người đấu đến trình độ như thế này, Cảnh Ngôn đủ để tự kiêu. Điểm này, từ đây lúc bốn chu vũ người tiếng bàn luận có thể thấy. Gần đủ rồi, lúc này, Cảnh Ngôn con mắt, nhưng lóe lóe. Hắn sử dụng hạ phẩm công pháp cùng Cảnh Lục Thành đối chiến, trong đó có một cái rất trọng yếu mục đích. Chính là mài giũa công pháp của mình. Từ chữa trị Thu Phong Lạc Diệp kiếm sau khi, Cảnh Ngôn còn chưa bao giờ chân chính sử dụng loại này công pháp đối địch, tại Hắc Thạch Sơn mạch cùng Lâm Hổ giao thủ, lần đó không tính. Cảnh Lục Thành, tầng 7 tu vi, đối với Cảnh Ngôn tới nói hiển nhiên là một cái rất tốt mài giũa đối tượng. Nếu không hảo hảo lợi dụng một chút, chẳng phải là lãng phí. Bại đi, Cảnh Ngôn toàn thân nguyên khí hơi chấn động một cái, tốc độ đột nhiên tăng nhanh, trong tay lưu quang kiếm lóng lánh lên một mảnh kiếm khí màu đen. Tạch, một mảnh kia bóng thương nhất thời có dạn nứt dấu hiệu. Ánh kiếm trong nháy mắt thẩm thấu đi vào. Xoạt, Cảnh Lục Thành thân thể bị một ánh kiếm quét bay mà ra. A, à, Cảnh Lục Thành cũng là hét thảm một tiếng, như chó chết ngã rơi trên mặt đất. Du Long thương pháp ẩn núp lỗ thủng tuyệt đối không ít. Tuy rằng Cảnh Ngôn chưa bao giờ tu luyện qua loại này công pháp, thế nhưng đang đối chiến bên trong, Cảnh Ngôn cũng đã nhận ra được một ít lỗ thủng. Những này lỗ thủng đủ để bị Cảnh Ngôn lợi dụng, do đó ung dung đánh bại Cảnh Lục Thành. Đương nhiên rồi, nếu như Cảnh Lục Thành cảnh giới quá cao, cái kia Cảnh Ngôn cho dù nắm giữ hắn sử dụng công pháp bao hàm lỗ thủng, Cảnh Ngôn cũng không có bất kỳ biện pháp nào. Nói thí dụ như, Cảnh Lục Thành như là tiên thiên cường giả, vậy cho dù không cần bất kỳ vũ kỹ, Cảnh Ngôn đều tuyệt đối không là đối thủ. Đáng tiếc, Cảnh Lục Thành không có tu vi cao như vậy, cảnh giới của hắn tuy rằng cao hơn Cảnh Ngôn một điểm, có thể luận nguyên khí chất phát trình độ, Cảnh Ngôn thậm chí không thua gì hắn. Trận chiến này, Cảnh Lục Thành thất bại là tất nhiên. Hơn nữa, Cảnh Ngôn vẫn không có sử dụng trung phẩm công pháp Ngưng Nguyệt Tam Điệp Lãng. Cảnh Lục Thành thất bại, này chuyện này, hắn nhưng là tầng 7 cảnh giới à, lại không phải tầng 6 Cảnh Ngôn đối thủ, mắt của ta muốn mù, chuyện như vậy, làm sao có khả năng phát sinh, làm sao có khả năng phát sinh. Cảnh Lục Thành bị một kiếm đánh bay ra ngoài, bốn phía cảnh ra người, trong lúc nhất thời đều chưa kịp phản ứng. Bọn họ tiền trong nháy mắt, còn chứng kiến Cảnh Ngôn cùng Cảnh Lục Thành lực lượng ngang nhau, giết đến khó hòa giải. Tuy rằng như vậy, thế nhưng này đã để rất nhiều người ngoài ý muốn. Nhưng là dưới trong nháy mắt, Cảnh Lục Thành liền bay. Nhìn hoa mắt sao, không, Cảnh Lục Thành, còn giống như chó chết, rơi xuống ở nơi đó. Cảnh Lục Thành, không có thụ đến cái gì nghiêm trọng thương tích, từ trên người hắn xem, cũng chính là áo bào trên, có một ít vết rách, đó là bị ánh kiếm quét ra tới. Thế nhưng, những này vết rách bên trong, cũng chẳng có bao nhiêu máu tươi chảy ra. Cảnh Lục Thành không có đứng lên ý tứ, hắn không có mặt mũi đối với đông đảo cảnh gia võ giả. Hắn thất bại, hơn nữa bại thật thê thảm. Hắn không biết Cảnh Ngôn vì sao sẽ mạnh như vậy, thế nhưng có một chút hắn biết rõ, chính là Cảnh Ngôn thực lực mạnh mẽ hơn hắn rất nhiều. Cảnh Ngôn muốn giết hắn lời nói, khả năng hiện tại hắn đã là người chết rồi. Hắn không biết, phải hay không nên cảm tạ Cảnh Ngôn không có hạ sát thủ. Cảnh Lục Thành cảm thấy đầu óc của chính mình trống rỗng, liền bốn phía những kia cảnh ra thanh âm của người, tựa hồ cũng nghe không được. Trong lòng hắn, vô cùng hối hận, tại sao chính mình muốn tìm hắn Cảnh Ngôn? Tại sao, Cảnh Lục Thành, trước đó ta liền nói quá, muốn vì người khác ra mặt, được có đủ thực lực mới được. Không phải vậy, liền sẽ hối hận. Nhìn tinh thần uể oải mặt không thay đổi Cảnh Lục Thành, Cảnh Ngôn lên tiếng nói ra. Hắn không có hạ sát thủ, cũng là có nguyên nhân. Đệ một cái nguyên nhân, chính là hắn cùng Cảnh Lục Thành không có quá to lớn ân oán, Cảnh Lục Thành chỉ là muốn giúp Cảnh Ngọc Cầm nhục nhã chính mình. Cái nguyên nhân thứ hai chính là, Cảnh gia có tộc quy, con em gia tộc tỉ thí có thể, thế nhưng không thể chém giết. Huống chi, còn có hai vị trưởng lão ở đây, tứ trưởng lão, xem ra ngươi nói một chút cũng không sai a. Cảnh Ngôn tiểu tử này, cũng thật là lợi hại. Cảnh Minh Chi sừng sốt chốc lát, thở ra một hơi, xem nói với Cảnh Thiên Anh. Kỳ thực, ta cũng không nghĩ tới. Ta tuy rằng nhìn ra tiểu tử này giấu giếm thực lực, thế nhưng lại không nghĩ rằng, hắn thật có thể đánh bại Cảnh Lục Thành. Cảnh Thiên Anh hít một hơi thật sâu nói ra. Hừm, một tháng trước, tầng 3 tu vi. Hiện tại, tầng 6 tu vi. Không chỉ có như vậy, còn cải tiến thu phong lạc diệp kiếm vũ kỹ, thậm chí còn đánh bại tầng 7 tu vi Cảnh Lục Thành. Tứ trưởng lão, ta là không phải có thể nói, chúng ta Cảnh ra tên thiên tài này, lại trở về rồi. Cảnh Minh Chi ánh mắt tỏa sáng. Lục trưởng lão, người tiếp tục chủ trì lần này trắc nghiệm, ta đi thấy tộc trưởng. Cảnh Thiên Anh ngữ khí ngưng lại. Tốt, Cảnh Minh Chi ánh mắt vi vi lóe lên, liền biết Cảnh Thiên Anh ý tứ, hắn lúc này gật đầu nặng nề đáp. Lúc trước cái kia Cảnh Ngôn, lại trở về rồi. Hơn nữa, tựa hồ so với trước đây còn yêu nghiệt rất nhiều. Này nhất định phải, để tộc trưởng lập tức biết. Chương 28, cảm tạ ngươi hào phóng. Thực lực trắc nghiệm, tiếp tục tiến hành. Cảnh Minh Chi thấy tứ trưởng lão Cảnh Thiên Anh rời đi diễn võ đường, hắn vi vi hít một hơi, ngưng âm thanh quay về ở đây Cảnh gia con cháu nói ra. Ánh mắt, cũng là sâu sắc nhìn về phía Cảnh Ngôn. Cảnh Ngôn cảm giác được lục trưởng lão ánh mắt, tự nhiên nhìn lại, đó là nhìn thấy Cảnh Minh Chi đối với mình gật đầu cười. Cảnh Ngôn ca, người thật lợi hại, lại đánh bại Cảnh Lục Thành. Ha ha, Cảnh Ngôn ca vẫn luôn là ta thần tượng. Đối chiến kết thúc, bốn phía Cảnh gia thành viên, có không ít đều lên tiếng đối với Cảnh Ngôn chào hỏi. Cảnh Ngôn, cũng là mỉm cười đáp lại. Trải qua một lần từ đỉnh cao đến thung lũng quá trình, Cảnh Ngôn đối với rất nhiều chuyện, cũng đều nhìn thoáng được rồi. Người có thực lực, người khác khen tặng ngươi. Người không có thực lực, người khác căn bản là không để ý tới ngươi. Vì lẽ đó đối với những người này, không cần quá để ý. Các vị huynh đệ, ta còn muốn trở lại tu luyện, tựu đi trước rồi. Cảnh Ngôn quay về mọi người chắp tay, chuẩn bị rời đi diễn võ đường. Cảnh Ngôn ca đi tốt, ngày khác, ta mời Cảnh Ngôn ca uống rượu. Tại một mảnh nhiệt tình khen tặng trong tiếng, Cảnh Ngôn hướng về diễn võ đường cửa chính đi đến. Đương nhiên, cũng không phải tất cả mọi người đều đối với Cảnh Ngôn khôi phục nhiệt tình, tại diễn võ đường bên trong, cũng có một chút cảnh giới hơi cao cảnh gia con cháu, nhìn về phía Cảnh Ngôn ánh mắt rất phức tạp. Trong lòng một loại kỳ quái tình cảm, liền bọn họ chính mình cũng không biết rốt cuộc là cái gì. Ồ, Cảnh Ngôn ca, tựu tại Cảnh Ngôn muốn bước ra cửa chính thời điểm, mấy bóng người từ bên ngoài đi vào, một người cầm đầu, đó là võ đạo tầng 8 tu vi Cảnh Xuyên Lăng. Cảnh Xuyên Lăng, hiển nhiên cũng là đến trắc nghiệm thực lực. Trên thực tế, tại cảnh gia bên trong, như Cảnh Xuyên Lăng cao cấp như thế võ giả, mỗi tháng đều đến trắc nghiệm thực lực chỉ là một số ít, ta có 3.000 hổ bí. Có một số người, chỉ là tại chính mình cảnh giới tăng lên thời điểm mới có thể đến trắc nghiệm cảnh giới. Thế nhưng Cảnh Xuyên Lăng là mỗi tháng đều đến trắc nghiệm, hắn ngược lại không phải bởi vì cái kia một điểm khen thưởng, đối với tầng 8 võ giả tới nói, có thể kiếm lấy linh thạch phương thức thì có rất nhiều loại rồi, chỉ là 200 viên linh thạch khen thưởng, đối với 8 tầng thiên vũ người tới nói đã không coi vào đâu. Cao cấp võ giả tổ đội đi Hắc Thạch Sơn mạch săn giết linh thú, chỉ cần vận khí không phải quá kém, mỗi người thời gian một tháng kiếm lấy 1.000 viên linh thạch cũng không quá khó khăn. Đương nhiên rồi, tại Đông Lâm Thành, cao cấp võ giả số lượng cũng không phải rất nhiều. Hay là tại trong tứ đại gia tộc, cao cấp võ giả đều cũng coi là cao thủ. Cảnh Xuyên Lăng đến trắc nghiệm thực lực, nguyên nhân chủ yếu vẫn là, hắn yêu thích nghe được những người khác khen tặng, thích nhìn những người khác ánh mắt hâm mộ. Cảnh Xuyên Lăng nhìn thấy Cảnh Ngôn, nhất thời cười chào hỏi. Xuyên Lăng a, Cảnh Ngôn cũng gật đầu cười. A, Cảnh Ngôn ca lại tới trắc nghiệm thực lực a. Đây là trắc nghiệm xong chưa? Cảnh Xuyên Lăng ánh mắt lóe lóe, mỉm cười nói, hắn vẻ mặt nhìn qua rất thân nhiệt, thế nhưng ánh mắt kia nơi sâu xa ẩn núp hèn mọn cùng xem thường, nhưng không giấu giếm được Cảnh Ngôn. Đúng vậy a, đang chuẩn bị đi. Cảnh Ngôn trong lòng cười lạnh cười. Đối với Cảnh Xuyên Lăng người như vậy, muốn nói Cảnh Ngôn trong lòng không có tức giận, đó là không có khả năng. Bất quá, bây giờ còn không phải lúc trở mặt, Cảnh Xuyên Lăng dù sao cũng là tầng 8 võ giả, Cảnh Ngôn cảm giác mình đánh bại đối phương, còn có một chút độ khó. Điểm ấy độ khó, sẽ ở rất trong thời gian ngắn Niva giải hết, đơn giản chờ một chút. Cảnh Ngôn ca thiếu hụt linh thạch ta biết, tháng trước ta mượn một ít linh thạch cho Cảnh Ngôn ca ngươi. Ngươi chờ một chút, chờ ta trắc nghiệm sau bắt được khen thưởng, ta mượn nữa ngươi một ít. Cảnh Xuyên Lăng nhếch miệng lên, thanh âm hắn cũng không nhỏ, người ở chỗ này, đều nghe được lời của hắn, hắn đương nhiên cũng là cố ý. Cảnh Xuyên Lăng đi theo phía sau vài tên cảnh gia thành viên, đều cười nhạo lên. Đa tạ Xuyên Lăng ý tốt của ngươi, bất quá không cần, ta hiện tại không thiếu linh thạch. Đúng rồi, này tháng trước mượn ngươi 5 viên linh thạch, trả lại ngươi. Ta thật sự muốn cảm tạ, ngươi hào phóng, này 5 viên linh thạch, giúp ta đại ân a. Cảnh Ngôn lấy ra 5 viên linh thạch, mỉm cười đưa cho Cảnh Xuyên Lăng. Cảnh Xuyên Lăng nhất thời sững sờ, hắn không nghĩ tới Cảnh Ngôn sẽ trả hắn 5 viên linh thạch. Trên thực tế, hắn căn bản là không có ngờ tới Cảnh Ngôn có thể có 5 viên linh thạch. Trong lúc nhất thời, hắn không có đi đón này 5 viên linh thạch. Cảnh Ngôn cánh tay co rụt lại, cái kia 5 viên linh thạch liền bành bạch rơi xuống đất. Sau đó, Cảnh Ngôn đi ra diễn võ đường cửa chính. Lúc này diễn võ đường bên trong không ít cảnh gia con cháu, nhìn về phía Cảnh Xuyên Lăng ánh mắt, đều có một ít dị dạng. Bởi vì, Cảnh Ngôn cường đại thời điểm, Cảnh Xuyên Lăng cái là một mực đi theo Cảnh Ngôn phía sau cái mông, ai cũng biết Cảnh Xuyên Lăng là Cảnh Ngôn người. Khi đó, Cảnh Xuyên Lăng cũng theo Cảnh Ngôn trong tay đạt được rất nhiều chỗ tốt. Mọi người cũng nhìn ra rồi, Cảnh Ngôn trước đây không lâu tựa hồ đi tìm Cảnh Xuyên Lăng mượn qua linh thạch, thế nhưng Cảnh Xuyên Lăng chỉ mượn 5 viên linh thạch cho Cảnh Ngôn. Nếu không phải Cảnh Ngôn lấy ra linh thạch trả, mọi người còn cũng không biết chuyện này. Này Cảnh Xuyên Lăng, có chút vong ân phụ nghĩa đi à nha. Trước đây chịu đến Cảnh Ngôn lớn như vậy ân huệ, hiện tại cư nhiên như thế đối với Cảnh Ngôn ca. Thực sự là lòng người khó dò a. Một ít cảnh gia con cháu, trong lòng đều tại oán thầm, tuy rằng bọn họ không dám ở Cảnh Xuyên Lăng trước mặt nói cái gì, thế nhưng bọn họ ý nghĩ trong lòng, Cảnh Xuyên Lăng có thể không ngăn cản được. Đáng ghét, thẳng đến Cảnh Ngôn rời đi, Cảnh Xuyên Lăng mới đột nhiên nắm chặt nắm đấm, lửa giận hầu như không kiềm chế nổi. Cái kia 5 viên rơi xuống đất linh thạch, quả thực hay là tại đánh hắn mặt a, hơn nữa còn ngay ở trước mặt của nhiều người như vậy, đánh cho bành bạch phang. Xuyên Lăng ca, một tên cùng Cảnh Xuyên Lăng quan hệ tốt cảnh gia con cháu, đi tới Cảnh Xuyên Lăng bên người, thấp giọng kêu một câu. Làm sao vậy? Cảnh Xuyên Lăng ánh mắt quét qua, cái kia Cảnh Ngôn, võ đạo tầng 6 rồi. Tên này cảnh gia con cháu, nhẹ giọng nói. Cái gì? Cái này không thể nào. Cảnh Xuyên Lăng ánh mắt ngưng lại, khiếp sợ khẽ quát. Hắn tháng trước, ngay ở chỗ này, tận mắt thấy Cảnh Ngôn trắc nghiệm là võ đạo tầng 3 tu vi. Như vậy, thời gian một tháng, thì đến được võ đạo tầng 6 cảnh giới. Đây tuyệt đối là chuyện không thể nào, quả thực là đầm rồng hang hổ. Dù là ai, đều sẽ không tin tưởng, là thật sự, bọn họ đều tận mắt nhìn thấy. Hơn nữa, Cảnh Ngôn vừa mới vẫn cùng Cảnh Lục Thành đối chiến một hồi, Cảnh Lục Thành thất bại. Tên này con cháu âm thanh càng ngày càng thấp, hắn có thể cảm nhận được Cảnh Xuyên Lăng trong mắt tức giận. Bạch, Cảnh Xuyên Lăng ánh mắt quét qua, lúc này hắn mới tìm tới Cảnh Lục Thành bóng người, chỉ nhìn thấy Cảnh Lục Thành mặt xám như tro tàn, hai mắt đều mất đi hào quang. Xem ra, tựa hồ là thật sự vừa mới bị Cảnh Ngôn đánh bại dáng vẻ. Cảnh Lục Thành nhìn Cảnh Xuyên Lăng một chút, sau đó một câu nói chưa nói, bước nhanh từ diễn võ đường cửa chính rời đi. Ở đây, toàn thân hắn đều không thoải mái. Chuyện này làm sao có thể? Làm sao có thể? Cảnh Xuyên Lăng cho dù nếu không nguyện ý tin tưởng, nhưng là này chuyện phát sinh trước mắt, không thể kìm được hắn không tin. Hiển nhiên, nơi này có rất nhiều người, đều thấy được Cảnh Ngôn cùng Cảnh Lục Thành đối chiến. Nhưng là, Cảnh Ngôn cho dù đúng là võ đạo tầng 6 tu vi, làm sao có thể đánh bại Cảnh Lục Thành? Cảnh Lục Thành là thứ thiệt võ đạo tầng 7 tu vi a. Cảnh Xuyên Lăng, ý niệm trong lòng chuyển động, chợt hung hăng hít một hơi. Đáng ghét, dám nhục nhã ta. Cảnh Ngôn, ta sẽ không lại để cho ngươi dẫm lên trên đầu ta, nhất định sẽ không. Cảnh Xuyên Lăng trên cánh tay nổi cả gân xanh, trong lòng xin thề. Chương 29, đối với Cảnh Ngôn sắp xếp, Cảnh gia trạch viện, tộc trưởng biệt viện, tứ trưởng lão, ngươi làm sao rảnh rỗi lại đây? Cảnh Thành Dã nhìn thấy Cảnh Thiên Anh, cười nói. Cảnh Thành Dã, đó là Cảnh gia đương nhiệm tộc trưởng, một bộ áo bào trắng, tướng mạo nho nhã. Hắn biết tứ trưởng lão Cảnh Thiên Anh ngày hôm nay phụ trách chủ trì mỗi tháng một lần con em gia tộc thực lực trắc nghiệm, vì lẽ đó nhìn thấy Cảnh Thiên Anh lại đây, mới hơi có chút kinh ngạc. Tộc trưởng, ta là vì Cảnh Ngôn mà tới. Cảnh Thiên Anh nhìn một chút Cảnh Thành Dã, xoay chuyển ánh mắt, vừa nhìn về phía bên trong gian phòng một người khác. Đại trưởng lão đã ở. Cảnh Thiên Anh đối với ngồi trên ghế dựa ông lão áo tím gật gật đầu. Người lão giả này là Cảnh gia đại trưởng lão, tên là Cảnh Xuân Vũ. Cảnh Ngôn, Cảnh Thành Dã ánh mắt khẽ động, gật đầu nói, Cảnh Ngôn tháng này lại tham gia gia tộc thực lực trắc nghiệm sao? Đứa nhỏ này đúng là có tính dai. Đúng, Cảnh Ngôn tham gia lần này thực lực trắc nghiệm. Cảnh Thiên Anh gật đầu nói, lão tộc trưởng tại Cảnh Ngôn trên người hao phí không ít tài nguyên, không nghĩ tới Cảnh Ngôn cuối cùng lại làm cho chúng ta thất vọng rồi, ta có 3000 hổ bí. Đến một bước này, hắn còn trắc nghiệm thực lực, không biết hắn đến tột cùng nghĩ như thế nào. Cảnh Xuân Vũ lúc này tiếp lời nói ra, nghe được Cảnh Xuân Vũ lời nói, Cảnh Thiên Anh khẽ cau mày. Hắn cũng biết, Cảnh Xuân Vũ đối với Cảnh Ngôn một mực có chút thấy ngứa mắt. Sở dĩ như vậy, đương nhiên không chỉ bởi vì Cảnh Ngôn cảnh giới rơi xuống, nguyên nhân chủ yếu vẫn là Cảnh Xuân Vũ lão tộc trưởng cũng chính là Cảnh Ngôn gia gia có một ít hiềm khích. Lúc trước, Cảnh Xuân Vũ cùng Cảnh Ngôn gia gia từng tranh cướp quá tộc trưởng vị trí. Lần đó tranh cướp, Cảnh Xuân Vũ thất bại, Cảnh Ngôn gia gia trở thành tộc trưởng, mà hắn Cảnh Xuân Vũ trở thành đại trưởng lão. Vì lẽ đó, lúc trước Cảnh Ngôn thân là Đông Lâm thành thiên tài số một thời điểm, Cảnh Xuân Vũ thái độ đối với Cảnh Ngôn coi như cũng được, nhưng từ Cảnh Ngôn cảnh giới bắt đầu rơi xuống, Cảnh Xuân Vũ cũng chưa có cấp quá Cảnh Ngôn sắc mặt tốt rồi. Đại trưởng lão, không thể nói như vậy, Cảnh Ngôn từng là chúng ta Cảnh gia thiên tài số một, lẽ ra nên đạt được càng nhiều tài nguyên tu luyện. Lão tộc trưởng, làm không gì đáng trách, Cảnh Thành Dã nhìn một chút đại trưởng lão lắc đầu nói. Bất kỳ một gia tộc nào, cũng không thể để tất cả gia tộc thành viên chia đều tài nguyên. Những kia tư chất cao, đạt được càng nhiều tài nguyên, này không tồn tại vấn đề. Tứ trưởng lão, người không biết, vừa mới ta lại nhận được tím kỳ thư tín, tím kỳ cũng hỏi dò Cảnh Ngôn tình huống. Đây đều là nàng lần thứ 5 truyền tin về gia tộc rồi. Nếu không phải nàng bây giờ không có thời gian, khẳng định đã sớm chạy về đến xem Cảnh Ngôn rồi. Cảnh Thành Dã cười cười đối với Cảnh Thiên Anh tiếp tục nói. Cảnh Tử Kỳ là Cảnh Thành Dã con gái, tại võ đạo về thiên phú, cũng vô cùng kinh người, là Cảnh gia gần nhất 10 năm qua, xuất sắc nhất con cháu một trong. Lam Khúc Quận, có Tam Đại Học Viện, trước đây Cảnh Ngôn tiến vào, là trong đó Thần Phong Học Viện. Mà Cảnh Tử Kỳ hiện tại cũng tương tự tại Tam Đại Học Viện một trong Hồng Liên Học Viện tu luyện. Tại toàn bộ Lam Khúc Quận, Tam Đại Học Viện tuyệt đối là quái vật khổng lồ mà tồn tại, muốn đi vào Tam Đại Học Viện tu luyện cũng là vô cùng khó khăn. Hầu như chỗ trẻ tuổi có võ giả đều giấc mơ tiến vào Tam Đại Học Viện. Một khi tiến vào Tam Đại Học Viện, không chỉ có thể đạt được làm người khát cầu tài nguyên, còn có thể thu được làm người hâm mộ thân phận. Tại Lam Khúc Quận bất luận một nơi nào, tiến vào Tam Đại Học Viện tu luyện võ giả đều có thể đạt được rất lớn tôn kính. Thế nhưng, chân chính có thể đi vào Tam Đại Học Viện tuổi trẻ võ giả, số lượng nhưng là cực nhỏ. Đối với Cảnh Ngôn, ta cũng cân nhắc qua rồi. Ta nghĩ, để Cảnh Ngôn đi Đông Hà Trấn. Đông Hà Trấn, có một cái cảnh ra mỏ quặng, Cảnh Ngôn có thể đi quản lý cái này mỏ quặng. Hay là đối với Cảnh Ngôn tới nói, rời đi Đông Lâm Thành cũng là chuyện tốt. Cảnh Thành Giã trầm ngâm nói, tộc trưởng suy tính đúng, Cảnh Ngôn ở lại Đông Lâm Thành, bên ngoài những người kia không chỉ có sẽ cười nhạo bản thân của hắn, đối với chúng ta toàn bộ cảnh gia đều có được ảnh hưởng không tốt. Cảnh Ngôn nếu là rời đi, thời gian dài, bên ngoài những người kia tự nhiên cũng là quên lãng chuyện này. Đại trưởng lão Cảnh Xuân Vũ nhanh nói tiếp, Cảnh Thiên Anh nghe được Cảnh Xuân Vũ những câu nói này, sắc mặt nhất thời hơi đổi. Rời khỏi gia tộc đại viện, chỉ có những kia tại võ đạo không có cái gì hy vọng thành viên gia tộc mới có thể bị ép rời khỏi gia tộc đại viện. Cảnh Ngôn một khi rời đi, cái kia cả đời này, chỉ sợ cũng không có cái gì hy vọng trở về rồi. Này e sợ không thích hợp, Cảnh Thiên Anh hơi thay đổi sắc mặt sau, lập tức liền mở miệng nói ra. Tứ trưởng lão, người đây là ý gì? Ta rõ ràng, người cùng lão tộc trưởng quan hệ thân cận, đối với Cảnh Ngôn cũng có đặc thù cảm tình. Thế nhưng, Cảnh Ngôn xuất hiện ở loại tình huống này, một đạo khó khăn nhất thẳng ở gia tộc bên trong sao? Đại trưởng lão khí tức ngưng lại, có chút bất mãn chất vấn Cảnh Thiên Anh. Đại trưởng lão, ngươi không cần gấp gáp như vậy. Chuyện này, ngươi hiểu được còn chưa đủ rõ ràng. Cảnh Thiên Anh nhíu nhíu mày, nhìn đại trưởng lão một chút nói ra. À, thật sao, ta sẽ giải thích chưa đủ. Đại trưởng lão cười lạnh một tiếng. Tứ trưởng lão, ý kiến của ngươi là? Cảnh Thành Giã ngữ khí bằng phẳng. Ý kiến của ta ngược lại thật ra không có ý kiến gì. Bất quá ta ngày hôm nay lại đây thấy tộc trưởng, chính là muốn nói Cảnh Ngôn tình huống. Cảnh Thiên Anh lại nhìn đại trưởng lão Cảnh Xuân Vũ một chút. Cảnh Ngôn vừa mới đã tham gia trắc nghiệm, cảnh giới của hắn đã không phải là võ đạo tầng 3 rồi. Cảnh Thiên Anh nói ra, lại rớt xuống sao, ta liền biết, e sợ không tốn thời gian dài, Cảnh Ngôn liền sẽ cảnh giới rơi sạch, trở thành một cái người bình thường. Đại trưởng lão ngữ khí có chút khinh bỉ, đại trưởng lão, ngươi nói sai rồi, Cảnh Ngôn cảnh giới không phải lại rớt xuống, mà là tấn thăng rồi. Cảnh Thiên Anh trong lòng cũng có chút tức giận, nhìn Cảnh Xuân Vũ. Ngươi thân là gia tộc đại trưởng lão, địa vị cao thượng, quyền lực hầu như chỉ ở tộc trưởng dưới một người. Ngươi lại là trưởng bối, nhưng bây giờ như vậy vô cùng lo lắng đuổi một cái vãn bối rời khỏi gia tộc, hơn nữa cái này vãn bối vẫn là lão tộc trưởng tôn tử, loại hành vi này làm người có chút khinh thường. Ngươi cho dù không thích Cảnh Ngôn, cũng không cần gấp gáp như vậy chứ. Tấn thăng, Cảnh Xuân Vũ sững sờ. Hắn có thể không nghĩ tới, Cảnh Ngôn cảnh giới sẽ tấn thăng. Cảnh Ngôn từ tiên thiên cảnh giới, một đường cuồng hạ, thẳng đến chỉ còn dư lại tầng 3 tu vi. Tháng trước trắc nghiệm thời điểm, xác định vẫn là tầng 3 cảnh giới. Trong quá trình này, Cảnh Ngôn chưa từng có cảnh giới tấn thăng. Tứ trưởng lão, người nói Cảnh Ngôn cảnh giới tấn thăng rồi, lẽ nào trở về tầng 4 tu vi? Tộc trưởng Cảnh Thành Giã, cũng vi vi kinh ngạc, không chỉ có là đại trưởng lão không nghĩ tới, hắn cũng là không nghĩ tới. Vừa nãy Cảnh Thiên Anh nói đến Cảnh Ngôn tình huống đã không phải là tầng 3 tu vi, hắn cũng tự nhiên cho rằng Cảnh Ngôn khả năng rơi xuống đến tầng 2 tu vi. Trở về tầng 4 thì lại làm sao? Hừ, đại trưởng lão con mắt lật qua lật lại hừ lạnh nói. Tộc trưởng, hôm nay con em gia tộc thực lực trắc nghiệm, ta cùng lục trưởng lão cùng chủ trì. Vừa mới, Cảnh Ngôn đã tham gia trắc nghiệm, thực lực của hắn, ta cùng lục trưởng lão xác định, về tới võ đạo tầng 6 cảnh giới. Cảnh Thiên Anh khóe miệng vi vi bĩu một cái, khẽ cười nói. Lúc nói chuyện, Cảnh Thiên Anh ánh mắt nhìn Cảnh Xuân Vũ, hắn không muốn bỏ qua Cảnh Xuân Vũ nghe được chính mình lời nói này, khuôn mặt lộ ra cái loại này vẻ mặt. Chương 30, ta không thể. Cái gì? Cảnh Xuân Vũ cơ hồ là gầm hét lên. Hắn nguyên bản ngồi trên ghế dựa, lúc này cũng lập tức đứng lên, hai mắt gắt gao trừng mắt Cảnh Thiên Anh. Cảnh Thành Giã, đồng dạng con mắt đều là trợn tròn một cái, toàn thân khí tức biến đổi theo. Võ đạo tầng 6 cảnh giới tu vi, đương nhiên không đến nỗi để Cảnh Xuân Vũ cùng Cảnh Thành Giã hai người ngạc nhiên, vấn đề là, Cảnh Ngôn tháng trước rõ ràng vẫn là võ đạo tầng 3 tu vi, này thời gian một tháng, liền khôi phục được võ đạo tầng 6. Sao có thể có chuyện đó? Quá nghịch thiên rồi, chính là lúc trước Cảnh Ngôn, đều xa xa không làm được như thế yêu nghiệt. Thời gian một tháng, có thể tăng lên một cảnh giới, cũng đã là ghê gớm rồi, huống hồ là ba cái cảnh giới. Tứ trưởng lão, người thật xác định. Cảnh Thành Giã hít một hơi, nhìn Cảnh Thiên Anh trầm giọng nói. Kỳ thực hắn đã rõ ràng, chuyện này nhất định là thật sự, Cảnh Thiên Anh không thể lừa dối hắn. Huống hồ, cũng không phải Cảnh Thiên Anh một người chủ trì lần này thực lực trắc nghiệm, còn có lục trưởng lão Cảnh Minh Chi cũng ở tại chỗ. Lùi một bước nói, diễn võ đường bên trong, khẳng định cũng có rất nhiều cảnh gia con cháu tận mắt nhìn thấy. Hắn chỉ là, lập tức khó có thể tin, ta phi thường xác định. Cảnh Thiên Anh nhìn thấy cảnh Xuân Vũ vậy có chút biến hình diện tích, trong lòng vô cùng sảng khoái, tộc trưởng, kỳ thực cảnh Ngôn tuy rằng chỉ khôi phục được tầng 6 cảnh giới, thế nhưng thực lực chân chính của hắn, nhưng là vượt quá bề ngoài. Vượt quá bề ngoài, cảnh Thành Giá ánh mắt nghi hoặc, ta cảnh gia có một vị cao cấp võ giả cảnh Lục Thành, chắc hẳn đại trưởng lão cũng biết đúng không? Cảnh Thiên Anh xoay chuyển ánh mắt nhìn về phía cảnh Xuân Vũ. Cảnh Lục Thành, cảnh Xuân Vũ đương nhiên biết, cảnh Ngọc Cầm chính là cảnh Xuân Vũ con gái, mà cảnh Lục Thành tuy rằng không phải đại trưởng lão cháu ruột, thế nhưng cảnh Ngọc Cầm cùng cảnh Lục Thành quan hệ nhưng là vô cùng thân mật. Tứ trưởng lão, người muốn nói cái gì? Cảnh Xuân Vũ đầy đủ ít mấy hơi, mới đưa trong lòng chấn động đè ép xuống, hắn ánh mắt ngưng lại, nhìn cảnh Thiên Anh thanh âm trầm thấp nói. Cảnh Lục Thành ngày hôm nay tại diễn võ trường, chủ động cùng cảnh Ngôn luận bàn, bất quá đối với trong chiến đấu hắn bị cảnh Ngôn đánh bại. Cảnh Lục Thành là võ đạo tầng 7 tu vi, cảnh Thiên Anh cười nói. Cảnh Thành Giã cùng cảnh Xuân Vũ, thân thể lại là chấn động. Cái này không thể nào. Cảnh Xuân Vũ lúc này liền giống lên, vẻ mặt dữ tợn, cảnh Lục Thành là võ đạo tầng 7, cho dù cảnh Ngôn khôi phục được võ đạo tầng 6 cảnh giới, cũng không khả năng là cảnh Lục Thành đối thủ. Tứ trưởng lão, ngươi là tại ăn nói linh tinh sao? Bằng không, chính là cảnh Lục Thành đã khống chế cảnh giới của chính mình. Cảnh Lục Thành ban đầu, đúng là ở trước mặt tất cả mọi người, nói muốn đem cảnh giới của chính mình khống chế tại võ đạo tầng 6. Thế nhưng đối chiến bên trong, hắn liền không có bất kỳ đã khống chế. Bất quá dù vậy, hắn vẫn bị cảnh Ngôn đánh bại. Cảnh Thiên Anh trong mắt tinh quang lấp lóe, nghĩ đến cảnh Ngôn thi triển Thu Phong Lạc Diệp kiếm công pháp, cảnh Thiên Anh trong lòng chính là phấn chấn không ngớt. Cải tiến công pháp, đây cũng không phải là bình thường võ giả có thể làm được. Đừng nói là tiên thiên bên dưới võ giả, liền là tiên thiên cường giả, cả đời thời gian cũng chưa chắc có thể cải tiến một loại công pháp. Cảnh Thiên Anh có hơn 90% nắm chặt, xác định cảnh Ngôn cải tiến hạ phẩm công pháp Thu Phong Lạc Diệp kiếm. Bằng không, Thu Phong Lạc Diệp kiếm không thể có uy lực lớn như vậy. Tộc trưởng, Cảnh Thiên Anh thần thái biến đổi, đối với cảnh Thành Giã chắp tay trịnh trọng nói ra, cảnh Ngôn đánh bại cảnh Lục Thành thi triển vũ kỹ, làm Thu Phong Lạc Diệp kiếm. Mà cảnh Lục Thành thi triển vũ kỹ, làm Du Long Thương Pháp. Ta xem nhìn hai người đối chiến, có thể xác định cảnh Ngôn Thu Phong Lạc Diệp kiếm bị cải tiến quá, uy lực tăng lên rất nhiều, không kém chút nào trung phẩm công pháp, thậm chí còn hơn lúc trước. Cảnh Thiên Anh tốc độ nói rất nhanh, thế nhưng nói tới rất rõ ràng. Tứ trưởng lão, ý của ngươi là nói cảnh Ngôn cải tiến Thu Phong Lạc Diệp kiếm? Nghe được tứ trưởng lão lời nói này, cảnh Thành Giã trong lòng càng là nhấc lên một luồng sóng lớn, liên thanh âm đều hơi hơi có chút run động. Nếu như là thật sự vậy thì quá kinh người. Phải biết hạ phẩm công pháp tuy rằng cũng rất có giá trị, thế nhưng tại Đông Lâm Thành, hạ phẩm công pháp vẫn là rất dễ dàng mua. Thế nhưng trung phẩm công pháp, muốn mua cũng không phải là dễ dàng như vậy rồi, cần một ít vận khí. Đương nhiên, cảnh Ngôn thật sự cải tiến Thu Phong Lạc Diệp kiếm lời nói, dựa theo bốn ý của trưởng lão, cảnh Ngôn cải tiến Thu Phong Lạc Diệp kiếm uy lực có thể so với trung phẩm công pháp, cái kia hắn đại biểu ý nghĩa, không phải là để cảnh ra nhiều một loại trung phẩm công pháp đơn giản như vậy. Hạ phẩm công pháp tu luyện, muốn so với trung phẩm công pháp độ khó quá thấp, sống lại trọng giáp cuồng tặc. Nếu như Thu Phong Lạc Diệp kiếm bị cải tiến, vậy thì có thể làm cho cảnh gia rất nhiều không có đạt đến trong tu luyện phẩm công pháp con cháu, đang tu luyện Thu Phong Lạc Diệp kiếm sau, thực lực đạt được tăng nhanh như gió. Ý nghĩ thay đổi thật nhanh, cảnh Thành Giã rất nhanh sẽ nghĩ tới những thứ này ý nghĩa. Hẳn là sẽ không sai, bất quá ta cũng không có thể 100% xác định là cảnh Ngôn cải tiến công pháp. Cảnh Thiên Anh trong mắt ánh sáng liên thiểm nói ra. Hộ vệ nhưng tại, cảnh Thành Giã, quay về bên ngoài cao giọng hô, tộc trưởng, một gã hộ vệ lắc mình đi vào, đối với cảnh Thành Giã hành lễ. Đi đem cảnh Ngôn mời tới, cảnh Thành Giã, đã không nhịn được muốn lập tức nhìn thấy cảnh Ngôn rồi, hắn muốn cùng cảnh Ngôn nói chuyện. Tây khu phường thị, Như Ý Các, cảnh Lục Thành, thất hồn lạc phách, đi tới Như Ý Các. Hắn tới đây, là vì thấy cảnh Ngọc Cầm, cảnh Ngọc Cầm tuy rằng bị Như Ý Các ngưng chức, bất quá chưa bị trục xuất Như Ý Các. Cho nên nàng mỗi ngày đại đa số thời gian vẫn là sẽ ở Như Ý Các bên trong. Lục Thành, cảnh Ngọc Cầm nhìn thấy cảnh Lục Thành, bận bịu thân thiết lên tiếng. Nàng biết hôm nay là cảnh gia mỗi tháng một lần con em gia tộc thực lực trắc nghiệm tháng ngày, nàng cũng biết ngày hôm nay tại diễn võ đường bên trong, cảnh Lục Thành sẽ khiêu khích cảnh Ngôn. Bởi vì đây chính là nàng thụ ý, nàng chính là không muốn để cho cảnh Ngôn dễ chịu, phải làm đông đảo cảnh gia người mặt, để cảnh Ngôn bị hung hăng nhục nhã. Thế nào, cái kia cảnh Ngôn, có gan hay không cùng ngươi đối chiến? Cảnh Ngọc Cầm đầy mặt nụ cười. Đối chiến, Cảnh Lục Thành mặt không hề cảm xúc, như khôi lỗi giống như gật đầu theo tiếng. Cảnh Ngọc Cầm khẽ cau mày, nàng cũng nhìn ra, Cảnh Lục Thành tinh thần tựa hồ không đúng lắm. Thế nhưng, nàng dù như thế nào, đều sẽ không nghĩ tới Cảnh Lục Thành sẽ bị Cảnh Ngôn đánh bại. Trên thực tế, e sợ bất cứ người nào cũng sẽ không đi muốn Cảnh Lục Thành sẽ ở cùng Cảnh Ngôn đối chiến xa sút bại. Làm sao vậy, lẽ nào bị trưởng lão khiển trách sao? Sẽ không là giết Cảnh Ngôn chứ? Cảnh Ngọc Cầm hai hàng lông mày vi vi ngưng lại, Lục Thành, chỉ cần ngươi không giết chết Cảnh Ngôn là không sao. Ngươi yên tâm, gia tộc những trưởng lão kia cũng không có thể làm sao ngươi. Cảnh Ngọc Cầm đương nhiên là có sức lực nói những câu nói này, bởi vì nàng phụ thân chính là Cảnh gia đại trưởng lão Cảnh Xuân Vũ. Có đại trưởng lão che chở, một chút vấn đề nhỏ, câu nói đầu tiên khả năng đủ giải quyết. Đương nhiên, nếu là thật giết Cảnh Ngôn, vậy thì có chút phiền phức rồi. Dù sao, Cảnh Ngôn là lão tộc trưởng tôn tử, tại Cảnh gia bên trong, vẫn có một ít cao tầng, đối với Cảnh Ngôn là có ưu đãi. Không, ta không có giết Cảnh Ngôn, ta không thể. Cảnh Lục Thành dương mắt nhìn một chút Cảnh Ngọc Cầm, ngập ngừng lấy môi nói ra. Chương 31, thái độ biến hóa. Cảnh Lục Thành ánh mắt, nhìn qua có chút trống rỗng. Lúc này, hắn tuy rằng cùng Cảnh Ngọc Cầm đang nhìn nhau, thế nhưng đôi mắt kia, nhưng là cực kỳ u ám. Hiển nhiên, hắn bị Cảnh Ngôn đánh không nhẹ. Nếu là đi không ra bóng tối, hắn khả năng cả đời này cũng là dừng bước tại võ đạo tầng 7 rồi. Cảnh Ngọc Cầm nghe được Cảnh Lục Thành lời nói, nhất thời đem mắt phượng trợn tròn, nàng có chút không hiểu lắm Cảnh Lục Thành ý tứ của những lời này. Không có giết, không thể giết, rốt cuộc là làm sao cái ý tứ? Lẽ nào, Cảnh Lục Thành là dự định hạ sát thủ, thế nhưng là bị ở đây trưởng lão ngăn trở. Có thể tức đã là như thế, Cảnh Lục Thành cũng không nên như vậy dáng vẻ thất hồn lạc phách chứ. Chẳng lẽ là lo lắng sự tình không có làm thỏa đáng, chính mình sẽ trách tội hắn. Lục Thành a, không việc gì đâu, chúng ta nhiều cơ hội nhiều lắm. Cái kia Cảnh Ngôn, sau đó không sẽ có cái gì ngày sống dễ chịu rồi. Cảnh Ngọc Cầm nhìn thấy Cảnh Lục Thành cái trạng thái này, đau lòng rất, vội vã mở lời an ủi. Ngọc Cầm cô, ngươi, ta không phải Cảnh Ngôn đối thủ. Cảnh Lục Thành, đột nhiên cúi đầu, cực kỳ xấu hổ. Cái, sao, Lục Thành, ngươi đang nói cái gì à? Cảnh Ngọc Cầm đang an ủi Cảnh Lục Thành thời điểm, cố ý mang theo nụ cười, nhưng là, lúc này, nàng nụ cười trên mặt, nhưng là lập tức cứng ở trên mặt. Ta thua rồi, thua ở Cảnh Ngôn trên tay, Cảnh Ngôn thực lực, tại trên ta. Xin lỗi cô, ta vô dụng. Cảnh Lục Thành âm thanh, giống như mũi vằn, mấy không nghe thấy được. Cảnh Ngọc Cầm, cũng biết sự tình không đúng, thế nhưng, nàng vẫn là không biết, đến cùng là chuyện gì xảy ra. Cảnh Lục Thành, làm sao có thể sẽ thua với hiện tại Cảnh Ngôn. Lục Thành, đi theo ta. Cảnh Ngọc Cầm, lôi kéo Cảnh Lục Thành, liền rời đi như ý các, hướng về Cảnh gia trạch viện đi đến. Trở về Cảnh gia trạch viện, tùy ý đánh dò xét, Cảnh Ngọc Cầm đó là đã minh bạch. Cảnh Ngôn, thực lực tăng nhanh như gió. Tháng trước trắc nghiệm, võ đạo tầng 3, tháng này trắc nghiệm, võ đạo tầng 6. Thời gian một tháng, đầy đủ tăng lên 3 cái cảnh giới, từ cấp thấp võ giả, tấn thăng đến trung cấp võ giả, hơn nữa còn là có thể đánh bại Cảnh Lục Thành loại này cao cấp võ giả trung cấp võ giả. Cái này không thể nào. Cảnh Ngọc Cầm trong lòng gào thét, nàng cuối cùng đã rõ ràng, vì sao Cảnh Lục Thành là cái trạng thái này kiếm vực. Tộc trưởng bên trong biệt viện, tộc trưởng, người tìm ta, Cảnh Ngôn, bị Cảnh Thành giã cận vệ, mời đến nơi này. Đối với tộc trưởng triệu kiến, Cảnh Ngôn không có cảm thấy bất ngờ, hắn tại diễn võ đường biểu hiện, đủ khiến Cảnh gia rất nhiều người chấn động. Cảnh Thành giã nếu không phải triệu kiến hắn, đó mới là quái sự. Cảnh Ngôn a, người tại diễn võ đường trắc nghiệm sự tình, ta đã biết rồi. Rất tốt, tốt vô cùng, dựa theo như vậy tốc độ khôi phục, tin tưởng không tốn thời gian dài, ngươi liền có thể trở lại đỉnh cao. Cảnh Thành giã, cười tươi như hoa. Đại trưởng lão cùng tứ trưởng lão cũng đều vẫn còn ở nơi này. Đa tạ tộc trưởng quan tâm, ta sẽ nỗ lực. Cảnh Ngôn con mắt hơi híp lại. Cảnh Ngôn a, có một việc, ta muốn hỏi hỏi ngươi. Ngươi hôm nay cùng Cảnh Lục Thành lúc đối chiến, sử dụng Thu Phong Lạc Diệp kiếm loại này công pháp, tứ trưởng lão nói, ngươi thi triển công pháp bị cải tiến, chẳng lẽ là chính ngươi cải tiến đấy sao? Cảnh Thành giã tương đối thẳng tiếp. Tại Cảnh Thành giã hỏi ra câu nói này thời điểm, đại trưởng lão cùng tứ trưởng lão ánh mắt đều thật chặt rơi vào Cảnh Ngôn trên người. Bọn họ cũng muốn biết, Thu Phong Lạc Diệp kiếm đến cùng phải hay không Cảnh Ngôn chính mình cải tiến. Nếu như không phải Cảnh Ngôn cải tiến, cái kia lại là người nào giúp Cảnh Ngôn cải tiến? Có thể đem Thu Phong Lạc Diệp kiếm cải tiến đến trung phẩm công pháp uy lực, vậy tuyệt đối không phải nhân vật bình thường. Người này nếu là tồn tại, như vậy Cảnh Ngôn lại là làm sao nhận thức người này? Hai vị trưởng lão, bao quát tộc trưởng Cảnh Thành Giã, đều ngừng thở nhìn Cảnh Ngôn. Đúng là ta cải tiến công pháp, Cảnh Ngôn cũng không ẩn giấu, hắn liền ngờ tới, Cảnh Thành Dã sẽ nói chuyện này, hắn cũng có chuẩn bị. Nghe được Cảnh Ngôn thừa nhận là chính mình cải tiến, Cảnh Thành Dã đám người, ánh mắt đều là ngưng lại. Thu Phong Lạc Diệp kiếm, lại đúng là Cảnh Ngôn cải tiến. Như vậy, Cảnh Ngôn, rốt cuộc là làm sao làm được? Hoài nghi là một chuyện, hiện tại xác nhận lại là một chuyện. Cảnh Thành Dã cũng không cho rằng Cảnh Ngôn là nói dối. Cảnh Ngôn nếu thừa nhận, đó phải là sự thực. Huống chi, Cảnh Ngôn đã xác nhận hắn thi triển Thu Phong Lạc Diệp kiếm uy năng. Cảnh Thành Dã ánh mắt, phảng phất đều có thể bốc lên quang đến. Bất quá, ta có thể cải tiến Thu Phong Lạc Diệp kiếm, là bởi vì ta tu luyện qua loại này công pháp. Nếu như là cái khác tu luyện Thu Phong Lạc Diệp kiếm võ giả, ta nhiều nhất có thể chỉ điểm một chút. Thế nhưng, ta hiện tại toàn bộ thời gian, đều là dùng đang khôi phục trên thực lực. Cảnh Ngôn nói ra, Cảnh Ngôn ý tứ, Cảnh Thành Dã đương nhiên biết. Cảnh Ngôn nói cho đúng là, hắn tạm thời không có thời gian chỉ điểm những gia tộc khác thành viên tu luyện Thu Phong Lạc Diệp kiếm. Cảnh Ngôn, người có năng lực, nên vì gia tộc nhiều cống hiến, người bây giờ là thái độ gì? Đại trưởng lão Cảnh Xuân Vu ánh mắt lạnh lẽo. Đại trưởng lão, người hiểu lầm ý tứ của ta, ta không phải là không nguyện ý vì gia tộc cống hiến, mà là hiện tại ta thật không có quá đã lâu giữa. Cảnh Ngôn nhìn đại trưởng lão một chút, trong lòng cười gằn, trong miệng nói ra. Ngươi, Cảnh Xuân Vũ nổi giận hơn. Đại trưởng lão, Cảnh Thành Dã, thoáng đưa tay, đối với Cảnh Xuân Vũ dùng cái ánh mắt. Cảnh Ngôn a, ngươi nói, ta hiểu. Ngươi yên tâm, hiện tại, ngươi chỉ cần an tâm tu luyện. Cảnh Thành Dã thanh âm bình thản nói với Cảnh Ngôn, đa tạ tộc trưởng lý giải. Cảnh Ngôn khom người, Cảnh Ngôn, ngươi yên tâm, ta đây liền sắp xếp hai tên hộ vệ tại ngươi biệt viện ở ngoài, không cho bất luận người nào quấy rối ngươi. Tứ trưởng lão Cảnh Thiên Anh cũng lên tiếng. Được, Cảnh Ngôn đối với Cảnh Thiên Anh gật gật đầu. Đối với Cảnh Thiên Anh, Cảnh Ngôn thật là có hảo cảm. Coi như là chính mình cảnh giới không ngừng rơi xuống, bị rất nhiều người nhận định đem bị trở thành rác rưởi thời điểm, tứ trưởng lão Cảnh Thiên Anh cũng một mực tại giúp đỡ chính mình. Cảnh Ngôn còn biết, Cảnh Thiên Anh cũng đồng dạng là gia gia người ủng hộ. Muốn nói tại Cảnh gia cao tầng trong Cảnh Ngôn người thân cận nhất, đó là vị này tứ trưởng lão Cảnh Thiên Anh rồi. A a, Cảnh Ngôn a, tu luyện tới nếu là cần trợ giúp gì, chỉ để ý tìm ta. Cần linh thạch, gia tộc cung cấp, cần các loại tài nguyên, gia tộc cung cấp, Cảnh Thành Dã vỗ Cảnh Ngôn vai nói, nếu như cần, ta nhất định sẽ tìm tộc trưởng. Cảnh Ngôn gật đầu, hắn trên miệng nói như vậy, gánh là trong lòng, kỳ thực căn bản không có ý định tìm gia tộc muốn tài nguyên. Hắn muốn nhanh chóng tăng cao thực lực, xác thực cần đại lượng tài nguyên, nhưng mà nếu như sử dụng gia tộc tài nguyên, vậy sau này gia tộc có chuyện gì muốn hắn hỗ trợ, hắn cũng không tốt từ chối. Một khi từ chối, liền sẽ đối mặt gia tộc cao tầng chỉ trích, đặc biệt là như Tăng Mạnh lão na người như vậy. Vì lẽ đó, không phải vạn bất đắc dĩ, hắn sẽ không lại dùng gia tộc tài nguyên. Cái kia Cảnh Ngôn, người hãy đi về trước đi, hảo hảo tu luyện, cường tráng ta Cảnh gia. Cảnh Thành Dã cuối cùng ngưng giọng nói, tộc trưởng, tứ trưởng lão, vậy ta tựu đi trước rồi. Cảnh Ngôn cung kính khom người, bước nhanh đi ra tộc trưởng biệt viện. Đại trưởng lão Cảnh Xuân Vũ, sắc mặt lập tức đen kịt lại. Cảnh Ngôn rời đi, hướng về tộc trưởng hành lễ, hướng về tứ trưởng lão hành lễ, lại không có đối với hắn hành lễ. Này tình huống thế nào? Này Cảnh Ngôn mấy cái ý tứ? Khốn nạn, đáng ghét, Cảnh Xuân Vũ cảm thấy một luồng khí nghẹn ở ngực, rất khó chịu, muốn phát tiết, thế nhưng Cảnh Ngôn đã đi rồi, tựa hồ mất đi phát tiết đối tượng. Chương 32, phiền phức tới cửa. Cảnh Ngôn rời đi tộc trưởng biệt viện, bước nhanh hướng về chính mình ở lại tiểu viện đi đến. Dọc theo đường đi, Cảnh Ngôn ý nghĩ cũng không ngừng chuyển động. Kim Nhật tộc trưởng Cảnh Thành Dã đối với Cảnh Ngôn, thái độ là khá là khách khí. Thế nhưng, Cảnh Ngôn một điểm đều không có nhẹ nhõm cảm giác. Tại đại trưởng lão Cảnh Xuân Vũ trên người, Cảnh Ngôn rõ ràng cảm nhận được địch ý. Đại trưởng lão bản thân, hay là sẽ không đích thân xuống tay với Cảnh Ngôn, thế nhưng Cảnh Ngôn cũng không có thể không làm chuẩn bị. Bởi vì, như đại trưởng lão nhân vật như vậy, chỉ cần hơi hơi động động miệng, biểu thị một cái đối với Cảnh Ngôn bất mãn, vậy thì sẽ có một nhóm người lớn đứng ra gây bất lợi cho Cảnh Ngôn. Cảnh gia muốn đập đại trưởng lão mông ngựa người, tuyệt đối vừa nắm một bó to. Đại trưởng lão quyền lực quá lớn, huống chi đại trưởng lão nhi tử vẫn là Cảnh gia bảo khố chủ quản, ở một mức độ rất lớn trưởng quản Cảnh gia tư nguyên phân phối. Gia gia không ở, ta bây giờ có thể dựa vào chỉ có chính ta. Chỉ cần có thể bước vào tiên thiên cảnh giới, đại trưởng lão đối với ta liền sẽ không còn có cái gì áp lực. Cuối cùng vẫn là thực lực, ta phải nắm chặt thời gian rồi. Cảnh Ngôn hai hàng lông mày thỉnh thoảng đám lên, hắn rõ ràng, ở một cái như vậy bên trong gia tộc, muốn bình an tu luyện tiến bộ tăng cao thực lực, đó là rất khó khăn. Trừ phi, người không có quá to lớn tiềm lực, vậy thì không có quá nhiều người quan tâm. Không có ai quan tâm, cũng không có người đố kỵ. Thế nhưng, chỉ cần ngươi thể hiện xuất sắc, lại không thể trong khoảng thời gian ngắn áp đảo những kia người ghen tị, vậy làm phiền liền sẽ theo nhau mà tới. Lúc trước Cảnh Ngôn gia gia lão tộc trưởng còn tại thời điểm, Cảnh Ngôn cũng không thiếu chịu đến quá các loại khiêu khích, chớ nói chi là xuất hiện ở loại tình huống này rồi. Muốn thanh tịnh, phải nắm giữ đủ để kinh sợ thực lực, để những tên khốn kiếp kia không dám ở trước mặt mình làm càn. Cảnh Ngôn, đương Cảnh Ngôn đi tới chính mình ở lại trước cửa tiểu viện, đó là nhìn thấy Cảnh Xuyên Lăng đứng ở nơi đó. Xuyên Lăng, có việc. Cảnh Ngôn ánh mắt ngưng ngưng, hắn nhìn ra Cảnh Xuyên Lăng lai giả bất thiện kiếm vực. Hơn nữa, lần này Cảnh Xuyên Lăng trực tiếp kêu tên của hắn, liền ở bề ngoài khách khí, đều tóm tắt. Cảnh Ngôn, ta không muốn nhiều lời phí lời, ta liền hỏi ngươi, ngươi có dám đánh với ta một trận? Cảnh Xuyên Lăng ánh mắt thiểm thước, ngữ khí bức người. Tại Cảnh Ngôn trước mặt, Cảnh Xuyên Lăng nhưng thật ra là có chút tự ti. Lúc trước Cảnh Ngôn tiếng tăm cực thịnh, Cảnh Xuyên Lăng vì đạt được chỗ tốt, bất đắc dĩ đi theo Cảnh Ngôn trước mặt. Bất cứ chuyện gì, đều lấy Cảnh Ngôn như thiên lôi sai đâu đánh đó. Hắn ở bề ngoài cung kính cực kỳ, thế nhưng trong nội tâm, không biết bao nhiêu lần nguyền rủa Cảnh Ngôn. Đương Cảnh Ngôn cảnh giới rơi xuống, Cảnh Xuyên Lăng rốt cuộc đã tới cơ hội, hắn cảm giác mình có thể thoát khỏi Cảnh Ngôn rồi. Không chỉ có muốn thoát khỏi, hắn còn muốn hung hăng giẫm Cảnh Ngôn thượng vị. Vì ngày đó, hắn đã chờ quá lâu, nguyên bản, tất cả cũng rất thuận lợi, hắn tại Cảnh gia địa vị, cũng liên tục tăng lên. Nhưng là, Cảnh Ngôn trong chớp mắt, lại có quật khởi dấu hiệu. Bởi vậy, hắn đã nghe được rất nhiều chỉ trích chính mình vong ân phụ nghĩa âm thanh, nếu là Cảnh Ngôn không có một lần nữa quật khởi, những thanh âm này thì sẽ không tồn tại. Những này, đều là bởi vì Cảnh Ngôn, vì lẽ đó, liền toàn bộ Cảnh gia tới nói, Cảnh Xuyên Lăng, tuyệt đối là không nguyện ý nhất nhìn thấy Cảnh Ngôn quật khởi nhân chi một. Vì lẽ đó, hắn hôm nay tới tìm Cảnh Ngôn, muốn khiêu chiến Cảnh Ngôn. Hắn nghĩ, tại Cảnh gia người trước mặt, đánh bại Cảnh Ngôn, chứng minh chính mình so với Cảnh Ngôn ưu tú hơn. Ta không có thời gian, Cảnh Ngôn trong lòng cười gằn, đối với Cảnh Xuyên Lăng ý nghĩ, Cảnh Ngôn rõ rõ ràng ràng. Chỉ bằng ngươi, cũng muốn giẫm ta, Cảnh Ngôn ánh mắt, khinh thường quét Cảnh Xuyên Lăng một chút. Đương nhiên, Cảnh Ngôn hiện tại, còn không xác định mình có thể đánh bại Cảnh Xuyên Lăng. Cảnh Xuyên Lăng đã là võ đạo tầng 8 tu vi, toàn bộ Cảnh gia trẻ tuổi cũng coi như là cường giả. Không chắc chắn, Cảnh Ngôn đương nhiên sẽ không cậy mạnh. Chờ mình bước vào võ đạo tầng 7 cảnh giới, giẫm Cảnh Xuyên Lăng người như vậy, rồi cùng bóp chết một con tiểu miêu gần như, vậy mình vì sao không chờ cảnh giới tăng lên lại nói. Cảnh Ngôn, ngươi chẳng lẽ không dám? Cảnh Xuyên Lăng có chút tức đến nổ phổi, hai gò má vặn vẹo. Xuyên Lăng a, không chuyện gì, ngươi liền đi nhanh lên đi. Đúng rồi, cho ngươi một câu lời khuyên, ngươi nghĩ làm đối thủ của ta, kém rất xa. Cảnh Ngôn khoát tay áo một cái, nhẹ như mây gió. Ngươi, Cảnh Xuyên Lăng không cam lòng, nghiến răng nghiến lợi. Thế nhưng, Cảnh Ngôn nếu không phải đáp ứng cùng hắn đối chiến, hắn cũng không có biện pháp gì. Đáng chết, nhìn Cảnh Ngôn tiến vào tiểu viện, Cảnh Xuyên Lăng hung hăng dậm chân một cái, hung tàn ánh mắt, thẳng đến Cảnh Ngôn tiến vào phòng mới thu hồi. Đại khái đã qua nửa canh giờ, hai tên Cảnh gia hộ vệ tự đi tới Cảnh Ngôn tiểu viện ở ngoài. Cái này hai tên hộ vệ là tứ trưởng lão Cảnh Thiên Anh tự mình phái tới. Trách nhiệm của bọn họ chính là bảo đảm Cảnh Ngôn không bị một ít lung ta lung tung người quấy rối. Trong phòng, Cảnh Ngôn ngồi khoanh chân, gần như nên chuẩn bị đột phá. Đột phá thành công chính là võ đạo tầng 7, cao cấp võ giả. Có hồn tinh phụ trợ, của ta đột phá hẳn không có vấn đề. Cảnh Ngôn ánh mắt sáng sủa. Tại Hắc Thạch Sơn mạch săn giết Phong Ảnh Lang lúc lấy được hồn tinh, đối với Cảnh Ngôn trợ giúp vô cùng to lớn. Tầng 4 tấn thăng tầng 5 lúc, Cảnh Ngôn tiêu hao một ít hồn tinh, bất quá chỉ là tiêu hao trong đó phần nhỏ. Còn lại hồn tinh, đầy đủ Cảnh Ngôn thử nghiệm từ tầng 6 đột phá đến tầng 7. Hả, ngay vào lúc này, bên ngoài đột nhiên truyền đến tiếng huyên náo, Cảnh Ngôn không có không khỏi nhíu một cái. Thứ hỗn trướng, chúng ta cũng dám cản, cút ngay, lại ngăn cản chúng ta đi vào. Ta liền để cho các ngươi cút đi. Một đạo sắc nhọn âm thanh truyền vào gian phòng, vô cùng hung hăng ngông cuồng. Nghe được thanh âm này, Cảnh Ngôn trong mắt cũng là một đạo lệ quang thiểm quá. Thanh âm này, hắn đương nhiên biết là ai, ngoại trừ Cảnh Ngọc Cầm ở ngoài, còn có ai sẽ như thế cuồng ngạo. Đương nhiên, người bình thường như tìm đến Cảnh Ngôn, bị tứ trưởng lão phái tới hộ vệ ngăn cản, cũng sẽ biết khó mà lui. Chỉ có Cảnh Ngọc Cầm như vậy có đại bối cảnh người, mới có thể không thèm để ý cái kia hai tên tứ trưởng lão hộ vệ. Này nữ nhân đáng chết, Cảnh Ngôn tuy rằng không muốn gặp đối phương, nhưng là, nếu như không lộ diện, đối phương khẳng định không nghe theo bất nào, cũng làm cho chính mình không có tĩnh tâm tu luyện. Huống hồ, chính mình nếu là thật không lộ diện, Cảnh Ngọc Cầm này lão bà, vẫn đúng là khả năng mạnh mẽ xâm nhập. Két kẹt, Cảnh Ngôn kéo cửa phòng ra, đi ra ngoài. Hả, nhìn thấy người bên ngoài, Cảnh Ngôn hai hàng lông mày, lại là đột nhiên ngưng lại. Mấy đạo nhân ảnh, đứng ở ngoài viện, chính trách cứ hai tên hộ vệ. Khiến Cảnh Ngôn ngưng lông mày, là trong mấy người này, người cầm đầu. Người này, hai tay chắp ở sau lưng, một bộ trường bào màu trắng, hơi thở dài lâu. Một đôi tam nhãn giác bên trong, không ngừng lóe lên khiếp người hàn mang. Cảnh Thiên Long, đại trưởng lão Cảnh Xuân Vũ cháu ruột, thực lực cực cường. Muốn nói tại Cảnh Ngôn cảnh giới rơi xuống trước đó, 10 năm này bên trong, Cảnh gia thiên phú cao nhất là ai, nhất định là Cảnh Ngôn. Thế nhưng muốn nói 10 năm trước Cảnh gia người số 1, cái kia chính là Cảnh Thiên Long không thể nghi ngờ. Không sai, Cảnh Thiên Long muốn so với Cảnh Ngôn đại khoảng 10 tuổi. Tại Cảnh Ngôn quật khởi trước đó, người này chính là Cảnh gia thiên tài số 1, bị Cảnh gia cao tầng ký thác kỳ vọng. Hắn cũng không có để Cảnh gia cao tầng thất vọng, tại 24 tuổi thời điểm, tấn thăng cảnh giới tiên thiên, cũng thành công tiến vào Tam Đại Học viện tu luyện. Chương 33, hạ chiến thư. Bạch, xoạt xoạt xoạt, Cảnh Ngôn vừa xuất hiện, Cảnh Ngọc Cầm đám người ánh mắt đột nhiên liền quay lại. Cảnh Ngôn, nhìn thấy Cảnh Ngôn, Cảnh Ngọc Cầm một đôi trừng lớn mắt phượng bên trong, tức giận ánh lửa bắn mạnh. Nàng tức giận thế 10 phần, cút ngay, thấy hộ vệ còn ngăn ở nhóm người mình trước mặt, Cảnh Ngọc Cầm thân thể, trực tiếp phun trào ra nguyên khí. Nếu là người bình thường, cái này hai tên tứ trưởng lão cận vệ, còn có thể mạnh mẽ ngăn cản. Thế nhưng đối với Cảnh Ngọc Cầm, Cảnh Thiên Long nhân vật như vậy, hộ vệ cũng làm khó. Hơn nữa, bọn họ cho dù mạnh mẽ ngăn cản, cũng không thể nào làm được. Cảnh Thiên Long chính là tiên thiên cường giả, nếu là động thủ, hai cái này võ đạo tầng 9 hộ vệ, trong nháy mắt cũng sẽ bị ném đi. Hai vị hộ vệ đại ca, gọi bọn hắn vô, Cảnh Ngôn cũng không muốn để hộ vệ làm khó dễ, tình huống như thế, hộ vệ xác thực cũng không có bất kỳ biện pháp nào. Về phần Cảnh Ngọc Cầm đám người khí thế hừng hực tới cửa, Cảnh Ngôn dùng đầu ngón chân cũng có thể nghĩ đến bọn họ là đến tìm phiền toái. Bất quá, hắn không tin, đối phương dám ở chỗ này tùy ý động thủ. Chính là Cảnh Thiên Long nhân vật như vậy, cũng phải kiêng kỵ tộc quy. Nghe được Cảnh Ngôn lời nói, hộ vệ vi vi liếc mắt nhìn nhau, lắc đầu một cái liền lui lại. Một người trong đó, nhanh chóng rời đi, đương nhiên phải đi thông báo tứ trưởng lão Cảnh Ngôn có phiền toái kiếm vực. Cảnh Ngôn nhìn nhóm người này tiến vào của mình sân, ánh mắt ở trong đó Cảnh Xuyên Lăng trên người dừng lại chốc lát. Cái này Cảnh Xuyên Lăng, thật là khiến người ta thất vọng a. Nhìn người nọ cùng một cái chó Nhật bình thường theo sát sau lưng Cảnh Thiên Long, Cảnh Ngôn trong lòng cũng là khẽ than thở một tiếng, có mấy người, chính là tiện cốt đầu. Trên thực tế, Cảnh Xuyên Lăng một mạch cùng Cảnh Thiên Long một mạch, cũng là có cửu hận. Nhưng lúc này, Cảnh Xuyên Lăng nhưng, các ngươi có chuyện gì sao? Cảnh Ngôn lên tiếng, con mắt híp lại. Cảnh Ngôn, ngày hôm nay ngươi tại diễn võ đường, cùng Lục Thành đối chiến quá thật sao? Cảnh Ngọc Cầm một bộ hưng binh vấn tội thần thái. Đúng, Cảnh Lục Thành khiêu chiến ta, bị ta đánh bại. Cảnh Ngôn gật đầu, Cảnh Lục Thành lúc này, tựa tại Cảnh Xuyên Lăng bên người, tựa hồ vẫn không có từ lúc bắn chúng đi ra, rủ xuống đầu. Cảnh Ngôn, ngươi thật to gan, lại dám đánh tổn thương Lục Thành. Ngươi nói, ngươi muốn làm sao bồi thường? Cảnh Ngọc Cầm dậm chân, đưa tay ra không ngừng cách không đốt Cảnh Ngôn. Nghe được Cảnh Ngọc Cầm câu nói này, Cảnh Ngôn trong lòng cười gằn, nữ nhân này, quá đáng ghét. Đang đối chiến trong, Cảnh Ngôn căn bản là không có đả thương Cảnh Lục Thành. Huống chi, cho dù Cảnh Lục Thành thật sự bị thương, Cảnh Ngôn cũng không có cái gì trách nhiệm. Cảnh Ngọc Cầm tới cửa tìm thuyết pháp, hoàn toàn là cố tình gây sự, cái này lão bà chính là không nói đạo lý. Nàng cũng rõ ràng, là Cảnh Lục Thành khiêu chiến Cảnh Ngôn. Cảnh Ngôn, chúng ta có đã lâu không gặp đi à nha. Lúc này, một mực không có lên tiếng Cảnh Thiên Long, mở miệng. Thấy Cảnh Thiên Long mở miệng, Cảnh Ngọc Cầm nhất thời ngậm miệng lại, nàng mặc dù là Cảnh Thiên Long cô, thế nhưng ai nấy đều thấy được, nàng hoàn toàn lấy Cảnh Thiên Long như thiên lôi sai đâu đánh đó. Nguyên nhân rất đơn giản, Cảnh Thiên Long là tiên thiên cảnh giới cường giả, kế tiếp nhiệm Cảnh gia tộc trưởng mạnh mẽ tranh cướp người. Nàng mặc dù là trưởng bối, cũng phải ôm bắp đùi. Đúng vậy a, Cảnh Ngôn nhìn Cảnh Thiên Long, gật gật đầu, gia gia ngươi là ta Cảnh gia lão tộc trưởng, ta một mực rất kính trọng gia gia ngươi. Mà ngươi Cảnh Ngôn, đã từng là ta Cảnh gia gần 10 năm thiên tài số 1, tại 10 năm trước, ta là Cảnh gia thiên tài số 1. Hai người chúng ta, đều là hết thảy Cảnh gia thành viên chú ý tiêu điểm. Ta hôm nay đến, chính là hướng về ngươi hạ chiến thư. Nếu như, ngươi không sợ ném ra ngươi mặt, ngươi có thể từ chối ứng chiến, ta cũng sẽ không mạnh mẽ ra tay với ngươi. Có một chút ngươi hay là hẳn phải biết, ta với ngươi đối chiến, ta sẽ không giết ngươi. Vì lẽ đó, ngươi không cần lo lắng chính mình sẽ chết trong tay ta. Cảnh Thiên Long thanh âm không lớn, nhưng là nói ra mỗi một chữ, đều giống như bàn thạch bình thường trầm trọng, đồng thời đánh tại Cảnh Ngôn trên trái tim. Nghe được lời nói này, Cảnh Ngôn sắc mặt cũng hoàn toàn chìm xuống. Khí tức ngưng tụ, Cảnh Ngôn toàn thân bắp thịt đều căng thẳng. Người này là đang ép mình à? Nguyên bản, mình là có thể cự tuyệt, tuy rằng khả năng lại sẽ có một ít cảnh gia người sau lưng nghị luận chính mình, thế nhưng cái kia không có gì. Nhưng bây giờ chính mình như cự tuyệt, vậy thì tương đương với để Gia Gia hổ thẹn. Cảnh Ngôn quyết không thể để đã qua đời Gia Gia, trên mặt bị long đong. Cảnh Ngôn, ngươi đến cùng có dám hay không ứng chiến? Ha, nếu như ngươi là không dám, cái kia cũng không thành vấn đề. Ngươi chỉ cần hướng về chúng ta dập đầu nhận sai, chúng ta sẽ không buộc ngươi. Đương nhiên, ngày mai vào lúc này, toàn bộ Cảnh gia đều sẽ biết ngươi Cảnh Ngôn là một cái không có can đảm cùng cốt khí người. Ta tin tưởng, rất nhiều người không chỉ có đàm phán luận ngươi, cũng sẽ đàm luận Gia Gia ngươi. Gia Gia ngươi khi còn tại thế, nhưng là một đời anh danh, có một cái không có cốt khí tôn tử, hắn dưới đất, chỉ sợ cũng phải thất vọng. Cảnh Ngọc cầm cực kỳ đê hèn thái độ, Thiên Long ca, ta xem Cảnh Ngôn khẳng định không dám ứng chiến, trước đó ta khiêu chiến hắn, hắn đều làm con rùa đen rút đầu, chớ đừng nói chi là đúng ngươi rồi. Ta xem, vẫn để cho hắn quỳ xuống đất dập đầu quên đi. Cảnh Xuyên Lăng, thâm độc ánh mắt nhìn Cảnh Ngôn, còn thật là khiến người ta thất vọng a. Cái kia Đông Lâm thành thiên tài số 1, không tồn tại nữa rồi. Cảnh Thiên Long nhẹ nhàng lắc đầu, Cảnh Thiên Long, ngươi muốn khiêu chiến ta, đúng không? Cảnh Ngôn đột nhiên mở miệng, hả? Cảnh Thiên Long đám người đều hơi sững sờ. Ta ứng chiến chính là, bất quá ta có một điều kiện. Cảnh Ngôn ánh mắt lóe lóe. Cảnh Ngôn đương nhiên không ngốc, hắn biết rõ, lấy mình bây giờ thực lực cùng Cảnh Thiên Long đối chiến, cái kia chính là muốn chết, hắn liền đối phương một chiêu cũng không thể ngăn trở, song phương cảnh giới chênh lệch quá xa. Nhưng là từ chối, vậy càng không được. Ngươi nói, Cảnh Thiên Long cảm giác có chút ngoài ý muốn, bất quá vẫn là mở miệng nói. Cảnh Thiên Long, ngươi là 10 năm trước Cảnh gia thiên tài số 1, ta cũng từng là gần đây 10 năm Cảnh gia thiên tài số 1. Hai người chúng ta đối chiến, hẳn là tại hết thảy Cảnh gia con cháu trước mặt. Sau 3 tháng, là Cảnh gia 5 năm một lần thi đấu, ta cảm thấy, hai người chúng ta hẳn là ở gia tộc thi đấu trên, đối chiến một hồi. Để hết thảy Cảnh gia người, đều tận mắt thấy trận chiến này. Cảnh Ngôn đè lên trong lòng thịnh nộ, chậm rãi nói ra. Hắn muốn vì chính mình, tranh thủ 3 tháng. 3 tháng rất ngắn, thế nhưng, đối với chính mình tới nói, không hẳn không có hy vọng. Dù sao, chính mình từng đặt chân tiên thiên cảnh giới. Như vậy à, Cảnh Thiên Long ánh mắt ngưng ngưng, khóe miệng mang theo một tia độ cong, tốt vậy thì sau 3 tháng, gia tộc thi đấu trên, hai người chúng ta một phần cao thấp. Nhìn, đến cùng ai mới là Cảnh gia thiên tài số 1. 3 tháng, thoáng một cái đã qua, đặc biệt là đối với võ giả tới nói, điểm ấy thời gian không đáng kể chút nào. Cảnh Thiên Long cũng không cho rằng, 3 tháng, Cảnh Ngôn có thể trưởng thành đến cùng mình sánh vai mức độ. Như vậy, liền cho đối phương 3 tháng được rồi. Chúng ta đi, Cảnh Thiên Long, cuối cùng liếc mắt nhìn Cảnh Ngôn, sau đó xoay người liền rời đi. Những người khác, tự nhiên đều đi theo Cảnh Thiên Long ra Cảnh Ngôn sân. Chương 34, nỗ lực tầng 7. Này Cảnh Ngôn, điếc không sợ súng nha. Xác thực, dám tiếp Thiên Long ca chiến thư, thực sự là không biết trời cao đất rộng. Sau 3 tháng, gia tộc thi đấu bên trên, hầu như tất cả gia tộc trẻ tuổi võ giả đều sẽ tham gia. Đến lúc đó, tất cả mọi người đều sẽ nhìn thấy, Cảnh Ngôn bị Thiên Long ca một chiêu đánh bại. Cảnh Thiên Long đám người rời đi Cảnh Ngôn biệt viện, phía sau hắn vài tên Cảnh gia võ giả, dồn dập nói nịnh hót. Thiên Long, ngươi vì sao phải cho Cảnh Ngôn 3 tháng đây? Theo ta nói, không bằng liền hôm nay ép hắn ứng chiến, hắn như từ chối, liền để hắn dập đầu tạ tội được rồi. Cảnh Ngọc Cầm không cam lòng nói, trong lòng nàng nghĩ tới, chính là nhục nhã Cảnh Ngôn. Hiện tại, nhưng phải đợi 3 tháng, nếu không phải Cảnh Thiên Long chính mồm đồng ý, nàng đã sớm nhảy ra ngoài. Cảnh Thiên Long thản nhiên nhìn Cảnh Ngọc Cầm một chút, ngươi không hiểu, Cảnh Thiên Long khẽ lắc đầu. 10 năm này, Cảnh Ngôn là Cảnh gia thiên tài số 1, thậm chí là Đông Lâm thành thiên tài số 1. Tuy rằng đoạn thời gian gần đây, hắn cảnh giới rơi xuống, rất nhiều người cho là hắn đã từ thiên tài chỗ ngồi vẫn lạc. Thế nhưng, tự tại Cảnh gia bên trong, vẫn có không ít người đối với hắn có chờ đợi. Cảnh Thiên Long âm thanh bằng phẳng, hắn chỉ là Cảnh gia cao tầng, các vị trưởng lão bên trong, có người đối với Cảnh Ngôn không có triệt để hết hy vọng. Cảnh Ngôn hiện tại, đã có khôi phục manh mối. Ta biết rồi, hắn tháng trước trắc nghiệm thực lực, làm võ đạo tầng 3. Tháng này, chính là võ đạo tầng 6. Theo như tốc độ như vậy khôi phục, không tốn thời gian dài, là hắn có thể trở lại cảnh giới tiên thiên. Khi đó, sẽ rất khó áp chế hắn. Thế nhưng, 3 tháng, hắn dù như thế nào, cũng không khả năng đạt đến tiên thiên. Toàn bộ đại lục, đều không người nào có thể làm được. Hừ, chỉ cần không phải tiên thiên cảnh giới, ở trong mắt ta, hắn liền không coi vào đâu. Ta liền ngay ở trước mặt cảnh ra vô số võ giả trước mặt, đem hắn đánh ngã, để hắn nói tâm thất thủ. Nếu là thành công, hắn cả đời, khả năng đều không thể đặt chân cảnh giới tiên thiên rồi. Cảnh Thiên Long tâm tư, mới âm hiểm nhất. Hắn biết rõ, đối với một tên võ giả tới nói, đạo tâm là cực kỳ trọng yếu quan quân bá sủng xinh đẹp hộ sĩ. Nhìn chung lịch sử, bao nhiêu thiên tư chắc tuyệt võ giả, đều bởi vì đạo tâm không đủ kiên định, bị đả kích một lần, liền hoàn toàn trầm luân, cuối cùng phai mờ mọi người. Ví dụ như vậy, nhiều không kể xiết, ta thật giống đã minh bạch. Cảnh Ngọc Cầm ánh mắt sáng quắc, được rồi, các người đem tin tức truyền đi, liền nói sau 3 tháng, ta cùng với Cảnh Ngôn ở gia tộc thi đấu trên đối chiến. Cảnh Thiên Long xoay chuyển ánh mắt, quay về sau lưng mấy người nói ra. Là, ta đây liền đi tản tin tức, mấy bóng người, nhanh chóng hướng về 4 phương 8 hướng chạy đi. Cảnh Ngôn tiểu viện bên trong gian phòng, Cảnh Ngôn, ngươi không sao chứ? Tứ trưởng lão Cảnh Thiên Anh khi chiếm được hộ vệ tin tức sau, lập tức liền tới rồi, nhìn thấy Cảnh Ngôn bình yên vô sự, lúc này mới yên tâm. Không có chuyện gì, chỉ có điều, sau 3 tháng, ta muốn cùng Cảnh Thiên Long đối chiến một hồi. Cảnh Ngôn cười cười nói, cái gì, ngươi cùng Cảnh Thiên Long, nghe được tin tức này, Cảnh Thiên Anh giật nảy cả mình. Cảnh Thiên Long nhân vật nào? Hơn nữa, chỉ có 3 tháng, nếu là thời gian 3 năm, Cảnh Thiên Anh cảm thấy hay là còn có hy vọng. 3 tháng, có thể làm cái gì? Cảnh Ngôn bây giờ là võ đạo tầng 6, sau 3 tháng, có thể tăng lên tới võ đạo tầng 7 hoặc là tầng 8, chính là nghịch thiên rồi. Có thể cảnh giới này, làm sao cùng Cảnh Thiên Long đối chiến? Tứ trưởng lão, ta không thể không ứng chiến. Cảnh Ngôn trong lòng cũng là than nhẹ một tiếng, bất quá, Cảnh Thiên Long muốn lấy ta làm đá kê chân, cũng không dễ dàng như vậy. Chuyện này, Cảnh Thiên Anh bạch mi, hầu như đều vặn thành một đoàn, hắn nhìn Cảnh Ngôn, rất lâu mới thở dài một tiếng, ta không chỉ hoãn ngươi thời gian. Cảnh Ngôn, chuyện này, ta sẽ cùng với tộc trưởng nói một chút. Cảnh Thiên Anh, xoay người rời đi, bên trong gian phòng, lúc này chỉ còn dư lại Cảnh Ngôn một người. 3 tháng, áp lực rất lớn a. Cảnh Ngôn, lấy ra hồn tinh, trong miệng nói như thế, trong đôi mắt nhưng là tinh quang lóe lên. Cảnh Thiên Long, ngươi sẽ hối hận cho ta 3 tháng. Sau 3 tháng, chúng ta gặp lại. Cảnh Ngôn khóe miệng hiện lên một vệt ý cười, toàn thân nguyên khí, đột nhiên phun trào lên. Hắn xếp bằng ở trên giường, thương khung đệ nhất thần công vận chuyển. Hồn tinh ẩn chứa năng lượng, nhất thời như quyết đề chi thủy, tràn vào Cảnh Ngôn trong cơ thể. Hồn tinh sức mạnh, thật là đáng sợ. Đừng nói là võ đạo tầng 6 cảnh giới Cảnh Ngôn, chính là tiên thiên cảnh giới võ giả, sử dụng hồn tinh tu luyện, đều là một loại xa xỉ. Mặc dù cái này hồn tinh, chỉ là cấp thấp hồn tinh. Sau một ngày, cái này một đạo bình phong, chính là cuối cùng cản trở rồi. Cảnh Ngôn, cảm nhận được trong cơ thể cái kia một đạo bình phong, hắn biết, đây là hắn bước vào võ đạo tầng 7 bước cuối cùng. Chỉ cần có thể đột phá tầng này bình phong, như vậy, hắn chính là võ đạo tầng 7. Tại thương khung đệ nhất thần công dưới sự khống chế, Cảnh Ngôn nuốt trôi hồn tinh sức mạnh, này cỗ sức mạnh đáng sợ, một phần chuyển hóa thành Cảnh Ngôn nguyên khí, một phần, nhưng là hung mãnh xung kích tầng 6 cùng tầng 7 ở giữa võ đạo hàng rào. Dầm dầm dầm, lần lượt xung kích, tầng kia nhìn như cực kỳ kiên cố bình phong, tại bực này lực lượng va chạm dưới, cũng không ngừng bắt đầu buông lỏng. Cảnh Ngôn toàn bộ tâm thần, đều vô cùng tập trung. Vào lúc này, hắn không dám có chút thư giãn cùng ma túy. Một khi xung kích thất bại, vậy không chỉ lãng phí rất nhiều hồn tinh năng lượng, còn có thể trì hoãn rất nhiều thời gian. Bởi vì, xung kích thất bại, Cảnh Ngôn liền cần rất nhiều thời gian mới có thể khôi phục tinh lực, tiến hành lần thứ hai xung kích. Này khôi phục thời gian, 3 tháng cũng không đủ, vì lẽ đó, Cảnh Ngôn chỉ có thể thành công, không thể thất bại. Đối với hắn mà nói, thời gian mới là quý báu nhất. Thành công rồi, Cảnh Ngôn tâm niệm, truyền lại như vậy tin tức. Hả, gay gâu, không được. Cảnh Ngôn lông mày ngưng lại, hắn đột nhiên cảm ứng được, võ đạo kinh mạch, đột nhiên có một loại đau rát sở. Hồn tinh sức mạnh quá hung hãn rồi, mà hắn trong khoảng thời gian ngắn, rút lấy quá nhiều hồn tinh sức mạnh. Có thể nói, nếu không phải thương khung đệ nhất thần công cường hãn, Cảnh Ngôn đã sớm bạo thể rồi. Hắn, mới là võ đạo tầng 6 tu vi, liền là tiên thiên cường giả, cũng chưa chắc dám hướng về hắn như vậy nuốt trôi hồn tinh năng lượng. Đáng ghét, hồn tinh năng lượng, quá cương mãnh liệt rồi. Cảnh Ngôn đem hết toàn lực khống chế tựa hồ muốn xông ra võ đạo kinh mạch sức mạnh. Thương khung đệ nhất thần công, cơ hồ là vận chuyển tới Cảnh Ngôn có thể thúc dục cực hạn. Hắn nắm giữ thương khung đệ nhất thần công, còn chỉ là da lông, quá nông cạn. A, à, Cảnh Ngôn trước mặt trên má, huyết dịch không ngừng dâng lên, cả khuôn mặt, tựa hồ cũng muốn chảy ra máu tươi đến. Thân thể của hắn, đã ở vi vi rung động, loại kia võ đạo kinh mạch phảng phất bị xé nứt thống khổ, người thường khó mà chịu đựng. Lúc này nếu là có người ở bên cạnh, nhất định sẽ bị Cảnh Ngôn vẻ mặt hù đến. Tại Cảnh Ngôn thân thể bốn phía, đáng sợ nguyên khí, hình thành từng tầng sóng gợn. Này sóng gợn, e sợ có thể dễ dàng cắn nát nham thạch. Tại Cảnh Ngôn dưới thân thể giường, bị cái kia sóng gợn bao trùm địa phương, càng là vô thanh vô tức, trực tiếp hóa thành bụi. Tình cảnh này, quá đáng sợ rồi. Chương 35, hù chết lão phu. Không, Cảnh Ngôn trong lòng gào thét. Phá ra cho ta, niềm tin, chỉ có đột phá. Vào giờ phút này, mặc dù Cảnh Ngôn muốn dừng lại, đều là không làm được. Bởi vì, một khi hắn chấm dứt vận chuyển thương khung đệ nhất thần công, hắn võ đạo kinh mạch e sợ trong nháy mắt cũng sẽ bị trực tiếp xé rách. Cho dù hắn có thể bảo vệ một cái mạng, cũng nhất định bị trở thành phế nhân, không tiếp tục hy vọng bước vào võ đạo. Đương nhiên, Cảnh Ngôn căn bản cũng không có dừng lại ý nghĩ, hắn đột phá niềm tin vô cùng kiên định. Dù cho, hắn võ đạo kinh mạch lan truyền tới đau đớn, đủ để khiến người choáng váng đi qua. Dù cho, toàn thân của hắn trên da thịt, đều cơ hồ muốn chảy ra huyết dịch đến. Niềm tin của hắn, đều sẽ không bởi vậy dao động. Phá phá phá, dâng trào mênh mông nguyên khí, như cơn sóng thần, hướng về cái kia một đạo bình phong tạo thành núi lớn oanh kích. Cảnh Ngôn, dùng hết khả năng khống chế làm như muốn mất khống chế nguyên khí. Lần lượt va chạm, lại kiên cố núi lớn, cũng dần dần tan rã. Răng rác, rốt cục, Cảnh Ngôn toàn thân, đều rung động dữ dội một cái. Đáng sợ nguyên khí, tại bên trong không gian, đột nhiên hướng phía dưới ép đi, sau đó quét ngang bốn chu quân quan bá sủng xinh đẹp hộ sĩ. Tại khá gần vị trí bàn ghế, trong chớp mắt, đã bị nguyên khí nát tan. Trên mặt đất, chỉ còn dư lại từng tầng tỉ mỉ cấp không thể tra vụn gỗ. Dầm, Cảnh Ngôn, đột nhiên đứng lên, tóc dài trên không trung bay lượn. Trong tròng mắt, ánh sáng màu đỏ lóng lánh, phảng phất hỏa diễm. Khóe miệng của hắn, còn mang theo một tia sắp vết máu khô, đó là vừa nãy đột phá thời điểm, hắn mạnh mẽ cắn phá chính mình môi hình thành. Đột phá, thực sự là mạo hiểm cực kỳ, dù cho xuất hiện một tia sai lệch, ta chỉ sợ cũng muốn bạo thể mà chết. Cảnh Ngôn trong lòng nghĩ lại, hồn tinh, Cảnh Ngôn trong tay, không có hồn tinh hình bóng. Hắn xoay chuyển ánh mắt, nhìn quét bốn phía, đồng dạng rỗng tuếch. Dưới thân thể giường, bốn phía cái bàn, đều là hóa thành bụi rồi. Làm sao có khả năng? Hồn tinh ẩn chứa sức mạnh cực kỳ cường hãn, coi như là cấp thấp hồn tinh, ta cũng không khả năng như vậy liền tiêu hao hết chứ. Cảnh Ngôn lông mày vi vi ngưng lại, hắn tại từ tầng 4 đột phá đến tầng 5 thời điểm, sử dụng một cái hồn tinh. Tại từ tầng 6 đột phá đến tầng 7 thời điểm, mới lại lần nữa sử dụng hồn tinh. Gộp lại vẻn vẹn 2 lần, sử dụng hồn tinh, nhưng là, hiện tại hồn tinh nhưng không có. Cảnh Ngôn tuy rằng trước đây chưa từng sử dụng tới hồn tinh, tuy nhiên biết đạo hồn tinh, ẩn chứa năng lượng, tuyệt đối không phải một điểm. Bằng không, cũng sẽ không khiến tiên thiên cường giả chính là chí đạo linh cường giả đều đỏ mắt. Tiên thiên bên trên, mới là đạo linh cảnh giới. Toàn bộ cảnh gia, đều không có một vị đạo linh cảnh giới cường giả. Đạo linh cảnh, tại toàn bộ Lam Khúc quận tới nói, đều là cao cao tại thượng đại nhân vật. Hả, lúc này, Cảnh Ngôn mới phát hiện, toàn thân áo trắng thiên thủy không biết lúc nào từ càn khôn giới bên trong đi ra, ngay tại chính mình cách đó không xa địa phương. Hù chết lão phu, tiểu gia hỏa, người vừa nãy suýt chút nữa đem lão phu hù chết. Thiên thủy vỗ ngực của mình, khoa trương vẻ mặt liên tục thở hổn hển nói ra. Cảnh Ngôn sắc mặt nhất thời tối sầm lại, rời ạ, người đã bị chết được rồi. Người bây giờ, còn lại chính là một tia thần hồn, làm sao có thể bị sợ chết. Cảnh Ngôn a, người không biết người vừa nãy nguy hiểm cỡ nào. Ta còn tưởng rằng, người sẽ nổ tung đây, cũng còn tốt người sống quá đến rồi. Kha kha, điều này cũng nói rõ, lão phu không nhìn lầm ngươi, ý chí của ngươi, phi thường kiên định. Nếu là bình thường võ giả, khẳng định liền bạo thể mà chết. Đương nhiên, cũng là thương khung đệ nhất thần công cường hãn, nếu không phải ngươi tu luyện loại thần công này, ngươi võ đạo kinh mạch coi như là làm bằng sắt, cũng nhất định sẽ bạo thể mà chết. Thiên thủy bắt đầu cười hắc hắc, đối với chính mình vừa rồi kinh nghiệm, Cảnh Ngôn đương nhiên rõ ràng, ngay tại lúc này đột phá thành công, hắn võ đạo kinh mạch vẫn có một loại nóng hừng hực cảm giác. Đột phá lúc, loại kia hung hiểm, người khác là không thể nào hiểu được. Hồn tinh sức mạnh, quá cương mãnh liệt rồi, ta hiện tại cảnh giới quá thấp, lập tức hấp thu cách năng lượng nhiều lắm. Cảnh Ngôn kỳ thực cũng có chút nghĩ mà sợ, hắn vì tiết kiệm thời gian đột phá, cực lực hấp thu hồn tinh ẩn chứa năng lượng, lúc này mới dẫn đến thân thể của chính mình khó có thể chịu đựng. Không sai, hồn tinh chính là linh thú hấp thu trong thiên địa ẩn chứa dương chi lực ngưng tụ mà thành, xác thực cực kỳ cương liệt. Hơn nữa, Thương Khung đệ nhất thần công cũng là chí cương chí cường, vì lẽ đó. Cũng còn tốt, Thương Khung đệ nhất thần công tự thân đủ dũng mãnh, cho ngươi tránh được một kiếp, còn đột phá thành công. Thiên Thủy gật đầu nói, ngươi, Cảnh Ngôn trên trán trong nháy mắt tất cả đều là hắc tuyến. Tiền bối, ngươi nếu biết, vì sao không có nhắc nhở ta? Cảnh Ngôn có một cái tát đập chết lão này kích động. Chính hắn là không quá rõ ràng hồn tinh năng lượng, bởi vì Cảnh Ngôn ngoại trừ trước đây không lâu tầng 4 đột phá tầng 5 ở ngoài, liền từ chưa sử dụng tới hồn tinh. Hắn cũng là lần này sử dụng hồn tinh đột phá đến tầng 7, mới hiểu được điểm này. Thế nhưng, cái này Thiên Thủy, rõ ràng đã sớm biết. Nghe được Cảnh Ngôn chất vấn, Thiên Thủy nét mặt già nua, cũng là lộ ra vẻ lúng túng. Cảnh Ngôn a, cái này, xác thực trách ta a. Bất quá, ta thật không phải cố ý, ta cũng là quên mất a. Ngươi suy nghĩ một chút, ta tại Càn Khôn giới bên trong ngủ mê lâu như vậy, sao có thể chuyện gì đều nhớ rõ ràng như vậy à? Huống chi, ta tại người trước khi chết, đều là rất mạnh cường giả, chính là sử dụng hồn tinh, cũng là việc nhỏ như con thỏ, vì lẽ đó cái này liền sơ sót. Thiên Thủy lúng túng giải thích, hô, Cảnh Ngôn thật dài thở ra một hơi, đem tức giận đè ép xuống. Hắn cũng biết, Thiên Thủy nhất định là quên mất, có một chút Cảnh Ngôn là phi thường xác định, chính là Thiên Thủy không thể hại chính mình. Bất quá, Thiên Thủy này một sai lầm, suýt chút nữa hại chính mình. Tiền bối, ngươi nói ta cảnh giới bây giờ, làm sao lại lập tức đem hồn tinh đều tiêu hao hết đây? Cảnh Ngôn chuyển qua đề tài, hắn thực sự không muốn nhắc lại chính mình suýt chút nữa bạo thể. Nếu là thật bạo thể mà chết, cái kia toàn bộ Đông Lâm Thành, khả năng này thật sự không người không cười. Đều tiêu hao, Thiên Thủy con mắt lật qua lật lại, ngươi cho rằng ngươi là đạo linh cảnh à? Liền ngươi này cảnh giới, làm sao có khả năng nhanh như vậy tiêu hao một viên hồn tinh? Hừ hừ, cái này hồn tinh sức mạnh, quả thật bị ngươi hút vào trong cơ thể, thế nhưng, phần lớn sức mạnh, vẫn không có bị tiêu hóa hết, chỉ là tạm thời ẩn giấu đi rồi. Đương nhiên, cái này cũng là Thương Khung đệ nhất thần công công lao, thần công cảm ứng được thân thể của ngươi không thể chịu đựng, liền đem cái này bộ phận không thể chịu đựng hồn tinh sức mạnh, cho áp chế ở bên trong cơ thể ngươi, không cho nó đi ra ảnh hưởng ngươi. Thiên Thủy tốc độ nói rất nhanh. Nghe Thiên Thủy vừa nói như vậy, Cảnh Ngôn mới bừng tỉnh rõ ràng, cũng xác thực, như vậy mới có thể giải thích được. Phải biết, cấp thấp hồn tinh, đủ khiến tiên thiên cường giả tăng lên mấy cảnh giới rồi. Hắn một cái tầng 6 đột phá tầng 7 võ giả, đã nghĩ lập tức tiêu hao toàn bộ hồn tinh sức mạnh, cũng xác thực không thể. Mặc dù, nguyên khí của hắn so với những võ giả khác cực kỳ ngưng tụ, đột phá lúc cần nguyên khí càng nhiều, cũng không khả năng tiêu hao nhiều như vậy. Chương 36, Cửu Âm Quả. Cảnh Ngôn ánh mắt lóe lóe, hồn tinh là đồ tốt, thế nhưng võ giả thân thể không chịu nổi hắn ẩn chứa năng lượng, vậy cũng chẳng khác gì là đòi mạng đồ vật. Tiểu gia hỏa, tình trạng của ngươi bây giờ cũng không hay a. Ta xem, ngươi khả năng cần tiêu hao thời gian mấy tháng, đến vững chắc tu vi của mình. Thiên Thủy lại lắc đầu nói ra, Cảnh Ngôn lần này đột phá tuy rằng thành công, nhưng quá trình cũng không thuận lợi. Hiện tại võ đạo trong kinh mạch nguyên khí, ở bề ngoài hoàn toàn được Cảnh Ngôn khống chế, chỉ khi nào thôi thúc đến cực hạn, liền sẽ sản sinh rất nhiều không thể dự đoán hậu quả. Nghe được Thiên Thủy nói như vậy, Cảnh Ngôn hai hàng lông mày nhất thời nhíu chặt. Hắn cũng không có nhiều thời gian như vậy. Cảnh Ngôn chỉ có 3 tháng, mà lần này đột phá đạo tầng 7 cảnh giới, lại dùng rơi mất vài ngày thời gian. Hắn còn lại thời gian không tới 3 tháng rồi, đến thời điểm hắn nhất định phải tại hết thảy Cảnh gia con cháu trước mặt, đánh với Cảnh Thiên Long một trận. Nhìn thấy Cảnh Ngôn lộ ra vẻ mặt, Thiên Thủy lại là cười hì hì. Bất quá a, lão phu ta ngược lại thật ra có một cái biện pháp giải quyết cái vấn đề này. Thiên Thủy vuốt chính mình thật dài bạch sắc tròm râu. Biện pháp gì? Cảnh Ngôn ánh mắt vừa nhấc. Tiểu gia hỏa, ngươi hẳn phải biết cửu âm quả chứ? Thiên Thủy nói, cửu âm quả, Cảnh Ngôn hơi sững sờ. Hắn đương nhiên biết cửu âm quả, tại Cảnh Ngôn khống chế Tây khu phường thị, có thể mua được cửu âm quả. Nói thí dụ như Như Ý các bên trong, cửu âm quả cần phải có không ít. Cửu âm quả là một loại ba cấp linh dược, có giá trị không nhỏ. Thế nhưng, mua cửu âm quả người lại không nhiều, bởi vì cửu âm quả là một loại thuốc chữa thương tề vật liệu, cũng chỉ có một ít nhà bào chế thuốc có thể sẽ mua. Kỳ thực, chính là nhà bào chế thuốc, cũng rất ít mua cửu âm quả quan quân bá sủng xinh đẹp hộ sĩ. Thuốc chữa thương tề, đối với thường thường mạo hiểm võ giả tới nói, là ắt không thể thiếu. Thế nhưng, bình thường võ giả, chỉ cần dùng một ít cấp thấp thuốc chữa thương là được rồi. những kia giá trị đắt giá thuốc chữa thương tề, bình thường võ giả căn bản dùng không nổi. Cũng là tiên thiên bên trên võ giả, mới có thể sẽ ở trên người chuẩn bị trên một hai tên cao cấp thuốc chữa thương tề. Thật sự là, cao cấp thuốc chữa thương tề giá trị quá mắc. Hơn nữa, chính là cao cấp thuốc chữa thương tề, hiệu quả cũng là có một cái hạn độ. Không bằng nói có võ giả đoạn cánh tay gãy chân rồi, cao cấp thuốc chữa thương tề cũng không thể khiến hắn một lần nữa mọc ra. Cuối cùng mà nói, chính là cao cấp thuốc sử dụng không có lời. Cảnh Ngôn ánh mắt nghi hoặc nhìn về phía Thiên Thủy, hắn không biết Thiên Thủy đề cửu âm quả là có ý gì. Cửu âm quả là đồ tốt, Cảnh Ngôn, người bây giờ cần mua rất nhiều cửu âm quả sử dụng, này cửu âm quả ẩn chứa âm chi lực, có thể trung hòa hồn tinh dương chi lực. Có vật này, người không chỉ không sẽ gặp đến hồn tinh lực lượng phản phệ, còn có thể tốc độ tu luyện trên tiến thêm một bước. Thiên Thủy híp mắt thần nói, cái gì, cửu âm quả, còn có hiệu quả như thế này. Cảnh Ngôn giật mình bên trong, ánh mắt nhất thời chính là trở nên sáng ngời. Hiển nhiên, Thiên Thủy không thể lừa gạt mình, nếu Thiên Thủy nói hữu hiệu, vậy thì nhất định hữu hiệu. Đúng, chỉ là cần số lượng, có thể sẽ có một ít đại. Còn có rất nhiều cao cấp hơn ẩn chứa âm chi lực linh dược, bất quá bây giờ ngươi khẳng định không lấy được, chỉ có thể lùi lại mà cầu việc khác tìm cửu âm quả. Được rồi, ta hơi mệt chút, cũng không muốn nói nhiều. Nói xong, Thiên Thủy bóng người, biến mất ở Cảnh Ngôn trong tầm mắt. Cửu âm quả, Cảnh Ngôn ánh mắt thiểm thước, chợt hắn lại cau mày. Hiện tại biết rồi giải quyết vấn đề phương pháp, có thể còn có một cái nan đề ngăn ở phía trước. Cái kia chính là, Cảnh Ngôn linh thạch, cũng không phải rất nhiều. Một viên cửu âm quả, giá trị tiểu tại ngàn viên linh thạch bộ dáng. Cảnh Ngôn trên người, chỉ có hơn 2.000 linh thạch. Nói cách khác, hiện tại hắn nhiều nhất có thể mua 2 viên cửu âm quả. Mà dựa theo Thiên Thủy ý tứ, 2 viên cửu âm quả hiển nhiên không thể giải quyết vấn đề gì. Còn có một chút, Cảnh Ngôn hiện tại đã là cao cấp võ giả, đối với trước đây tu luyện qua thượng phẩm công pháp, cho dù không thể hoàn toàn triển khai, cũng có thể triển khai một phần. Mà lên phẩm công pháp, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, Thương Khung Đệ Nhất Thần Công khẳng định hay là muốn cải tiến, mà cải tiến công pháp nhất định cũng cần đại lượng linh thạch. Cải tiến trung phẩm công pháp, liền tiêu hao Cảnh Ngôn đầy đủ mấy trăm viên linh thạch, cái kia thượng phẩm công pháp, phỏng đoán cẩn thận cũng phải tiêu hao mấy ngàn viên linh thạch. Linh thạch là cái vấn đề a. Cảnh Ngôn trong lòng cảm khái một tiếng, hả, đúng, ta làm sao không nghĩ tới còn có một đầu kiếm lấy linh thạch đường tắt đây. Cảnh Ngôn mặt ủ mày trao suy nghĩ hồi lâu nhanh chóng kiếm lấy linh thạch phương pháp, đột nhiên linh quang lóe lên. Lấy Cảnh Ngôn thực lực bây giờ, đi hắc thạch sơn mạch, đương nhiên cũng là một cái kiếm lấy linh thạch không sai phương pháp. Nhưng là, Cảnh Ngôn thời gian không nhiều a. Hắn tại hắc thạch sơn mạch, dùng thời gian một tháng, kiếm lấy mấy ngàn viên linh thạch hẳn là có thể Cảnh Ngôn không chờ nổi. Hơn nữa, mấy ngàn viên linh thạch, khả năng đều còn thiếu rất nhiều. Về phần từ gia tộc trong bảo khố thu được linh thạch, vậy càng đừng mơ tới nữa. Cho dù có thể được đến một ít linh thạch, cũng không phải là không chừng mực, hơn nữa còn sẽ để cho mình thiếu nợ gia tộc người tình. Khóe miệng Vi Vi hiện ra độ cong, Cảnh Ngôn rời khỏi tiểu viện của mình. Cảnh Ngôn thiếu gia, người muốn đi ra ngoài à? Ngoài cửa viện hộ vệ, cùng Cảnh Ngôn chào hỏi, là, đi ra ngoài làm ít chuyện, hộ vệ đại ca cực khổ rồi. Cảnh Ngôn cười nói, không có chuyện gì, thiếu gia quá khách khí. Hộ vệ cũng lộ ra nụ cười. Tại Cảnh gia, như Cảnh Ngôn như vậy không có kiêu ngạo chủ tử, nhưng là rất ít. Cảnh gia hộ vệ, bình thường đều là người ngoài, cũng không phải Cảnh gia trong tộc thành viên, phần lớn là thuê tới, cũng có một chút là Cảnh gia từ nhỏ bồi dưỡng ra được. Những hộ vệ này, cũng là nhân vật cao tầng cận vệ, địa vị cao một chút, đương nhiên thực lực cũng cao một chút. Cảnh Ngôn khách khí, hộ vệ đương nhiên thư thái. Cảnh Ngôn ca, nghe nói người ở nhà tộc thi đấu trên, muốn cùng Cảnh Thiên Long đối chiến. Cảnh Ngôn chính đi tới, thì có vài tên Cảnh gia con cháu lại đây chào hỏi. Các ngươi đều biết, Cảnh Ngôn hơi run run, xem ra là thật sự, chúng ta còn tưởng rằng là lời đồn, Cảnh Ngôn ca, ngươi làm sao sẽ đáp ứng Cảnh Thiên Long khiêu chiến đây? Chỉ có không tới 3 tháng a, tên này Cảnh gia con cháu, cùng Cảnh Thiên Long dòng dõi kia, cũng là có mâu thuẫn, vì lẽ đó hắn là đứng ở Cảnh Ngôn một phương này. Cảnh Ngôn ca, ngươi không biết, hiện tại toàn bộ Cảnh gia đều biết rồi. Cảnh Thiên Long bọn họ, quá cuồng vọng, những người kia, đều nói Cảnh Ngôn ca chắc là phải bị mạnh mẽ dạy dỗ một trận đây. Mấy người, thất trùy bát thiệt nói. Cảnh Ngôn sắc mặt âm một ít, chợt nói ra, chuyện này, các ngươi đều không cần lo, đến thời điểm ai thắng ai bại, còn chưa chắc chắn. Hiện nay toàn bộ Cảnh gia bên trong, xác thực, hầu như người người đều tại đàm luận chuyện này. Cảnh Thiên Long dụng ý, chính là muốn cho Cảnh Ngôn áp lực. Làm cho tất cả mọi người, đều quan tâm này sau đó không lâu liền muốn đến một trận chiến. Cảnh Ngôn thừa nhận áp lực càng lớn, như vậy đến thời điểm một khi bị đánh bại, thừa nhận đả kích cũng là càng lớn. Đê tiện vô sỉ ác ôn, Cảnh Ngôn trong mắt hàn quang phun trào, Cảnh Thiên Long, ta sẽ cho ngươi, tự thực ác quả. Hy vọng, ngươi đến thời điểm sẽ không hối hận hiện tại hành vi. Chương 37, cực hạn đối chiến hiệp hội. Cảnh gia, tứ trưởng lão ở lại biệt viện. Cảnh Ngôn, tứ trưởng lão Cảnh Thiên Anh nhìn thấy Cảnh Ngôn, hơi có chút kinh ngạc. Mấy ngày nay, Cảnh Thiên Anh nhằm vào Cảnh Ngôn cùng Cảnh Thiên Long tại 5 năm một lần gia tộc thi đấu trên đối chiến một chuyện, cũng đi tìm tộc trưởng Cảnh Thành Giã thương nghị, bất quá Cảnh Thành Giã cũng không có biện pháp quá tốt, bởi vì con em gia tộc đối chiến, chỉ cần song phương tự nguyện, vậy thì không trái với tộc quy, hơn nữa tộc quy cũng là chống đỡ loại này so tài, Cảnh Xuân Vũ muốn ngăn cản, cũng chỉ có thể nói tìm đại trưởng lão nói chuyện. Dù sao, Cảnh Thiên Long là đại trưởng lão Cảnh Xuân Vũ cháu ruột, Cảnh Xuân Vũ nếu để cho Cảnh Thiên Long từ bỏ cùng Cảnh Ngôn đối chiến, Cảnh Thiên Long có thể sẽ nghe. Bất quá, bất kể là Cảnh Thiên Anh vẫn là Cảnh Thành Giã, đều biết muốn Cảnh Xuân Vũ lên tiếng độ khó rất lớn, hai người cũng đều không có ôm hy vọng quá lớn. Tứ trưởng lão, ta nghĩ hướng về ngươi mượn một ít linh thạch. Cảnh Ngôn nói thẳng rõ ràng ý đồ đến, tại Cảnh gia bên trong, Cảnh Ngôn muốn tìm người mượn linh thạch cho mình, cũng là tứ trưởng lão có chút hy vọng. Mượn linh thạch, Cảnh Thiên Anh hơi run run, bất quá, rất nhanh hắn liền cười nói, mượn cái gì linh thạch? Ta cho ngươi một ít chính là, ngươi bây giờ cảnh giới đang tại khôi phục trong, xác thực cần linh thạch. Cảnh Thiên Anh cho rằng Cảnh Ngôn thiếu hụt linh thạch tu luyện. Tứ trưởng lão, ta cũng cần linh thạch số lượng khả năng không ít, bất quá như không có gì bất ngờ xảy ra, ta hẳn là hai ngày nay có thể trả lại ngươi. Cảnh Ngôn lắc đầu một cái nói, hắn nghĩ tới một cái kiếm lấy linh thạch phương pháp, thế nhưng hắn trong tay chỉ có hơn 2.000 linh thạch, làm người không thể thỏa mãn, hắn chỉ có thể là chuẩn bị càng nhiều linh thạch. Ồ, ngươi muốn bao nhiêu linh thạch? Tứ trưởng lão cũng phát hiện, Cảnh Ngôn tựa hồ không phải muốn linh thạch tu luyện. Càng nhiều càng tốt, Cảnh Ngôn cười cười, ngươi tiểu tử này, tứ trưởng lão cũng lộ ra nụ cười, khẽ lắc đầu, ta chỗ này, còn có hơn 2.000 linh thạch, đều cho ngươi. Cảnh Thiên Anh móc ra một đống nhỏ linh thạch cho Cảnh Ngôn. Cảnh Thiên Anh tuy rằng là tiên thiên cường giả, thế nhưng trên người của hắn linh thạch, kỳ thực cũng không phải rất nặng bao nhiêu sinh chi trọng giáp cuồng tặc. Chủ yếu của cải, vẫn là các loại tài nguyên. Đương nhiên, nếu là một ít độc hành tiên thiên cường giả, cái kia trên người linh thạch nhất định sẽ rất nhiều. Nói như vậy, có gia tộc tiên thiên tu giả, trên người thì sẽ không tồn trữ quá nhiều linh thạch. Gần đủ rồi, tứ trưởng lão ngươi yên tâm, ta sẽ mau chóng trả những này linh thạch. Cảnh Ngôn thu hồi linh thạch nói ra, cái gì có trả hay không, ngươi cần thì lấy đi dùng. Ngược lại, ta tạm thời cũng không dùng tới. Cảnh Thiên Anh cười nói, hắn thậm chí đều không có hỏi dò Cảnh Ngôn muốn những này linh thạch làm cái gì. Trên thực tế, hơn 2.000 viên linh thạch đã không ít. Mặc dù là đối với tiên thiên cường giả tới nói, tùy tiện lấy ra hơn 2.000 linh thạch cũng là rất thịt đau. Thế nhưng, Cảnh Thiên Anh nhưng cũng không quá để ý. Từ tứ trưởng lão biệt viện sau khi rời đi, Cảnh Ngôn tựu ra Cảnh gia trạch viện. Tại Đông Lâm thành vị trí trung tâm, có một cái quảng trường. Mà quảng trường này bốn phía, nhưng là cực kỳ phồn hoa các loại cửa hàng. Này một vùng, phần lớn là bị phủ thành chủ khống chế. Thế nhưng, tại đây chút phồn hoa trong cửa hàng, có một tòa nhà kiến trúc, là phủ thành chủ cũng không cách nào quản hạt. Này một tòa nhà kiến trúc, cực kỳ khổng lồ, nó chính là cực hạn đối chiến hiệp hội. Cực hạn đối chiến hiệp hội cũng không phải chỉ có Đông Lâm thành mới có, tại Lam Khúc quận bất luận cái nào trong thành phố, đều có cực hạn đối chiến hiệp hội. Hơn nữa, mỗi cái thành thị cực hạn đối chiến hiệp hội, cũng không phải độc lập, chúng nó, là một thể thống nhất. Theo Cảnh Ngôn chỉ, cực hạn đối chiến hiệp hội tổng bộ, là ở Lam Khúc thành. Lam Khúc Thành là một cái quận thành, hoàn toàn không phải Đông Lâm Thành nhỏ như vậy thành thì có thể so với. Đối với Lam Khúc Thành, Cảnh Ngôn đương nhiên cũng là khá là quen thuộc. Bởi vì, trước hắn đã tiến vào Thần Phong Học Viện tu luyện, mà Thần Phong Học Viện, tự tại Lam Khúc trong thành. Nơi đó, là võ giả thiên đường, Cảnh Ngôn tại cực hạn đối chiến hiệp hội ở ngoài nghỉ chân chỉ chốc lát, liền bước nhanh đi vào. Nơi này, võ giả số lượng rất nhiều, người đến người đi, nối liền không dứt, phần lớn đều là võ giả. Chỉ cần số ít là người bình thường. Cảnh Ngôn nghĩ tới kiếm lấy linh thạch phương pháp, liền cùng cực hạn đối chiến hiệp hội có quan hệ trực tiếp. Đây không phải là Cảnh gia Cảnh Ngôn sao? Từng đã là Đông Lâm thành thiên tài số 1, nghe nói hiện tại cảnh giới rơi xuống rất nhiều a, sắp phế bỏ. Không sai, cái kia đúng là Cảnh Ngôn. Không biết, hắn tới nơi này làm gì, lẽ nào cũng muốn đánh cuộc một phen. Cảnh Ngôn tiến vào này một tòa nhà kiến trúc sau, liền chịu đến rất nhiều quan tâm. Hắn trước kia tiếng tăm quá lớn, vì lẽ đó rất nhiều võ giả đều biết hắn. Tuy rằng, võ giả nơi này có rất nhiều đều là lưu động tính tương đối lớn người mạo hiểm. Thế nhưng chỉ cần có một phần biết Cảnh Ngôn, cái kia những người khác cũng sẽ rất nhanh biết. Nghe được những kia nghị luận, Cảnh Ngôn chỉ là thoáng ngưng lông mày, liền không có nhốt thêm rót. Ta muốn tham gia đối chiến võ đài. Cảnh Ngôn đi tới một cái tử sắc quầy hàng trước đó. Ở cái này khổng lồ bên trong đại sảnh, có rất nhiều quầy hàng. Từng cái bên trong quầy, đều có một tên tướng mạo đẹp nữ võ giả, những này nữ võ giả, chính là phụ trách đăng ký các loại đặt cược tin tức. Cực hạn đối chiến hiệp hội, ở một mức độ rất lớn, kỳ thực rất tương tự với một cái sòng bạc. Nơi này, không chỉ có võ giả có thể tiến vào, người bình thường chỉ cần có linh thạch, đồng dạng có thể tiến vào. Tất cả mọi người cũng có thể đối với cực hạn đối chiến trong hiệp hội tiến hành từng cuộc một võ giả đối chiến, tiến hành đặt cược. Chúng tủ rồi, vậy thì kiếm lớn so sánh, thua, lại chỉ có thể tự nhận không may. Ở đây, có nhiều vô cùng một đêm trượt dầu ví dụ. Đương nhiên, cũng có rất nhiều thua táng ra bại sản người. Chính là Đông Lâm thành ba gia tộc lớn thành viên, cũng đều có rất nhiều, sẽ đến nơi này vui đùa một chút, bao vây Cảnh gia con cháu. Cái gì, bên trong quầy nữ võ giả nghe được Cảnh Ngôn lời nói, hơi sững sờ. Bởi vì, tới nơi này, hầu như toàn bộ đều là ngăn chặn. Tự mình tham dự đối chiến lôi đài võ giả, số lượng phi thường thiếu. Vì lẽ đó, cô gái này võ giả lập tức không phản ứng lại. Ta muốn tham gia đối chiến võ đài. Cảnh Ngôn lặp lại một lần. À, ngươi là Cảnh Ngôn, nữ võ giả, lại nhận thức Cảnh Ngôn, đồng thời nhận ra được. Đúng, ta là Cảnh Ngôn. Cảnh Ngôn đối với nữ võ giả nhếch nhếch miệng cười nói. Ồ, ta đây liền cho ngươi đăng ký tin tức. Xin hỏi, cảnh giới của ngươi là? Nữ võ giả phảng phất mới phản ứng được, vội vã lấy ra bảng hỏi. Võ đạo tầng 7, Cảnh Ngôn cười nói. Võ đạo tầng 7, nữ võ giả lại là sững sờ, một đôi mắt đẹp, cũng là trợn tròn. Nàng nhận thức Cảnh Ngôn, cũng biết liên quan với Cảnh Ngôn đồn đãi. Thậm chí trong âm thầm, nàng cũng sẽ cùng bằng hữu đàm luận Đông Lâm thành những thiên đó tư chắc tuyệt võ giả, Cảnh Ngôn hiển nhiên cũng là đàm luận đối tượng. Nàng còn từng làm Cảnh Ngôn cảm thấy tiếc hận quá. Dù sao, Cảnh Ngôn từng là 10 năm này bên trong, Đông Lâm thành thiên tài số 1. Nhưng là, Cảnh Ngôn không phải rơi xuống đến võ đạo tầng 3 sao? Điểm này, Đông Lâm thành bên trong rất nhiều võ giả đều biết ha, làm sao sẽ đột nhiên biến thành võ đạo tầng 7? Đúng, là võ đạo tầng 7. Cảnh Ngôn cười gật đầu, cao cấp võ giả, nữ võ giả âm thanh rất nhẹ, sau đó lại nói, Cảnh Ngôn tiên sinh, cao cấp võ giả đối chiến, cần chủ quản đại nhân làm chủ. Mời ngươi, đi theo ta, đi gặp chủ quản đại nhân. Chương 38, bọn họ quá yếu. Chủ quản đại nhân, vị này chính là Cảnh Ngôn tiên sinh, hắn muốn tham gia cao cấp trường đua đối chiến. Vóc người cao gầy nữ võ giả, đem Cảnh Ngôn đưa vào một thể thống nhất sắc điệu làm màu đen gian phòng. Bên trong gian phòng, có một tên trên người mặc màu đen quần dài nữ tử, dung mạo tuyệt diễm, quyến rũ động lòng người. Nhìn thấy nữ nhân này, chính là Cảnh Ngôn, đều là hơi có chút thất thần. Đối phương, thiên sinh mị cốt, nàng, chính là cực hạn đối chiến hiệp hội chủ quản, tên là Nhiễm Kỳ. Ồ, Nhiễm Kỳ đôi mi thanh tú khẽ động, ánh mắt nhìn về phía Cảnh Ngôn. Cảnh Ngôn, Cảnh gia Cảnh Ngôn, Đông Lâm thành thiên tài số 1, Nhiễm Kỳ trong mắt, hiện ra ý cười nhàn nhạt. Trong lúc phất tay, lộ ra vô tận vẻ quyến rũ. Mang theo Cảnh Ngôn lại đây thấy Nhiễm Kỳ nữ võ giả, nhưng là có nhìn Cảnh Ngôn một chút sau, rời khỏi phòng. Ta đúng là Cảnh gia Cảnh Ngôn, nhưng Đông Lâm thành thiên tài số 1, ta thì không dám. Cảnh Ngôn ánh mắt nhìn thẳng, âm thanh hờ hững. Nghe được Cảnh Ngôn âm thanh, Nhiễm Kỳ nhưng là trong lòng khẽ động. Đối với Cảnh Ngôn, nàng cũng có chút hiểu biết. Dù sao, đối phương đã từng là Đông Lâm thành thiên tài số 1. Bất quá, hiện tại Cảnh Ngôn, cảnh giới rơi xuống, sớm đã không còn ngày xưa phong quang rồi. Hiện tại toàn bộ Đông Lâm thành người, tại Cha Dư Tử Hậu tuy rằng cũng sẽ đàm luận Cảnh Ngôn, nhưng kia chút đàm luận, đại thể đều sẽ mang theo ý giễu cợt. Nhiễm Kỳ sở dĩ trong lòng hơi động, là vì Cảnh Ngôn vẻ mặt, Cảnh Ngôn ngoại trừ tại vừa mới nhìn thấy hắn thời điểm hơi hơi có một ít dị dạng, có thể lập tức liền khôi phục bình thường. Này, có thể không phải người bình thường có thể làm được. Phải biết, chính là đạo linh cảnh nam tính cường giả, nhìn thấy nàng sau khi, cũng chưa chắc có thể làm được Cảnh Ngôn như vậy hờ hững. Đối với chính mình mị lực, Nhiễm Kỳ vẫn có chút tự tin. Người này, thật sự không đơn giản. Nhiễm Kỳ ý niệm trong lòng tắt đèn chuyển cảnh. Cảnh Ngôn tiên sinh, người cũng đã biết, muốn tham gia chúng ta đối chiến hiệp hội cao cấp trường đua, chỉ ít cần nắm giữ cao cấp võ giả thực lực chứ. Nhiễm Kỳ tránh liễu tránh kiểm sắc, ta là tầng 7 cảnh giới. Chủ quản, ta biết quy tắc của nơi này. Cảnh Ngôn khẽ khom người nói ra. Hả? Nhiễm Kỳ vẻ mặt có hơi hơi ngưng lại. Theo nàng biết, Cảnh Ngôn cảnh giới hẳn là đã rơi xuống đến võ đạo tầng 3 sống lại trọng giáp cuồng tặc. Nhưng là, làm sao đột nhiên đã biến thành tầng 7 cảnh giới? Cảnh Ngôn tiên sinh, chúng ta là muốn trắc nghiệm cảnh giới. Nhiễm Kỳ dừng một chút, tuy rằng Cảnh Ngôn nói mình là võ đạo tầng 7 tu vi, thế nhưng, cực hạn đối chiến hiệp hội cũng nhất định phải trải qua xác nhận của chính mình. Không phải Nhiễm Kỳ không tín nhiệm Cảnh Ngôn, mà là trình tự vấn đề. Đương nhiên, Nhiễm Kỳ cùng Cảnh Ngôn cũng chưa quen thuộc, nói tín nhiệm có chút hơi quá. Cảnh Ngôn tiên sinh, mời đi theo ta. Nhiễm Kỳ khẽ mỉm cười nói ra, cực hạn đối chiến hiệp hội nơi như thế này, khẳng định có trắc nghiệm thủy tinh loại này công cụ. Nhiễm Kỳ mang theo Cảnh Ngôn đi tới một cái trong đại sảnh, ở đây, tổng cộng để 3 cái trắc nghiệm thủy tinh. Chủ quản, ta có thể bắt đầu chưa? Cảnh Ngôn nhìn về phía Nhiễm Kỳ. Xin mời, Nhiễm Kỳ nói, Cảnh Ngôn đi tới một cái trắc nghiệm thủy tinh trước đó, nguyên khí phun trào. Nhiễm Kỳ, nhưng là nhìn chằm chằm Cảnh Ngôn động tác. Võ đạo tầng 1, võ đạo tầng 2, võ đạo tầng 6, võ đạo tầng 7, đúng là, võ đạo tầng 7 tu vi. Nhiễm Kỳ trong đôi mắt đẹp, một tia sáng hoa vi vi ngưng lại. Làm sao biết chứ, làm sao sẽ biến thành võ đạo tầng 7 cảnh giới? Nhiễm Kỳ ý niệm trong lòng tắt đèn chuyển cảnh, càng tò mò. Có một việc, nàng là xác định, chính là, Cảnh Ngôn cảnh giới, xác thực từng rơi xuống đến võ đạo tầng 3, điểm này không thể nghi ngờ. Bởi vì, cực hạn đối chiến hiệp hội, đã từng phi thường quan tâm quá Cảnh Ngôn, đối với Cảnh Ngôn thực lực cảnh giới, đã từng cẩn thận tìm hiểu quá. Tại 2 tháng trước, đối chiến hiệp hội, liền xác định Cảnh Ngôn cảnh giới làm võ đạo tầng 3. Cũng chính là từ khi đó bắt đầu, đối chiến hiệp hội, mới buông tha cho đối với Cảnh Ngôn quan tâm. Cùng Đông Lâm thành đại đa số người như thế, đối chiến hiệp hội, cũng cho rằng Cảnh Ngôn võ đạo cuộc đời, đem triệt để bị mất đi, không có khả năng lắm một lần nữa quật khởi. Nhưng là, hiện tại Cảnh Ngôn, đột nhiên có võ đạo tầng 7 tu vi. Võ đạo tầng 7, chính là cao cấp võ giả. Mà cao cấp võ giả, mặc dù tại Đông Lâm Thành, kỳ thực số lượng cũng không phải rất nhiều. Hay là tại tứ đại gia tộc bên trong, trẻ tuổi cao cấp võ giả, cũng tính được là cường giả rồi, là một cái gia tộc trụ cột vững vàng sức mạnh. Chủ quản, cảnh giới của ta không có vấn đề chứ? Cảnh Ngôn trắc nghiệm xong xuôi, xoay người. Không có vấn đề, hiện tại, chúng ta tới nói chuyện ngươi đối chiến. Cảnh Ngôn tiên sinh, mời đi theo ta phòng tài liệu. Nhiễm Kỳ thu hồi tạp niệm, cười nói. Phòng tài liệu bên trong, Cảnh Ngôn tiên sinh, đây là chúng ta đối chiến hiệp hội, hết thảy tầng 7 cảnh giới tuyển thủ, người trước tiên có thể nhìn tư liệu của bọn họ, sau đó quyết định cùng vị nào tuyển thủ tiến hành đối chiến. Nhiễm Kỳ đem một phần tư liệu đặt tại Cảnh Ngôn trước mặt. Cực hạn đối chiến hiệp hội trường đua, tổng cộng là bầu không khí 3 cái cấp bậc. Đệ một cấp bậc là cấp thấp trường đua, cũng chính là cấp thấp võ giả đối chiến buổi diễn. Cấp bậc thứ 2 là trung cấp trường đua, cũng chính là trung cấp võ giả đối chiến buổi diễn. Cấp bậc thứ 3 mới là cao cấp trường đua, là cao cấp võ giả đối chiến buổi diễn. Nói như vậy, cấp thấp trường đua đối chiến buổi diễn nhiều nhất, trung cấp trường đua thứ yếu, cao cấp trường đua đối chiến ít nhất. Tại Cảnh Ngôn tài liệu trước mặt, tổng cộng cũng là 5 phần, mỗi một phần tư liệu, đại biểu một tên võ đạo tầng 7 tuyển thủ, cùng Cảnh Ngôn cảnh giới như thế. Những này tuyển thủ, quá yếu. Cảnh Ngôn lắc đầu một cái. Hắn lần này tới, là chuẩn bị kiếm một món hời, chọn quá yếu đối thủ, hiệu quả tựu cách nhau xa. Cảnh Ngôn tiên sinh, ngươi còn không thấy tư liệu của bọn họ. Những này tuyển thủ, cũng không yếu, bọn họ đều là thân kinh bách chiến, ta có thể nói cho ngươi biết, tại cùng cảnh giới võ giả trong, thực lực của bọn họ tuyệt đối là phi thường cường đại. Nhiễm Kỳ hơi run run, sau đó nói ra, nàng có chút không biết rõ Cảnh Ngôn ý tứ. Cực hạn đối chiến hiệp hội tuyển thủ, xác thực đều là cùng trong cảnh giới kiệt xuất, bọn họ chém giết Cảnh Ngôn cực kỳ phong phú, mỗi người đều có được nhất định đòn sát thủ. Liền nói tại Đông Lâm Thành trong tứ đại gia tộc tầng 7 cảnh giới võ giả, nếu là bọn họ cùng đối chiến hiệp hội tầng 7 cảnh giới tuyển thủ đối chiến, cái kia bị thua tỷ lệ tuyệt đối sẽ tại 9 phần 10 bên trên. Nhiễm Kỳ cảm thấy Cảnh Ngôn có thể là không quá rõ ràng, cho nên nàng cặn kẽ nhấn mạnh một cái. Cảnh Ngôn, ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn, liền nói những này tuyển thủ rất yếu, để Nhiễm Kỳ cũng cảm thấy buồn cười. Bọn họ thật sự rất yếu, cùng bọn họ đối chiến, không làm sao có hứng nổi. Cảnh Ngôn nhún nhún vai, nhìn thấy Cảnh Ngôn vẻ mặt như thế, Nhiễm Kỳ cũng là vi vi giận dữ, sau đó nàng lại lấy ra vài phần tư liệu, đây là chúng ta bát tầng cảnh giới tuyển thủ, Cảnh Ngôn tiên sinh, ngươi xem một chút đi. Tầng 8 tuyển thủ, tổng cộng có 4 phần, Cảnh Ngôn, lúc này mới lấy tới thoáng nhìn một chút. Những tài liệu này trên, chỉ có võ giả danh tự, cảnh giới, còn có đang đối chiến hiệp hội chiến tích. Về phần bọn hắn tu luyện công pháp, cùng mỗi người đặc điểm, đều là không có bất kỳ ghi chú. bọn họ vẫn là yếu đi một ít. Cảnh Ngôn nhíu mày, lắc đầu một cái, đem bốn phần tư liệu thả xuống. Hả, Nhiễm Kỳ, thật sự có chút tức giận. Chương 39, vội vã muốn chết. Nhiễm Kỳ nhìn chằm chằm Cảnh Ngôn, lẽ nào, người này là muốn cố ý gây nên của ta quan tâm. Nhiễm Kỳ trong lòng thầm nghĩ, ngoài ra, nàng thực sự không nghĩ tới lý do nào khác. Nếu quả như thật là như thế này, liền buồn cười quá, vì hấp dẫn ánh mắt của mình, liền chơi trò hề này, đó là đang lãng phí chính mình thời gian. Nàng Nhiễm Kỳ, tuyệt đối sẽ không đối với người như vậy có hảo cảm. Nhiễm Kỳ trong lòng cười lạnh cười, người Cảnh Ngôn, là võ đạo tầng 7 tu vi không sai, là cao cấp võ giả không sai. Ngươi, đương nhiên có thể tiến hành cao cấp trường đua đối chiến. Tự coi như ngươi nói những kia tầng 7 tuyển thủ thực lực quá yếu, cái kia cũng không có cái gì, ta có thể cho rằng ngươi có vượt cấp đối chiến thực lực. Đang đối chiến hiệp hội đối chiến trong lịch sử, cũng không phải là không có võ giả vượt cấp chiến thắng đối thủ, tuy rằng ví dụ rất ít, mà dù sao có. Thế nhưng, ngươi nói những này tầng 8 tuyển thủ vẫn là yếu, này toán là có ý gì? Lẽ nào, một mình ngươi tầng 7 võ giả, nắm giữ khiêu chiến tầng 9 võ giả thực lực. Này quả thực là đầm rồng hang hổ, si nhân mộng nói. Chủ quản, cho ta nhìn một chút tầng 9 tuyển thủ tư liệu đi. Cảnh Ngôn nhìn thấy Nhiễm Kỳ vẻ mặt, trong lòng liền biết ý nghĩ của đối phương, bất quá hắn cũng không để ý. Lần này đối chiến, hắn nhưng là chuẩn bị tập trung vào đầy đủ 5.000 viên linh thạch khoản tiền lớn. Chính hắn sẽ lấy chính mình 5.000 viên linh thạch đùa giỡn. Được rồi, Nhiễm Kỳ lại lấy ra hai phần tư liệu. Cảnh Ngôn tiên sinh, chúng ta đối chiến hiệp hội, hiện nay chỉ có hai vị tầng 9 tuyển thủ thường trú, ngươi nhìn tư liệu của bọn họ đi. Nhiễm Kỳ cũng không muốn khuyên nữa nói cái gì rồi, ngược lại cùng nàng cũng không có quá to lớn quan hệ. Dựa theo đối chiến hiệp hội quy tắc, tầng 9 võ giả không thể khiêu chiến 7 tầng thiên vũ người, thế nhưng tầng 7 võ giả là có thể chủ động khiêu chiến tầng 9 võ giả. Long Tam, Cảnh Ngôn cầm lấy phần thứ nhất tư liệu, nhìn kỹ lên. Võ đạo tầng 9 tu vi, đối chiến thắng liên tiếp kỷ lục, 3 chàng. Cái này tuyển thủ, thực lực ngược lại không tệ. Cảnh Ngôn híp mắt, hắn nhẹ nhàng thả xuống này một phần tư liệu, lại cầm lên phần thứ hai tư liệu. Lý Thiên Phúc, võ đạo tầng 9 tu vi, thắng liên tiếp kỷ lục, 8 chàng. Cảnh Ngôn ánh mắt hơi đổi, cái này Lý Thiên Phúc, lại còn tại Đông Lâm Thành. Cảnh Ngôn, cũng biết người này. Năm đó Cảnh Ngôn chưa tiến vào Thần Phong Học Viện thời điểm, liền biết cực hạn đối chiến hiệp hội có cái cường nhân Lý Thiên Phúc. Người võ giả này, tại Đông Lâm Thành tiếng tăm rất lớn. Lý Thiên Phúc mỗi một chàng thi đấu, đều sẽ hấp dẫn vô số võ giả cùng người bình thường đặt cược. Ở một trình độ nào đó nói, Lý Thiên Phúc tiếng tăm, thậm chí so với năm đó Cảnh Ngôn còn muốn lớn hơn. Có một số người, đối với Lý Thiên Phúc, có cuồng nhiệt sùng bái. Ở trong mắt bọn họ, Lý Thiên Phúc là không thể chiến thắng. Chính là hắn đi, Cảnh Ngôn gật gật đầu. Chủ quản, ta muốn khiêu chiến Lý Thiên Phúc. Cảnh Ngôn nhìn về phía Nhiễm Kỳ. Cảnh Ngôn tiên sinh, ngươi chắc chắn chứ? Nhiễm Kỳ thân thể mềm mại khẽ run lên. Lý Thiên Phúc là nhân vật nào? Đó là Đông Lâm Thành cực hạn đối chiến hiệp hội vương bài. Lý Thiên Phúc không chỉ có sẽ ở Đông Lâm Thành cực hạn đối chiến hiệp hội tham dự cao cấp trường đua đối chiến, còn có thể đi cái khác thành thị đối chiến hiệp hội tiến hành đối chiến. Mà người này tỷ lệ thắng một mực cực cao. Tại Đông Lâm Thành, Lý Thiên Phúc đã thắng liên tiếp 8 chàng. Những kia từ những thành thị khác tới tuyển thủ, phải biết, có thể cùng Lý Thiên Phúc đối chiến, không có chỗ nào mà không phải là tầng 9 võ giả. Thế nhưng chính là những tầng 9 đó tuyển thủ, muốn đánh bại Lý Thiên Phúc, cũng là vô cùng khó khăn. Hiện tại, Cảnh Ngôn một đứa tầng trời võ giả, cũng muốn cùng Lý Thiên Phúc đối chiến. Đây không phải là muốn chết sao? Phải biết, tại cực hạn đối chiến trên võ đài, võ giả đối chiến, sinh tử là tự phụ. Chính là nói, ngươi cho dù chết ở trên sàn đấu, cũng không liên quan cực hạn đối chiến hiệp hội sự tình, đối chiến hiệp hội không có bất kỳ trách nhiệm. Hơn nữa, cực hạn đối chiến hiệp hội cũng không sợ có người gây phiền phức. Bởi vì, đối chiến hiệp hội là một cái có thể so với Tam Đại Học Viện quái vật khổng lồ, làm khúc quận bên trong ai dám gây phiền phức. Cảnh Ngôn nếu là chết ở đối chiến trên võ đài, Cảnh gia tuyệt đối sẽ không tìm đúng chiến hiệp hội muốn một câu trả lời hợp lý hoặc là sẽ đối chiến hiệp hội bồi thường. Đương nhiên, cho dù Cảnh gia tìm đúng chiến hiệp hội, đối chiến hiệp hội cũng tuyệt đối sẽ không bồi thường. Này Cảnh Ngôn, là chán sống. Nhiễm Kỳ, nhưng là có chút chần chờ lên. Bởi vì, thi đấu trình xác định sau khi, liền sẽ mở ra đặt cược. Nhiễm Kỳ dùng đầu ngón chân nghĩ, cũng có thể nghĩ đến đặt cược tình cảnh sẽ thêm nóng nảy, hơn nữa khẳng định đều là đặt cược Lý Thiên Phúc. Nhiễm Kỳ chần chờ, cũng là bởi vì điểm này. Vạn nhất, không có bất kỳ người nào đặt cược Cảnh Ngôn, vậy cho dù Lý Thiên Phúc tỷ lệ đặt cược thấp hơn, cực hạn đối chiến hiệp hội cũng sẽ thâm hụt tiền. chủ quản nếu như lo lắng không có ai áp ta, người đúng là có thể yên tâm. Chính ta sẽ ở trên người mình đặt cược 5.000 viên linh thạch. Còn có, chủ quản có thể sử dụng di động tỷ lệ đặt cược. Cảnh Ngôn nhìn ra Nhiễm Kỳ trần trờ, cười nói. Cái gì? Nhiễm Kỳ đôi mắt đẹp trợn tròn. Nghe được Cảnh Ngôn câu nói này, Nhiễm Kỳ liền đã xác định, Cảnh Ngôn không phải đùa giỡn. Cảnh Ngôn là thật sự muốn khiêu chiến Lý Thiên Phúc. Cái người điên này, nếu như là vậy, vậy ta có thể an bài thi đấu trình. Không biết Cảnh Ngôn tiên sinh, cho rằng từ lúc nào tiến hành đối chiến tốt hơn? Nhiễm Kỳ hỏi. Cực hạn đối chiến hiệp hội đối chiến, có hai loại tỷ lệ đặt cược phương án, một loại là cố định tỷ lệ đặt cược, một loại là di động tỷ lệ đặt cược. Di động tỷ lệ đặt cược chính là nói, đang đối chiến trước đó, tỷ lệ đặt cược là không ngừng biến hóa, để thị trường chính mình quyết định tỷ lệ đặt cược. Đương nhiên, đang bị giam giữ rót trước đó, đối chiến hiệp hội liền sẽ nói cho hết thảy đặt cược người, trận này đối chiến là di động tỷ lệ đặt cược. Nếu như đặt cược người không chấp nhận di động tỷ lệ đặt cược, vậy cũng lấy từ bỏ đặt cược. Chỉ cần đặt cược, vậy thì tương đương với chính mình đồng ý di động tỷ lệ đặt cược phương thức. Càng nhanh càng tốt, ta không có thời gian. Cảnh Ngôn híp mắt thần nói. Nhiễm Kỳ trợn tròn mắt, dưới cái nhìn của hắn, Cảnh Ngôn đúng là vội vã muốn chết ha. Vậy thì, sau một canh giờ đi, ta hiện tại liền sắp xếp trận này cao cấp trường đua đối chiến. Hiện tại, Cảnh Ngôn tiên sinh đem thỏa thuận ký rồi đi. Nhiễm Kỳ lấy ra một phần thỏa thuận đặt ở Cảnh Ngôn trước mặt. Đối chiến kết thúc, Cảnh Ngôn tiên sinh có thể đạt được 200 viên linh thạch đối chiến khen thưởng. Nhiễm Kỳ lại bổ sung một câu, bất kể là cấp thấp trường đua, trung cấp trường đua, vẫn là cao cấp trường đua. Tham gia đối chiến võ giả, đều có thể đạt được đối chiến khen thưởng. Cao cấp trường đua khen thưởng cao nhất, mà 200 viên linh thạch. Cảnh Ngôn đại khái nhìn một lần thỏa thuận, không có phát hiện bất cứ vấn đề gì sau, lời ghi chép lên tên của chính mình. Cực hạn đối chiến hiệp hội một tầng phòng khách, cái gì, Lý Thiên Phúc sẽ đối chiến. Tốc hành cực khoái, chuẩn bị linh thạch đặt cược. Lý Thiên Phúc đối chiến, không phải là dễ dàng như vậy đụng phải, nói không chắc chừng mấy ngày mới có một hồi. Tuyệt đối không thể bỏ qua. Lần này, ta nhất định phải đem toàn bộ linh thạch đều áp tại Lý Thiên Phúc trên người. Ba ngày trước cái kia một hồi đối chiến, ta chỉ giam giữ 100 linh thạch, thực sự là thiệt thòi lớn rồi. Ta không nóng nảy, ta xem trước một chút cùng Lý Thiên Phúc đối chiến võ giả là ai, là thành thị nào tới. Người trong đại sảnh, đang nhìn đến đối chiến hiệp hội treo ra to lớn hoành phi sau, lập tức rối loạn lên.